Long ca, chúng ta cùng Trì gia cũng không có gì thâm cừu đại hận, không bằng tìm một cơ hội trông thấy muộn đừng ra, đêm này hết thể nói rõ ràng giảng minh bạch. Lái xe nói lại đốn hạ, từ kính chiếu hậu thật cẩn thận mà nhìn mắt Long Lực Kỳ, thấy hắn không có tức giận lúc này mới lại đã mở miệng, Long ca, cũng không phải các huynh đệ đối ngải manh tiểu thư có ý kiến, ngài thích ngải manh tiểu thư vốn là người cá nhân chuyện này, các huynh đệ không nên cũng không dám có cái gì ý tưởng. Nhưng các huynh đệ mệnh cũng là mệnh à, chúng ta là không sợ chết, nhưng nếu là bởi vì ngải manh tiểu thư chết, nói thực ra, ta cảm thấy không đáng giá. Lái xe nói xong cũng không dám lại mở miệng, tuy rằng Long Lực Kỳ sắc mặt vẫn luôn không thay đổi, nhưng hắn lại cũng chỉ dám nói đến nơi đây mới thôi, rốt cuộc ai đều là có nghịch lân, mà hắn Long ca nghịch lân chính là ngải manh tiểu thư. Hắn buồn không nghĩ đương cái này chim đầu đàn, trở thành cái đích cho mọi người chỉ trích, nhưng tiểu ca bọn họ đều đã bởi vì chuyện này đi rồi, muốn tiếp tục như vậy đi xuống, các huynh đệ nên làm cái gì bây giờ? Lời thật thì khó nghe, hắn đã nói, kém cỏi nhất kết cục cùng lắm thì chính là bị Long ca đuổi ra đi, kỳ thật như vậy cũng hảo, không có mưa mưa gió gió sinh hoạt, hắn liền đi tìm kiểu ca bọn họ, quá chút bình đạm sinh hoạt cũng không tồi. Chuyện này ngầm thật nhiều huynh đệ đều ở oán giận đâu, nếu không phải Long ca đối bọn họ có ơn chi ngộ, chỉ sợ đã sớm buông tay chạy lấy người, chỗ nào còn khả năng giúp đỡ giấu giếm những việc này nhi a? Các ngươi đều không thích nàng. Long Lực Kỳ thanh âm nghe tới thực bình đạm, lái xe nheo mắt, lại vẫn là gật đầu, nhưng cũng không nhiều lời khác, như là sợ chọc giận Long Lực Kỳ dường như. Thấy chính mình thủ hạ gật đầu, Long Lực Kỳ suy nghĩ sâu xa một lát, lúc này mới lại mở miệng, các ngươi vì cái gì không thích nàng? Vì cái gì muốn thích nàng đâu? Lái xe tuy rằng thực không nghĩ trả lời, nhưng nghe thấy lời này khi, vẫn là nhịn không được nổi giận hạ, kia nữ nhân có cái gì tốt? Bằng gì muốn thích nàng? Long Lực Kỳ tựa không nghe ra lái xe nói chung chán ghét giống nhau, nhẹ giọng đạm thanh, nàng xinh đẹp, lại là ngải gia đại tiểu thư. Kia còn không bằng thích Trì Niệm Xương Trì tiểu thư đâu, thân phận của nàng càng thêm hảo, cũng càng xinh đẹp càng tuổi trẻ. Lái xe nhịn không được lẩm bẩm một câu, lẩm bẩm xong lại cảm thấy chính mình nói rất đúng giống có điểm không đúng, này ngải manh chỗ nào có thể cùng nhân gia Trì gia đại tiểu thư so a. Hắn bĩu môi, Long ca, chúng ta là vì ngươi cảm thấy không đáng giá. Ân. Long Lực Kỳ nghi vấn phi thường nhiều. Long ca, ta nói lời này ngươi nhưng ngàn vạn đừng nóng giận a. Lái xe thấy Long Lực Kỳ một bộ muốn đánh vỡ lẩu niêu hỏi đến đế bộ dáng chạy nhanh nói câu, này ngải manh tiểu thư thích chính là ai chúng ta đều biết, vì thế, ngươi còn chuyên môn biến thành nàng thích bộ dáng. Nhưng khi đó nàng còn ở Trì gia thời điểm có từng đối với ngươi từng có nửa điểm hảo. Tuy nói này cảm tình là như người uống nước gấm lạnh tự biết, nhưng là Long ca, chúng ta đều là nhiều năm đi theo ngươi huynh đệ. Ngải manh tiểu thư như vậy đối với ngươi, các huynh đệ không đối nàng không khách khí liền tính là nể tình. Hiện tại kiều ca bọn họ bởi vì chuyện này đi rồi, các huynh đệ tâm đều lạnh. Lái xe có rất nhiều oán giận nói tưởng nói, nhưng cũng biết có chút lời nói là không thể nói, nhưng hắn lúc này lại cố tình nói ra. Kiều ca bọn họ là bởi vì ngải manh chuyện này nhi đi vốn dĩ mọi người đều biết, lại không có đem tầng này giấy cấp chọc phá, mà hắn hiện tại liền trói lọi đem này tờ giấy cấp chọc thủng, liền tính bổ đã trở lại. Cũng không phải nguyên bản bộ dáng. Đây là các ngươi không thích nàng nguyên nhân sao? Ân. Lái xe gật gật đầu, hơn nữa ta cảm thấy ngải manh tiểu thư đã bắt đầu tại hoài nghi ngươi. Từ nàng hỏi kiều ca bọn họ đi đâu vậy bắt đầu, nếu không phải hoài nghi, nàng lại như thế nào chú ý tới chính mình huynh đệ đâu? Rốt cuộc mọi người đều cùng nàng không thân a. Long Lực Kỳ nghe xong chỉ là trầm mặc, một bộ suy nghĩ sâu xa bộ dáng, lái xe cũng không ở quấy rầy hắn. Ngải gia phụ mẫu nhìn đến ngải manh trở lại kia một khắc, thiếu chút nữa không bị dọa đến hồn, ngải mẫu bắt lấy ngải manh cánh tay dùng sức mà hướng phòng trong kéo, ngươi không phải cùng muộn đương gia cùng nhau trở về sao? Muộn đương gia, hắn còn có chuyện muốn xử lý, ngày mai lại đến tiếp ta, mẹ, ngươi động tác thật sự là quá thô lỗ, ngươi trước buông ra ta. Ngải manh chán ghét chừng mắt nhìn ngải mẫu liếc mắt một cái, ánh mắt liếc đến đáng khinh mà đứng ở một bên ngải phụ, tức khắc quát lạnh một tiếng, ba, ngươi là một nhà chi chủ, ngươi liền không thể có điểm một nhà chi chủ bộ dáng sao? Ngài nặc. Tiếp đã trở lại không? Ngải mẫu cùng ngải phụ liếc nhau, ngải mẫu run run môi, manh nhi à, chúng ta là phái người đi Chỉ ra một chuyến, nhưng bọn họ đem nhà chúng ta người cấp đuổi ra ngoài nhà, nói là cái gì chủ mẫu cùng đại tiểu thư phân phó? Chủ mẫu? Ngải manh nheo lại mắt, đột nhiên nhìn về phía ngải mẫu, ta khi nào phân phó qua chuyện này? Này ngải mẫu nhìn ngải manh liếc mắt một cái, chiếp chiếp mà nói, ta cũng không biết ta. Nhìn đến nàng không trải qua sự bộ dáng ngải manh liền không ngọn nguồn một trận bực bội. Làm người đi bị xe, các ngươi cũng đi đổi thân quần áo. Ngoan nữ nhi, chúng ta đây là muốn đi đâu nhi a? Ngải mẫu có chút sợ hãi nhìn ngải manh liếc mắt một cái. Đi Chỉ ra đem người tiếp trở về. Ngải manh lạnh giọng. Hảo, chúng ta đi thay quần áo. Ngải mẫu lôi kéo ngải phụ liền hướng trong phòng đi. Ngải manh đứng ở tại chỗ, một hồi lâu sau mới bắt đầu gọi người, người tới. Đại tiểu thư, kia hai người còn không chuẩn bị trở về sao? Ta đều đem hết thảy đều chuẩn bị tốt, bọn họ còn muốn như thế nào nữa? Làm ta vẫn luôn chiếu cố này hai cái con rối. Ngải manh âm trầm một khuôn mặt, hầu gái nhìn nàng một cái, thanh âm đệ thấp, lao ra cùng phu nhân đã trở lại, đang ở trong nhà nghỉ ngơi. Ở nhà, kia bọn họ vừa rồi như thế nào không nói? Hầu gái lại nhìn ngải manh liếc mắt một cái, bọn họ còn không có tới kịp thời nói đã bị đại tiểu thư ngươi nói cấp ngăn chặn. Nếu bọn họ ở nhà, ngươi kêu ta cái gì đại tiểu thư? Ta cũng không phải là nhà các ngươi đại tiểu thư. Nhà ai đại tiểu thư sẽ giống ta giống nhau thảm. Ngải manh nghiến răng nghiến lợi mà nói, thanh âm lại là cực thấp. Hầu gái đấy mắt hiện lên một tia thương hại, lại không có nhiều lời một câu cái gì. Ngươi nói muốn đi chỉ ra tiếp người. Một đạo trầm ổn thanh âm truyền đến, ngải manh thân mình hơi hơi cứng đờ, nhưng thực mau liền khôi phục lại đây, nét mặt biểu lộ ôn hòa tươi cười. Đúng vậy, ba, ngải nặc ở chỉ ra đợi đến cũng đủ lâu rồi, liền tính là trừng phạt, kia chỉ ra người cũng nên trừng phạt xong rồi. Hảo, ta liền bồi ngươi đi này một chuyến, mẹ ngươi mệt mỏi, còn ở ngủ. Ngải phụ khi nói chuyện liếc mắt một cái cũng chưa xem qua ngải manh, cùng vừa rồi cái kia đáng khinh người hoàn toàn không giống. Đúng vậy. Ngải manh cung kính mà nói câu, xoay người liền đi ra ngoài, ngải phụ đi theo nàng phía sau, ánh mắt ở nàng là lướt hấp dẫn dáng người thượng đảo qua mà qua, nói nhỏ câu, đêm nay tới ta phòng. Ngải manh bước chân chưa đỉnh, nhưng ngải phụ lại tại đây nháy mắt đi tới nàng phía trước, vừa rồi kia lời nói còn ở nàng bên thai quanh quẩn, nàng rũ xuống con ngươi, bên trong là không chút nào che giấu căm hận. Vợ, ân. Ngày mai chính là trăng non, cầu một vòng vẽ tháng, tuy rằng mau kết thúc, chưa xong còn tiếp. Chương 393 ngải phụ cùng hắn nữ nhi. 9 tháng mạnh khỏe. Ai, hầu gái than nhẹ một tiếng, đại tiểu thư cũng quá đáng thương một ít, ở ngải gia, mỗi người đều biết, ngải manh cũng không được sủng ái, tương phản, nàng là một cái đặc thù tồn tại. Nếu chính là muốn nàng tìm cái từ ngữ tới hình dung nói. Thông phòng. Này cách nói giống như thái cổ đại một ít, cũng quái nàng. Mấy ngày nay nhàn đến lợi hại, tiểu thuyết xem nhiều, nói chuyện đều trở nên văn chiếu chiếu. Sử tại chỗ đó thở ngắn than dài làm cái gì? Không có việc gì làm nói liền đi đem trong viện thảo cấp rút, nhìn quái làm người chán ghét. Nghe thế nói giọng nữ, hầu gái rút tại bên người tay rất nhỏ run rẩy hạ, giống bị sợ tới mức không nhẹ. Ngải phu nhân ăn mặc màu trắng váy ngủ từ thang lầu thượng đi xuống tới, váy ngủ chỗ rẽ khai thật sự cao, nàng đi lại gian, mơ hồ có thể thấy bên trong chữ đinh, quần, nàng tuổi không tính đại. Từ khuôn mặt tới xem, 27-28 tả hữu, trắng non trên mặt cũng không có bất luận cái gì đồ trang điểm lưu lại dấu vết, quyến rũ môi đỏ hơi sốc, mắt phượng phiếm lánh diễm quang. Hầu gái chỉ nhìn thoáng qua liền lập tức quỳ rạp xuống đất, sợ hãi mà kêu một tiếng phu nhân. Nếu đồ mi ở nói, khẳng định sẽ phun tào vài câu, này lại không phải ở cổ đại, động bất động liền cho người ta quỳ xuống. Nhưng cố tình ngải ra là cái không thể so trì ra truyền thừa thiếu mấy năm đại gia tộc, tuy lấy bất đồng ngày xưa. Nhưng quy củ lại vẫn là ở. Ngải phu nhân cười duyên thanh, sắc bén ánh mắt ở hầu gái trên người đảo qua mà qua, hơi nhấp môi, ngựa khí nhẹ nhàng lại mang theo bức nhân khí thế, ngươi run cái gì nha? Ta là hồng thủy manh thú vẫn là thế nào, ngươi sợ thành như vậy? Bất quá chính là cho ngươi đi rút rút thảo mà thôi, ngươi nếu là không muốn, ngươi có thể nói ra, ta người này không yêu khó xử người, chẳng lẽ ngươi không biết? Phu nhân thiên tiên dường như nhân vật, một chút đều không dọa người, một chút đều không. Hầu gái rũ đầu nói không đối tâm nói. Ngải phu nhân nhìn nàng một cái, khẽ hừ một tiếng, ánh mắt hơi đổi, ngươi lại quỳ ta, ta lần trước không phải nói, về sau không cần động bất động liền quỳ sao. Nói nữa, ngươi chính là đại tiểu thư người, ngươi như thế nào có thể quỳ ta đâu. Nàng đã muốn chạy tới sofa bên cạnh ngồi xuống, rất có hứng thú mà chơi nhiễm màu đỏ rực sơn móng tay ngón tay, ngữ khí mềm nhẹ, nếu là không đi xem nàng sắc mặt nói, chỉ sợ thật cho rằng nàng không có so đo ý tứ. Nhưng hầu gái lại vẫn là không dám lập tức đứng dậy, bởi vì ngải phu nhân từ đầu tới đuôi cũng chưa nói kia một câu. Ngươi đứng lên đi. Nàng chịu điểm phạt không quan trọng, nhưng đại tiểu thư vốn chính là cái đáng thương tồn tại, nàng không nghĩ bởi vì chính mình, làm đại tiểu thư lại bị phu nhân cấp nhớ thương thượng. Phu nhân, ngài là ngải gia nữ chủ nhân. Nhìn ngươi lời này nói, sợ người khác không biết ta là ngải gia nữ chủ nhân dường như, được rồi, ngươi đừng quỳ, nhìn đủ làm nhân tâm phiền, đi rút trong viện thảo đi. Ngải phu nhân nâng xuống tay, hầu gái không nói hai lời mà lập tức liền đứng lên, rút thảo. Trong viện nào có cái gì thảo nhưng rút? Nếu thật muốn lời nói, chẳng lẽ là đại tiểu thư loại những cái đó hoa cỏ? Hầu gái bay nhanh mà ngẩng đầu nhìn ngải phu nhân liếc mắt một cái, phu nhân, trong viện thảo đã rút sạch sẽ, dư lại đều là đại tiểu thư loại hoa. Nàng lời nói đều nói đến này phân thượng, phu nhân hẳn là hiểu nàng ý tứ đi. Hầu gái đáy lòng có chút thấp thỏm, rốt cuộc nàng lời này là đối với phu nhân nói, phu nhân tính cách bất thường, một câu nói được không hảo nàng đã có thể thảm. Như thế nào? Ta còn sai xử bất động ngươi đúng không? Ngài phu nhân đầu cũng không nâng, nhẹ từ từ mà phun ra như vậy một câu, hầu gái mới vừa đứng lên liền lại phịch một tiếng quỳ rạp xuống đất, đầu gối cùng sàn nhà chạm nhau phát ra cực đại thanh âm, đau đến hầu gái cái chán lập tức liền ra mồ hôi lạnh, trong lòng có chút hốt hoảng. Là nàng vượt qua, liền tính là nàng tưởng giữ gìn đại tiểu thư, nhưng lão gia không ở chàng, bất luận cái gì giữ gìn đều là vô dụng, bởi vì không có chỗ dựa ở. Phu nhân, ta lập tức liền đi. Hầu gái quỳ đến thẳng tắp, chờ đợi ngải phu nhân bước tiếp theo mệnh lệnh. Nhưng cố tình lần này ngải phu nhân lý cũng chưa để ý tới nàng, ánh mắt hướng trên lầu quét mắt, thanh âm giống như hàn băng, còn chưa cút xuống dưới. Phía trước kia đối giả phu thê lập tức liền mau chân từ trên lầu xuống dưới, cười tủm tỉm mà nhìn ngải phu nhân, cung kính hỏi, phu nhân, ngài có cái gì phân phó? Chính là đói bụng, ta lập tức làm người đi cho ngươi chuẩn bị bữa sáng, ngài tưởng kiểu Trung Quốc bữa sáng vẫn là kiểu Tây bữa sáng. Tùy tiện lộng điểm đi, chỉ cần không dầu mỡ liền hảo. Ngài phu nhân đạm thanh phân phó, kia giả hai vợ chồng tức khắc xuyến đi ra ngoài phân phó phòng bếp làm cơm sáng đi. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, kia đối giả phu thê đem làm tốt bữa sáng bưng tới, ngài phu nhân ăn xong rồi, đứng dậy đi thay quần áo, ánh mắt lúc này mới quét về phía hầu gái, nàng tức khắc ai nha một tiếng, ai nha, ngươi như thế nào còn ở nơi này nha? Ta không phải cho ngươi đi rút thảo đi sao? Ngươi ở chỗ này quỳ là chuyện như thế nào? Hầu gái rũ đầu, nhắm mắt, thanh âm có chút nghẹn ngào, là, phu nhân, ta lập tức đi rút thảo. Quỳ lâu lắm, đứng dậy thời điểm thiếu chút nữa không té ngã trên đất, nhưng người bên cạnh lại không dám đi đỡ nàng, ngải phu nhân quét nàng liếc mắt một cái, rút sạch xe điểm, này đại mùa hè, thảo nhiều muỗi cũng nhiều. Đúng vậy hầu gái rũ đầu. Ngải manh cọ sát lên xe thời điểm, ngải lao ra đã đem ám bản dâng lên tới, che khuất ngải manh muốn đi xem tài xế tầm mắt, nàng gục đầu xuống, đem cửa xe đóng lại, cơ hồ là nháy mắt, ngải lao ra liền đem ngải manh một phen xả vào trong lòng ngực, nàng lập tức kêu một tiếng, thật bị dọa. Ngải lao ra cắn nàng lỗ thai, hô hấp có chút trầm trọng, thanh âm đứt quãng, manh nhi, ngươi có thể tưởng tượng chết ta. Ngải manh trong mắt chợt lóe mà qua chán ghét, vươn tay đẩy đẩy hắn, thanh âm ép tới cực thấp, ba, ta hiện tại chính là chỉ mộ nữ nhân. Đang ở gầm hắn lỗ thai ngải lao ra ngoài miệng động tác một đốn, thực mau từ trên người nàng rời đi, sửa sang lại hạ hơi loạn quần áo, hắn đưa ngươi trở về. Đúng vậy. Ngải manh rũ đầu, ánh mắt không có cùng ngải lao ra đối diện, quanh thân tất cả đều là ngải lao ra trên người kia cổ hương vị, làm nàng đấy lòng chỉ phiếm ghê tởm, nàng sợ nhiều lời một câu liền sẽ nổ ra. Từ nhà chúng ta đến chỉ ra có đoạn khoảng cách. Ngải lao ra đột nhiên nhảy ra như vậy một câu, ngải manh thân mình hơi không thể thấy cứng đờ, nàng biết ngải lao ra lời này ý tứ là cái gì. Quả nhiên, nàng đầu còn không có nâng lên, ngải lao ra bàn tay to liền bắt được ngải manh nhu nị tay nhỏ, hướng nơi nào đó kéo đi. Chạm vào một cái cực nóng lại mang theo sức bật đồ vật khi, ngải manh theo bản năng rụt xuống tay, ngải lao ra lại đem tay nàng kéo đến càng khẩn, bên thai truyền đến ngải lao ra tiếng hít thở, manh nhi, đường xá xa xôi, giúp ta giải quyết hạ. Nói không dung cự tuyệt liền đem ngải manh tay ấn ở hắn kia vật thượng, ngải manh cứng đờ thân mình, sắc mặt đột nhiên một bạch, khô cằn mà xả ra câu nói, ba, hôm nay không được, chỉ mộ chờ lát nữa sẽ đến tiếp ta. Nói nàng liền tưởng bắt tay lùi về đi, ngải lao ra sắc mặt trầm xuống, thanh âm cũng có chút khó nghe, phía trước ngươi không phải nói hắn ngày mai mới đến tiếp ngươi. Chưa xong còn tiếp. Chương 394 lấy lông gà đương lệnh tiễn. Cảm tạ cắt kình hòa thị bích, mất đi độc vũ đào hoa phiến, sao thủy che mặt siêu nhân, nam bắc triều, nam nam, dương loại túi thơm, miêu miêu gấu trúc, ăn ngươi thịt, người côn, cuốn mặt, trần phi trần, cũ mệnh, cũ tiêu sái vé tháng, cùng với yên lặng xem văn đồng hài nhóm, 9 tháng mạnh khỏe nột, vờ. Nếu sớm biết rằng ngươi cũng ở nhà nói, ta căn bản là sẽ không trở về, ngải manh chửi thầm. Ngải lao ra là cái cáo giả, một đinh điểm sơ hở đều đủ để cho nàng rơi cả người toái cốt, cho nên trước mắt, nàng yêu cầu nhẫn. Lại nhịn một chút thì tốt rồi, ngải manh, đều nhịn mười mấy năm, không kém này trong chốc lát. Ba, ngươi nghe lầm, ta nói chính là hôm nay. Nói xong nhanh chóng đem chính mình tay từ ngải lao ra trong tay chịu trở về, không chờ ngải lao ra ra tiếng liền lại dành trước mở miệng. Ba, việc nhỏ mà không nhịn được thì sẽ làm loạn việc lớn, thời gian này đoạn, vẫn là đem những việc này trước phóng một bên đi. Ngải manh trên mặt dương thanh thiện mỉm cười, mặt bộ cơ bắp có chút cứng đờ, ánh mắt liếc hướng ngải lao ra khi, không thể tránh khỏi liền nhìn tới rồi hắn giữa hai chân kia nhô lên lều trại nhỏ. Thua người không thua trận, Ngải Manh mắt nhìn thẳng. Nàng không nghĩ lại cùng người nam nhân này có thân mật tiếp xúc. Ngải Manh rút về tay, Ngải Lao ra mày không mừng nhăn lại, sắc mặt có chút khó coi. Ngải Manh không đi theo Ngải Lao ra đối diện là cái phi thường sáng suốt quyết định, theo nàng trước kia kinh nghiệm, vừa đối diện nàng liền phải thua. Ba, ta có chút mệt, ta mị trong chốc lát, tới rồi ngươi kêu ta thay anh. Ngải Manh nói xong nhanh chóng nhắm hai mắt lại, tinh thần lại lập tức căng chặt lên, toàn bộ đều ở cảnh giác Ngải Lao ra. Ngải Lao ra nhìn Ngải Manh liếc mắt một cái, trầm khuôn mặt không có nói nữa, âm thầm bình ổn dục hỏa, nếu không phải Ngải Manh hiện tại có chỉ mộ đảm đương nàng thần hộ mệnh, hắn liền tưởng ở trong xe làm Ngải Manh, dù sao cũng không phải lần đầu tiên. Không nghe được hắn thanh âm, Ngải Manh đáy lòng kia khẩu khí trước sau tùng không được, như đứng đống lửa, như ngồi đống than. Xôn xao một tiếng, ám bản trượt xuống dưới, Ngải Manh nhân cơ hội thở dài nhẹ nhõm một hơi, nhưng mắt lại bế đến gắt gao, sợ bị Ngải Lao ra nhìn ra sơ hở tới. Tuy rằng trước kia cùng Ngải Lao ra cũng từng có thân mật tiếp xúc, nhưng từ kia lúc sau nàng vẫn luôn đều đại ở trì mộ bên người, hơn nữa gần nhất cùng trì mộ lại có cá. Thủy, chi, hoan, nàng liền càng không nghĩ để ý tới Ngải Lao ra. Ngươi nói, Ngải Manh cùng Ngải Lao ra muốn tới nhà ta, đã xuất phát. Chi Niệm Sương đang ở cùng người tiếp điện thoại, Đồ Mi ngồi ở một bên nhi nhìn nàng, chờ nàng lửa giận tận trời quải xong rồi điện thoại mới từ từ hỏi câu, Ngải Manh muốn tới. Yêu cầu ta lảng tránh sao? Tẩu tử ngươi lảng tránh gì nha, nay Ngải Manh phỏng trừng thật đem kia long lực kỳ khi ta ca, cũng không biết nàng tới nhà chúng ta làm gì. Chẳng lẽ là tưởng bức ta ca cưới nàng? Đối nàng phụ trách? Dựa! Kia thượng nàng người chính là long lực kỳ, ta ca đối nàng nửa điểm hứng thú cũng chưa. Chi Niệm Sương cùng ăn hỏa dược dường như, thượng xuyến hạ nhảy, Đồ Mi nhàn nhàn mà ngồi ở một bên nhi, ngươi gấp cái gì, chuyện này là ngươi ca gây ra, làm chính hắn đi giải quyết. Tẩu tử, ngươi như vậy thực không xứng trước ai. Chi Niệm Sương u oán mà nhìn Đồ Mi, cảm thấy nàng nhàn nhã đến quá kỳ cục. Kia Ngải Manh âm mưu dương mưu đều dùng qua, ngươi tưởng ta như thế nào đối phó nàng. Muốn ta ra ngựa liền trực tiếp giải quyết nàng. Đồ Mi nói được nhẹ nhàng, Chi Niệm Sương phiết hạ miệng, thời điểm còn chưa tới đâu. Còn không thể giết. Đem cái kia Ngải Nặc làm ra tới bái, ngươi nói sửa trị nàng, sửa trị không. Đều cầm tù lâu như vậy, Ngải ra cũng là thời điểm muốn tới muốn người đi. Đỗ Mi vốn là tùy ý một câu, lại không nghĩ rằng vừa vặn liền nói tới rồi điểm thượng, Ngải ra còn chính là tới muốn người. Chi mộ không ở nhà, Đỗ Mi coi như chỉ ra cái này ra. Ngải Lao ra nhìn đến Đỗ Mi cùng Chi Niệm Sương thời điểm, trong mắt đống nhiên sáng ngời, đáy lòng có chút tâm tư khác. Đứng ở hắn bên cạnh Ngải Manh đem hắn ánh mắt thu vào đáy mắt, không chút nào che giấu lộ ra thần sắc chán ghét. Nhưng lại không có người cảm thấy nàng là nhằm vào Ngải Lao ra, rốt cuộc nàng tình địch là Đồ Mi sao, Đồ Mi còn đứng ở nàng trước mặt cách đó không xa đâu. Không biết Ngải ra hai vị tới ta chỉ ra có gì quý làm nột. Đồ Mi dựa vào Lao ra ghế, ánh mắt lạnh lạnh mà nhìn về phía Ngải cha con. Vị này chính là Ngải Lao ra ánh mắt nhìn về phía Chỉ Niệm Sương, hy vọng nàng có thể cho giới thiệu hạ. Đáng tiếc. Chỉ Niệm Sương Lý cũng chưa để ý tới hắn, làm hắn có một chút xấu hổ, sắc mặt cũng trầm xuống dưới, Ngải Manh ở một bên xem đến trong lòng run sợ, vội vàng giải thích câu, nàng chính là quấn lấy chỉ mộ nữ nhân kia. Phi! Ngươi nói ai quấn lấy ta ca đâu? Ngải Manh ngươi cái này chết không biết xấu hổ nữ nhân. Rõ ràng là ngươi thích dây dưa ta ca đi. Chỉ Niệm Sương há mồm liền hướng tới Ngải Manh phun ra nước miếng, đáng tiếc khoảng cách quá xa, nước miếng ở nửa đường liền rơi phấn thân toái cốt. Ngải Manh sắc mặt cũng khó coi lên, thanh âm bén nhọn, Chỉ Niệm Sương, ta chính là ngươi tẩu tử. Ta còn chưa bao giờ gặp qua giống ngươi như vậy mặt dày vô sỉ nữ nhân đâu. Chỉ bằng ngươi cũng muốn làm ta tẩu tử. Khi ta chỉ ra chủ mẫu, ngươi nằm mơ đi thôi. Ta tẩu tử chỉ có một. Chỉ Niệm Sương vững vàng mà đứng ở Đồ Mi bên cạnh nhì, ngoài miệng sắc bén ngôn ngữ để đến Ngải Manh sắc mặt lúc xanh lúc đỏ. Mặc kệ ngươi có thừa nhận hay không, đây đều là sự thật. Ngươi ca mấy ngày nay nhưng đều cùng ta ở bên nhau. Nói nàng sờ sờ chính mình bụng, khoe miệng hàm chứa cười nhìn về phía Đồ Mi, ta trong bụng, nói không chừng đã có các ngươi chỉ ra hải từ đâu. Kia thị uy tính ánh mắt làm Đồ Mi khoe miệng nhịn không được chịu chịu, ngoài miệng không chút khách khí phản kích, kia thật đúng là chúc mừng ngươi a. Có chỉ ra hải tử đương nhiên có thể cầm lông gà đương lệnh tiễn. Ngươi có ý tứ gì? Ngải Manh tuy rằng cũng cảm thấy kia không phải câu cái gì lời hay, nhưng nàng tiếng Trung không được tốt lắm. Đồ Mi hơi chút nói câu thâm ảo điểm, nàng liền có chút nghe không hiểu. Chỉ Niệm Sương ở một bên nhi cười trộm, nàng Đồ Mi tẩu tử này chỉ cây dâu mà mắng cây hỏe bản lĩnh cũng không tệ lắm sao. Này đáng chết Ngải Manh, hoài long lực kỳ nam nhân kia hài tử, lại tới nói là nàng ca ca, muốn cho nàng ca đương coi tiền như rác cho người khác dưỡng hài tử. Ta phi, Manh Nhi, bị xem nhẹ Ngải Lao ra thanh âm trầm xuống, Ngải Manh cắn cắn môi, lại không ở mở miệng, ngoan ngoãn mà đứng ở tại chỗ. Đỗ Mi quét Ngải Lão gia liếc mắt một cái, vị tiên sinh này, làm khách liền phải có làm khách bộ dáng, ngươi nếu là tưởng giáo dục ngươi nữ nhi nói, liền thỉnh về đi. Dứt lời, chung quanh liền chui ra chỉ ra người, vẻ mặt bất thiện nhìn Ngải cha con. Ngải Lão gia sắc mặt bất biến, khoe miệng giơ lên một mặt ôn hòa ý cười, tiểu cô nương, như vậy xúc động cũng không phải là cái gì chuyện tốt nhi, chúng ta Ngải gia cùng chỉ ra chính là nhiều thế hệ giao hảo. Thì tính sao? Ta lại không quen biết ngươi, không trực tiếp làm người đem ngươi quăng ra ngoài chính là cho ngươi mặt mũi, ngươi nhưng đừng cậy già lên mặt ta. Đỗ Mi thanh âm rất là thanh u, nhưng lại mang theo không rõ nguyên do nguy hiểm. Ngải Lão gia híp híp mắt, nói như vậy, ngươi thị phi đến mời ta rời đi không thể. Ha ha, vị tiên sinh này, ngươi lời này từ đâu mà nói lên? Đỗ Mi đánh cánh áp, ngươi tới là khách, chúng ta tự nhiên hảo hảo chiêu đãi, nhưng ngươi không phải tại giáo huấn ngươi nữ nhi không hiểu quy củ sao? Vậy ngươi liền đem nàng mang về giáo hảo quy củ lại đến đi. Mang nữ nhi của ta trở về đương nhiên có thể. Ngải Lão gia trầm tư, ta kia tiểu nữ nhi ngải nặc giống như còn ở trì gia, có không làm nàng ra tới cùng ta thấy cái mặt. Chưa xong còn tiếp. Chương 395 người như tuyết hoa điêu tàn. Nghe được Ngải Lão gia lời này, Trí Niệm sưng cười, nàng nhìn Đồ Mi liếc mắt một cái, ý có điều chỉ nói câu, Đồ Mi tẩu tử, ta phát hiện ngươi đều có thể đi đương đoán mệnh, liệu sự như thần A. Hảo thuyết hảo thuyết. Đỗ Mi bồi nàng cười hai tiếng, ánh mắt hướng Ngải Lão gia trên người nhìn mắt, vì cái gì nàng tổng cảm thấy Ngải Manh cùng Ngải Lão gia tử lớn lên một đinh điểm đều không giống đâu. Một Ngải Lão gia nhìn Đỗ Mi liếc mắt một cái, thật sự là có chút không biết nên như thế nào xưng hô nàng, lại cứ Đỗ Mi cùng Trì Niệm Sương đều làm bộ không nhìn thấy hắn này ánh mắt, lo chính mình nói chuyện, sinh sôi sợ Ngải gia hai cha con cấp lượng ở một bên. Đây là các ngươi chỉ ra đạo đại khách. Trầm mặc một hồi lâu, tuy là Ngải Lão gia tính tình thực hảo cũng chịu không nổi này vắng vẻ, càng đừng nói này vẫn là hai cái trai trai cô nương, liền như vậy hạ hắn mặt. Trí Niệm Sương vốn là không thích Ngải gia người, thấy Ngải Lão gia lúc này muốn bãi Lão gia phổ, sắc mặt lập tức liền trầm xuống dưới, há mồm liền phải để qua đi. Đỗ Mi lại là nhẹ nhàng mà lôi kéo tay nàng, ý bảo nàng không cần hành động thiếu suy nghĩ. Ngải Manh ở nhìn đến Trí Niệm Sương bại lộ thời khắc đó, liền kích động lên. Giờ phút này thấy Đồ Mi không nói chuyện liền trấn an Trì Niệm Sương tính tình, lập tức liền hừ lạnh một tiếng. Vị tiên sinh này, ngươi nếu là cảm thấy này không phải ta chỉ ra đạo đại khách, ngươi có thể đi a lại không ai lưu ngươi, chân lớn lên ở trên người của ngươi, chẳng lẽ ta là dùng dây thừng đem ngươi trói chặt không thành. Đồ Mi buổi nói chuyện nói được Ngải Lão gia phủi tay liền phải đi ra ngoài, Ngải Manh chạy nhanh giữ chặt cánh tay hắn, trên mặt có trầm nộ, Trì Đồ Mi, ngươi đây là có ý tứ gì? Hỏi ta có ý tứ gì? Ta nhưng thật ra muốn hỏi ngươi đâu. Đỗ Mi cười lạnh thành, trên cao nhìn xuống liếc Ngải Manh, Ngải tiểu thư, ngươi như thế nào như vậy không giải trí nhớ, lại chạy đến nhà ta tới. Như thế nào, còn đánh phải cho Trì Mộ đương nhị phòng ý tưởng sao? Ngươi nói bậy gì đó. Ngải Manh sắc mặt lúc xanh lúc đỏ. Ta nói cái gì Ngải Manh tiểu thư chẳng lẽ không hiểu. Đỗ Mi nhấc lên môi đỏ, trên mặt là hảo không che giấu ghét bỏ, nàng hiện tại liền mặt mũi đều lười đến cùng Ngải Manh làm. A Ngải Manh bỗng chốc cười khẽ thành. Đỗ Mi nhíu mày, quét nàng kia tiểu diễm như hoa khuôn mặt liếc mắt một cái. Chi Đỗ Mi, ngươi liền tính lại lợi hại lại như thế nào? Chi Mộ là ta nam nhân, chúng ta sớm đã có quá càng thân mật tiếp xúc. Ngải Manh đắc ý rào rạt cười, Đỗ Mi không nhịn xuống cười khẽ thanh, ánh mắt ở Ngải Manh trên người xoay mấy vòng, không biết Ngải Manh tiểu thư đều cùng người nào ngủ qua đâu. Đỗ Mi lời này buồn không có ý gì khác, bất quá chính là tưởng nhắc nhở Ngải Manh cùng nàng ngủ không phải Chi Mộ mà thôi. Nhưng lại cứ nàng ánh mắt đổi tới đổi lui chuyển tới Ngải Lão gia trên người đi, Ngải Manh sắc mặt đột nhiên liền khó coi lên, thanh âm bén nhọn, ngươi nói bậy gì đó. Ta có phải hay không nói bậy, Ngải tiểu thư hẳn là rất rõ ràng đi. Đỗ Mi nói cũng không nghĩ lại cùng hai người nhiều lời, nhận người tiến vào liền đem hai người cấp tặng đi ra ngoài. Đỗ Mi tẩu tử, ngươi lời này khẳng định sẽ đem Ngải Manh cấp tức chết. Ân. Đỗ Mi không rõ nguyên do. Trí Niệm Sương phụ đến Đỗ Mi bên thai thấp giọng nói mấy câu. Đỗ Mi sắc mặt đột nhiên đại biến, không phải đâu. Loạn luân a, ngải ra loạn đâu, này loạn luân tính chuyện gì? Trí Niệm Sương cười khẽ, bất quá kia ngải nặc thật là ngải lao ra cùng ngải phu nhân sinh nữ nhi, từ nhỏ liền so ngải manh được sủng ái. Ngải manh đến ngải người nhà xem trọng nguyên nhân, chẳng lẽ là bởi vì ngươi ca? Đúng vậy, rốt cuộc quen biết một hồi sao, nếu ngải manh không nháo này đó chuyện xấu nói, nhà ta tên tuổi mượn nàng dùng chính là có thể. Đỗ Mi tấm tắc hai tiếng lắc lắc đầu. Chỉ ra ngoài cửa, Ngải Lão gia tử sắc mặt khó coi tới rồi cực điểm, túm chặt Ngải Manh tay liền đem nàng đẩy mạnh trong xe, không nói một lời mà đem ám bản thăng đi lên. Tài xế lại ngải lao ra phân phó hạ, đem xe phát động, nhưng tuy là như thế, phía sau truyền đến nhỏ vụn yêu kiểu rên rỉ thanh tiếng đánh vẫn là truyền vào hắn trong thai. Ngải manh bị ngải lao ra tra tấn đến không nhẹ, miệng chung quanh đều là sưng đỏ, như là từ kịch liệt va chạm khiến cho, vừa động liền sinh vô cùng đau đớn. Đoan trang Adens quần áo cũng cấp xả đến lung tung rối loạn, bên trái nội y ở dây lưng cũng không biết ném chỗ nào vậy. Ngải manh ánh mắt lỗ trống ghé vào nệm ghế thượng, ngải lao ra bám vào nàng trên người, miệng ở nàng bóng loáng trên lưng không ngừng gặm một cái xanh tím dấu vết, đau đến ngải manh thân mình một cái run rẩy, ngải lao ra ngoài miệng biên gặm trên tay động tác cũng không dừng lại. Ngải manh tất chân đã bị xé rách, hắn kia thô ráp bàn tay to theo đi rách nát khẩu tử hướng trong ruôi, kia một chọc đến động tác dẫn tới ngải manh thân mình tiểu run. Ngoan nữ nhi, ngoan manh nhi, nghe lời, kêu ra tới, giống vừa rồi như vậy kêu ra tới. Ngải lao ra thở hổn hển ở ngải manh sau lưng nói, ngải manh cắn môi, không chịu phát ra tiếng vang. Nệm ghế phía dưới, màn hình di động sáng lên, ghi âm hai chữ không lớn không nhỏ, lại làm nhân tâm đế chỉ lạnh cả người. Cảm giác được thân thể của mình ở ngải lao ra vớt vé hạ càng ngày càng kỳ quái, ngải manh đáy lòng cảm thấy khuất nhục một mảnh, rất muốn khóc, nhưng khỏe mắt lại không nước mắt trượt xuống. Gần nhất cùng long lực kỳ làm quá nhiều, thân thể mẫn cảm thực, ngải lao ra con dấu chọc ngải manh thân thể tự chủ phản ứng liền ra tới, khó nhịn đến ma hắn tay hy vọng hắn động tác nhanh lên, tiến hành bước tiếp theo động tác. Manh nhi, ba lời nói ngươi không nghe thấy sao? Âm trầm trầm thanh âm ở nàng bên thai vang lên, ngải manh theo bản năng rụt hạ cổ, ngải lao ra đột nhiên vươn tay bóp chặt nàng cằm, khiến cho nàng ngẩng đầu nhìn về phía hắn. Ngoan manh nhi, kêu ra tiếng tới, ba thích nghe ngươi thanh âm. Ngải lao ra tay ở ngải manh bên miệng sờ sờ, ngải manh vẫn là không chịu phát ra âm thanh, ngải lao ra bông chốc liền tức giận, từ ngải manh trên người đứng dậy. Liên ở ngải manh cho rằng hắn sẽ bỏ qua chính mình thời điểm, lại cảm giác chính mình cái mông bị nâng lên, sẽ kéo một tiếng, còn treo trên người nàng tất chân hoàn toàn ngũ mã phanh thây. Không, không cần, không cần. Ngải manh xúc thân mình, thét chói thai ra tiếng, thanh âm mang theo khóc nức nở. Nhưng nàng không biết, nàng dây rủa đến càng là lợi hại. Ngải lao ra liền càng hưng phấn, trắng nón cái mông liền ở ngải lao ra trước mặt hoảng, hắn rốt cuộc nhịn không được, lao thương trực tiếp liền như vậy vọt đi vào, ngải manh thân mình cứng đờ, đột nhiên liền bang xuống dưới, rốt cuộc không có bất luận cái gì động tác, vô luận ngải lao ra ở phía sau như thế nào mạnh mẽ lao tới, ngải manh liền cùng rách nát hoa hoa dường như, khỏe mắt treo tuyệt vọng nước mắt, sống không còn gì luyến. Tiếp, nàng cho rằng, chính mình rốt cuộc có thể không cần quá như vậy sinh sống. Nhưng cố tình nàng liền lại rơi xuống ngải lao ra trong tay, liền cơ bản nhất đồ vật cũng chưa có thể bảo vệ cho. Trước kia mặc kệ bao nhiêu lần nàng đều không thèm để ý, nhưng hiện tại nàng đã cùng Trí Mộ ở bên nhau a. Nàng là Trí Mộ nữ nhân a. Ngải manh lòng đang đổ máu. Manh nhi ngải lao ra một bên lao tới một bên kêu ngải manh danh nhi, nói cái gì vẫn là thân thể của nàng tương đối hảo, so ngải nặc nàng mẹ nó khá hơn nhiều linh tinh hôn trướng lời nói. Ngải manh chỉ cảm thấy chính mình chính là kia trong gió bông tuyết. Thổi thổi, nàng sinh mệnh liền bắt đầu điêu tàn. Chưa xong còn tiếp. Chương 396 ngải ra những chuyện này. O, ZZ Tân Chu vui sướng, cảm ơn Miêu Miêu gấu trúc đánh thưởng đùa bình an, người côn vẽ thắng. Ngải manh không biết ngải lao ra là khi nào kết thúc loại này tra tấn, chỉ biết hắn làm xong liền bước ra rời đi, trong xe hỗn độn một mảnh, nàng run rẩy vươn tay quay cửa kính xe xuống, ban đêm gió lạnh thổi vào tới, trên mặt lạnh lẽo một mảnh. Nàng rốt cuộc nhịn không được, lên tiếng khóc lớn lên. Gào cái gì gào? Sợ người khác không biết ngươi cô nàng này hầu hạ ngươi láo tử sao? Ngải phu nhân đột nhiên đem cửa xe mở ra, ngải manh hơi mang kinh hoàng mắt cùng nàng kia mang theo thù hận mắt liền như vậy đối diện thượng. Đem đại tiểu thư nâng đi vào. Ngải phu nhân đứng ở bên cạnh xe, một trương tiểu diễm gương mặt tất cả đều là chán ghét, ngải manh vươn tay muốn đi quan cửa xe, đứng ở ngải phu nhân bên cạnh giúp việc lại tay mắt lanh lẹ mà đem cửa xe cấp kéo lại. Liền như vậy bại lộ ở này đó người trước mặt. Ngải manh trực giác đến một trận nan kham, mẹ, ngươi đây là có ý tứ gì? Không nghe thấy ta nói sao? Đem ngải tiểu thư nâng đi vào. Ngải phu nhân lý cũng chưa để ý tới ngải manh, phân phó thanh liền xoay người đi vào. Ngải manh cắn răng, đứng ở một bên giúp việc cũng không dám động tác, liền như vậy rằng co một hồi lâu, ngải manh lúc này mới bình tĩnh trở lại, lau nước mắt, không phải cho các ngươi nâng ta đi vào sao? Còn xử làm gì? Giúp việc ngươi nhìn xem ta nhìn xem ngươi. Cái kia giữ chặt cửa xe giúp việc gục đầu xuống, đại tiểu thư, ngươi trước sửa sang lại hạ quần áo đi. Các ngươi không phải đều xem qua, cũng đều biết là chuyện như thế nào, còn sửa sang lại làm cái gì. Ngải manh lúc này đã là bất chấp tất cả, nếu ngải phu nhân muốn đối phó nàng, kia nàng cũng không thể liền như vậy ngồi chờ chết. Xin lỗi, đại tiểu thư. Giúp việc nhóm liếc nhau, vươn tay liền đem Ngải Manh từ trong xe kéo ra tới, cùng nâng cái người chết dường như đem Ngải Manh cấp nâng đi vào. Ngải Manh cho rằng chính mình sẽ thương tâm sẽ sinh khí, nhưng mãi cho đến nàng bị nâng vào phòng bỏ vào buồn tắm nàng đều không có bất luận cái gì cảm giác. Thẳng đến Ngải phu nhân lấy tới hai viên dược cùng một chén nước. Mẹ, ngươi không cần lo lắng, liền tính ngươi không nói, ta cũng sẽ an. Ngải Manh nói liền từ buồn tắm đứng lên, trắng non trên da thịt che kín xanh tím dấu vết, xem đến Ngải phu nhân cắn nhà. Từ Ngải phu nhân trong lòng bàn tay cầm lấy thuốc viên bỏ vào trong miệng, lại lấy qua cái ly, đem thủy uống một hơi cạn sạch. Ngải Manh cười đến trào phúng, như vậy ngươi vừa lòng. Ngải phu nhân âm trầm một khuôn mặt, đột nhiên vươn tay bóp chặt Ngải Manh cằm, âm trầm trầm mà nói, Ngải Manh, ngươi nói ta nếu là hủy hoại ngươi gương mặt này, khối này thân mình, ngươi ba còn sẽ thượng ngươi sao? Hắn thượng không thượng ta không sao cả, nhưng ta biết, ngươi nếu là hủy hoại ta hắn nhất định sẽ tức giận. Rốt cuộc, thân thể của ta so ngươi dùng tốt nhiều. Ngươi cũng liền điểm này tác dụng, ngươi nói, ta muốn đem ngươi cùng ngươi ba video chia muộn đừng ra. Hắn sẽ như thế nào làm đâu? Ngải phu nhân nói liền cười khẽ lên, nhìn về phía Ngải Manh ánh mắt cùng xem cái người chết dường như. Ngải Manh trong lòng nhảy dựng, trên mặt lại ngạnh sinh sinh mà ngăn chặn tính tình, cười đến nhu hòa, ngươi có thể thử xem. Kia chúng ta liền kỵ lừa xem tập nhạc, chờ xem đi. Ngải phu nhân giơ lên một mặt ý vị không rõ mỉm cười, Ngải Manh chỉ cảm thấy một cổ hàn khí từ lòng bàn chân nhảy lên, này lao bà nói được như vậy đạo lý rõ ràng, chẳng lẽ nàng thật sự có cái gì video? Không đúng rồi, Ngải lao ra hẳn là sẽ không. Cái này ý niệm mới vừa hiện lên, Ngải Manh sắc mặt liền trầm xuống dưới, đúng rồi, lúc trước Ngải lao ra chủ quá. Hơn nữa hắn còn có cái đam mê, thích ghi âm, lại còn có đặc biệt thích kêu tên của mình. Lúc trước vì lấy lòng hắn, nàng không ít nói chút triền miên nói, muốn thật là bị trì mộ đã biết, nàng nên làm cái gì bây giờ. Không được, tuyệt đối không thể làm trì mộ đã biết. Tuyệt đối. Ngải Manh từ bên cạnh cầm lấy khăn tắm khóa lại trên người mình. Cầm lấy khăn lông xoa xoa tóc liền hướng mở ra cửa phòng. Ngoài cửa đứng hai nữ giúp việc, thấy Ngải Manh ra tới cung kính mà kêu một tiếng, đại tiểu thư, phu nhân cùng lao ra. Lao ra đang ngủ, phu nhân ở dưới lầu xem TV đâu. Trong đó một cái giúp việc trả lời. Nga. Ngải Manh hỏi xong liền trở về phòng, cửa phòng phịch một tiếng đóng lại, hai giúp việc liếc nhau, tầm mắt đều có chán ghét, rốt cuộc các nàng cũng đều thấy phía trước kia một màn. Nữ nhi cùng phụ thân gian díu, tự cổ chí kim. Còn không có ai có thể đủ tiếp thu được. Này quá trọng khẩu vị. Không có người nghĩ tới Ngải Manh không muốn, rốt cuộc nàng nếu là thật không muốn nói áp dụng thi thố có rất nhiều. Đỗ Mi biết Ngải Manh cùng Ngải lão gia có một chân thời điểm đã là tiếp cận buổi tối, nàng kinh ngạc nhìn vẻ mặt vui sướng khi người gặp họa trì niệm xương, há miệng thở dốc, này Ngải Manh cũng tiếp thu được a. Đó là nàng ba ai? Nàng không phải thích trì mộ sao? Như thế nào liền? Này ngươi liền sai rồi, tẩu tử. Này Ngải Manh cùng Ngải lão gia gian tình đã bắt đầu đã lâu, phỏng chừng đến ngược dòng đến còn không có nhận thức ta ca thời điểm đi, ta cũng là mới biết được, này Ngải lão gia tuổi trẻ thời điểm chính là thích ấu. Nữ, lại nói tiếp Ngải Manh cũng coi như là làm chuyện tốt như đâu, bởi vì Ngải lão gia có nàng lúc sau, liền không đi bên ngoài hái hoa ngắt cỏ, nhưng thật ra Ngải Manh còn tuổi nhỏ phòng sự liền tương đối lợi hại. Nói nàng lại đè thấp thanh âm, tiến đến Đồ Mi bên hai, nghe nói Ngải lão gia trước kia ra cửa đều hái mang theo nàng đâu. Có đôi khi còn cùng người cùng nhau chơi chơi gì đó. Nay thật đúng là làm ta mở rộng tầm mắt ai, nói như vậy lên nàng cũng là man đáng thương. Đỗ Mi lạnh lạnh mà nói câu, lần trước nàng thiếu chút nữa bị Ngải Manh phái đi người cấp cường bạo. Đối với Ngải Manh này đó hắc cám sự, nàng cũng không cảm thấy chính mình nên phụng hiến điểm thương hại, bởi vì không đáng. Còn không phải sao? Chi niệm xương một bên ăn nho một bên cùng Đỗ Mi nói, nàng là nhận thức ta ca sau mới cùng Ngải ra cách khá xa chút. Vốn dĩ mấy năm nay nàng cũng không như thế nào hồi Ngải ra, ta bắt đầu còn tưởng rằng nàng là bởi vì thích ta ca, hiện tại ngẫm lại, phỏng chừng là không nghĩ trở về bị Ngải lao ra trà tấn đi. Rốt cuộc có ta ca ở, trên đường nhà ngôn chuyện nhảm cũng ít chút, hiện tại đại đa số người đều biết nàng không ở nhà của chúng ta, trước kia trầm đến đáy cốc những chuyện này tự nhiên liền có người một lần nữa nói ra. Hơn nữa theo chúng ta ở Ngải ra nằm vùng mang tới tin tức, liền phía trước bọn họ trên đường trở về. Phỏng chừng còn trải qua quá một phen đại chiến đâu, kia Ngải phu nhân thức dậy làm người đem áo rách quần manh Ngải Manh liền như vậy nâng đi trở về, còn tự mình cho nàng chuẩn bị thuốc tránh thai. Này Ngải phu nhân là Ngải Manh thân mụ sao? Nhiều năm như vậy tới nàng cũng thấy qua đi. Đỗ Mi cảm thấy này Ngải ra thật đúng là một nhà kỳ ba, những việc này Nhi cũng làm đến ra tới, liền nói này Ngải phu nhân đi, mặc kệ như thế nào, đây là gièm pha không phải cái gì đáng giá cho hấp thụ ánh sáng chuyện này đi. Liền không thể làm Ngải Manh ở trên xe mặc tốt quần áo lại nói. còn càng muốn làm cho mọi người đều biết. Giống như không phải, này ngải phu nhân cũng là xa gần nổi tiếng đại mỹ nữ, tư sắc ở ngải manh phía trên, bất quá kia ngải lao ra vốn là không phải cái gì thứ tốt, thích thượng chính mình nữ nhi ngươi có thể đem hắn thế nào. Chi niệm xương nói liền cười. Chưa xong còn tiếp. Chương 398 ngươi phải cho ta chống lưng. Ngải manh đều như vậy, kia ngải nặc cũng không thiếu trải qua quá những việc này đi. Đỗ mi con môi, khoe miệng một mặt cười xấu xa. Chi niệm xương không có nhìn đến nàng sắc mặt, túi đầu suy nghĩ hạ lúc này mới mở miệng, nói đến cũng kỳ quái, này ngải lao ra còn cũng chỉ đối ngải manh cảm thấy hứng thú, đối ngải nặc là một chút hứng thú đều không có, tuy rằng mặt ngoài hắn là đau nhất ngải manh, nhưng chỉ cần là dài quá mắt người là có thể nhìn ra hắn đau nhất chính là ngải nặc. Hắn nhưng thật ra thật sự đem ngải nặc đương nữ nhi đau, cùng ngải manh hoàn toàn bất đồng. Chật chật chật Đồ Mi sau này nhích lại gần, biểu tình lười biếng, giống chỉ miêu tinh người. Ai nha? Tẩu tử ngươi tốt xấu nha. Chỉ niệm xương nhìn đến khỏe miệng nàng kia mặt lười biếng ý cười khi, kêu một tiếng. Đồ Mi chọn hạ mi, dùng cái gì thấy được? Ừ. Chính ngươi biết. Chỉ niệm xương cười hì hì, xúi dục Đồ Mi cùng nàng cùng đi bổn ra nhìn xem, mấy ngày hôm trước nàng liền muốn đi sửa trị ngải nặc. Kết quả bị Gia Gia cấp đánh tra, lúc này nàng mang theo tẩu tử đi, Gia Gia khẳng định sẽ cho nàng mặt mũi, không lại ngăn cản nàng. Còn không phải là kia tiện nghi mãi mãi là ngải ra sao, Gia Gia lại là như vậy che chở nàng. Khó trách đều nói một đêm phu thê trăm đêm ân đâu, nàng xem như minh bạch. Minh Gia Gia không yêu phản ứng kia tiện nghi mãi mãi, kết quả đâu, lại vẫn là thiên giúp đỡ nàng, phía trước nàng còn không có suy nghĩ cẩn thận đâu, nhưng nhìn đến ngải manh cha còn tới, nàng lại đột nhiên chỉ số thông minh online. Nghị thông suốt. Không đi. Tùy ý chỉ niệm xương ở nàng bên thai nhắc mãi, nàng đều dầu muối không ăn, thậm chí còn nhắm lại mắt. Ai nha, tẩu tử ngươi liền bồi ta đi sao, ngươi không bồi ta nói, Gia Gia liền lại sẽ làm một ít động tác. Chỉ niệm xương đô đô miệng. Đỗ Mi không chấn mắt, khỏe môi con một chút, lời này nói như thế nào. Lão gia tử không phải thương yêu nhất ngươi sao. Thiết, mới không có. Chỉ niệm xương bĩu môi, tệ đến Đỗ Mi bên người ngồi xuống, thân mật mà dựa vào nàng trên vai. Ta là nửa đường nhặt được tiện nghi cháu gái sao, liền tính lại như thế nào yêu thương ta, lại có thể đau đến chỗ nào đi. Lao gia tử cùng ngươi kia tiện nghi mãi mãi quan hệ thực hảo sao. Nghe được Đồ Mi nói tiện nghi mãi mãi, chỉ niệm xương cười, tuy rằng không tốt, nhưng bọn hắn là phu thê à, tưởng tương đối ta này nửa đường tới tiện nghi cháu gái, vẫn là cho hắn sinh nhi dục nữ quá ngải á na càng quan trọng đi. Chỉ niệm xương nói được cảm đạm, Đồ Mi còn tưởng rằng nàng ở thương tâm, mở mắt ra vừa thấy. Trên mặt nàng cũng không có đau lòng dấu vết, nàng lúc này mới thở dài nhẹ nhõm một hơi, ngươi này oán niệm còn man trọng. Cũng không phải oán niệm, cũng chỉ là đối với Gia Gia loại này cách làm bất mãn mà thôi, hắn đại có thể trực tiếp cùng ta nói nha, nói không chừng ta sẽ cho hắn mặt mũi đâu. Nhưng hắn càng là như vậy, ta liền càng là muốn sửa trị ngải nặc, tẩu tử, dù sao ngươi cũng xem ngải ra không vừa mắt, liền giúp ta sao. Chi niệm xương nói liền làm nũng lên tới, ngươi xem ta như vậy đáng yêu như vậy manh. Ngươi như thế nào có thể cự tuyệt ta đâu? Xem ngươi kia tiểu dạng. Đỗ Mi tức giận địa điểm hạ nàng cái chán, có chút nghi hoặc hỏi câu, ngươi xác định ta đi hữu dụng sao? Tuy rằng các ngươi đều thừa nhận ta thân phận, nhưng những cái đó chỉ ra người chưa chắc đi. Tuyệt đối sẽ. Chi niệm xương nói được chắc chắn, ngươi là ca ca nhận định, liền tính ra ra có bất mãn, cũng sẽ không chiều ngươi phát tác. Tẩu tử ngươi liền bồi ta đi sao? Nói không chừng ta kia tiện nghi mãi mãi ở nhà đâu, chúng ta tức chết nàng đi. Giảng thật. Đỗ Mi nhấc lên môi đỏ, thoạt nhìn hứng thú bừng bừng. Chi niệm xương cười hắc hắc, dù sao ta đối nàng không có gì cảm tình, đã sớm xem nàng không vừa mắt. Vậy ngươi ra ra đâu? Mặt khác ngươi ca cũng có cái kia ý tứ sao? Tẩu tử ngươi ra ngựa nói, liền tính là muốn hủy quốc gia ta ca đều chỉ biết nhấc tay nói tốt. Chi niệm xương đấy lòng đánh bàn tính nhỏ, rốt cuộc hắn ca phía trước cảm thấy thẹn với Đỗ Mi, lúc này nàng mặc kệ làm cái gì, hắn đều sẽ không nói nửa câu không phải. Đỗ Mi tẩu tử ngươi liền đi cho ta căng chống lưng sao, ngươi xem ta nhiều đáng thương, ta cùng chỉ ra lại không huyết thống quan hệ, nhân ra đều không nghe ta nói đâu. Chỉ niệm xương một bộ muốn nhiều đáng thương có bao nhiêu đáng thương bộ dáng, xem đến Đỗ Mi buồn cười không thôi. Được rồi, ta bồi ngươi đi chính là, tức chết ngươi kia tiện nghi mãi mãi chuyện này liền thôi bỏ đi, lại như thế nào nàng cũng là lão nhân không phải, còn có bao nhiêu năm nhưng sống đâu. Và lại, chúng ta cũng cho ngươi ra cái mặt mũi bất động nàng. Kia vạn nhất nàng chủ động tìm tra. Chi niệm xương phiết hạ miệng, tuy rằng nàng cũng không thật sự muốn ngải á na chết ý tứ, bất quá nhìn nàng tồn tại nơi nơi sảng bậy, nàng thật đúng là thực khó chịu. Đó chính là tự làm bậy không thể sống. Đỗ Mi nghiêm túc nói, nàng từ trước đến nay đều là người không phạm ta, ta không phạm người. Có tẩu tử lời này liền hảo. Chi Niệm Xương nói kéo Đồ Mi liền đi ra ngoài, đi thôi, dù sao ta ca còn có một lát thời gian mới có thể đã trở lại, hắn hẳn là đi tìm sổ hắn đi, gần nhất trên đường đều đang nói ta ca thân thể không được, có chút người tưởng nhân cơ hội đối ta chỉ ra làm chuyện xấu nhi đâu. Chi Niệm Xương vẻ mặt thoải mái mà nói, Đồ Mi vô ngữ mà lắc lắc đầu, nghe ngươi này ngữ khí ta liền biết không có gì chuyện này, đi thôi, đi sớm về sớm. Tẩu tử ngươi giống như cũng không thích buồn ra. Cũng còn hào đi, chẳng qua ngươi cùng Trì Mộ đều không ở bên kia, ta cảm thấy bên kia không có gì tốt. Hai người nói lời này liền vào trong xe, Trì Niệm Xương tự mình đương tài xế, cũng không kêu nam một nam nhị tùy thân bảo hộ. Đúng rồi, tỷ của ta phía trước cùng ta nói, Minh Thụy quá mấy ngày giống như muốn tới London, hắn theo như ngươi nói sao. Đỗ Mi ngồi ở ghế phụ, một bên đổi ca một bên cùng Trì Niệm Xương nói. Trì Niệm Xương gõ tay lái ngón tay một đốn, sắc mặt lược có bất mãn, hắn tới làm cái gì? Này ta liền không rõ ràng lắm, chờ hắn tới ngươi hỏi lại hỏi. Hảo. Khách sạn. Ra, ngươi này bệnh không sai biệt lắm cũng nên hảo, làm cho nhân tâm hoảng sợ. Ngươi kêu bảo bối mội mội đều nói bóng nói gió hỏi qua ta thật nhiều lần, ta đều cấp có lệ đi qua. Ngươi cũng biết ta người này đối lò lỉ có đặc biệt yêu thích, nhưng là ngươi mội tử ta lại không thể cùng nàng quá nhiều tiếp xúc, nàng muốn lại vì chuyện này tới tìm ta, ta nhưng không nhất định có thể cầm giữ được. Xô hắn một bên đem xứng tốt dược đưa cho Trí Mộ. Một bên u oán vạn phần mà nói, muốn nói hắn cũng là đáng thương cực kỳ, tưởng hắn sổ hắn này 24 năm qua vẫn luôn đều thủ thân như ngọc, thật vất vả thích cái nữ hài tử đi, lại là nhà mình cấp trên bảo bối muội muội, lại cứ hắn chính là không dám hạ cái này khẩu, đi đem còn chưa thuộc thấu quả đào một ngụm cắn hạ, chỉ có thể ngạnh sinh sinh chịu đựng. Nếu không phải hắn bản thân là cái bác sĩ, hắn đều sắp hoài nghi hắn linh kiện có thể hay không chịu đựng liền cấp phế đi. Làm Liễu Hạ Huệ không hảo sao? Chi Mộ nhướng mày, đấy lòng cũng ở suy xét sổ hắn nói, rốt cuộc Đồ Mi đã hỏi qua hắn rất nhiều lần, về hắn bệnh. Tuy rằng hắn đều đem đề tài kéo ra, nhưng lấy Đồ Mi thông minh khẳng định là biết đến, chẳng qua nghĩ hắn không muốn nói liền không hỏi được. Ngươi cảm thấy đâu? Sổ hắn oán khí tràn đầy, nếu là làm ngươi ôm chủ mẫu cái gì đều không làm, ngươi nguyện ý sao? Chưa xong còn tiếp. Chương 399 bất động khẩu liền động thủ. Tẩu tử, chờ lát nữa ngươi nhưng đến hảo hảo cho ta chống lưng Nga, ngươi là ca ca nhận định người. Gia Gia sẽ không hạ người mặt mũi. Hắc. Thập Tam. Người đứng lại. Chi Niệm Xương không rảnh lo cùng Đồ Mi nhiều giải thích một câu, cất bước liền đi phía trước chạy, Đồ Mi liền thấy nàng kéo lấy một nam nhân quần áo. Thập Tam, ngươi thấy ta chạy cái gì nha? Ta là lớn lên thực xấu vẫn là như thế nào mà? Đồ Mi mới vừa đi gần một ít, liền nghe thấy Chi Niệm Xương oán giận thanh âm, nàng kinh ngạc nhìn về phía bị Chi Niệm Xương bắt lấy người. Trong lúc nhất thời lại là làm không rõ ràng lắm đây là tình huống như thế nào. Thập Tam cũng thấy Đồ Mi, bởi vì bị Trì Niệm Xương bắt được, hắn đành phải hướng về phía Đồ Mi gật đầu, ngươi hảo, ngươi hảo. Đồ Mi đáp lễ lại, vươn tay đi kéo Trì Niệm Xương, biên thuyết giáo, Niệm Xương. Ngươi này tính cách nhưng đến sửa lại, mau buông ra. Tẩu tử, ta cùng ngươi nói Nga. Trì Niệm Xương tay như cũ bắt lấy Thập Tam tay, tiến đến Đồ Mi bên thai đem phía trước muốn đem Thập Tam vặn cong tâm tư cho nàng nói hạ. Đồ Mi vừa rồi còn ghét bỏ Trì Niệm Xương không đủ đoan trang kéo lấy người khác, lúc này nhìn về phía Thập Tam ánh mắt lại trở nên quỷ dị. Thập Tam nghe được Trì Niệm Xương kia thanh tẩu tử cũng đã phỏng đoán tới rồi Đồ Mi thân phận, vội vàng một lần nữa hành lễ, chủ mẫu hảo, ta là lao gia tử bên người Thập Tam. Thập Tam A Đồ Mi kéo dài quá âm điệu, Thập Tam ác hẳn mà run run thân mình, ánh mắt cảnh giác mà nhìn Đồ Mi. Khẳng định là đại tiểu thư cùng chủ mẫu nói chút có không, cho nên chủ mẫu ánh mắt mới như vậy quái dị. Thập Tam nghĩ liền đú đoán mà nhìn Trì Niệm Xương liếc mắt một cái, thẳng xem đến ra mặt dày Trì Niệm Xương cũng có vài phần ngượng ngùng quay mặt đi, kéo ra đề tài, ra ra ở nhà sao? Ở đâu? Ở hậu viện tới hoa, nói là muốn tu thân dưỡng tính. Thập Tam nói ánh mắt lại nhìn về phía Trì Niệm Xương tay, lại lần nữa nhắc nhở nàng trước buông ra chính mình, như vậy lôi kéo cũng không được tốt xem, đại tiểu thư. Thiết, còn tu thân dưỡng tính đâu, này đều đã bao nhiêu năm, kêu ta làm gì? Trì Niệm Xương cũng không biết là thật sự không biết Thập Tam là có ý tứ gì, vẫn là giả không biết, dù sao trên mặt xem ra chính là như vậy hồi sự nhi. Đỗ Mi bất đắc dĩ riêu xuống tay, vô Trì Niệm Xương cánh tay, nàng lúc này mới bất mãn mà thu hồi tay, Thập Tam vội vàng hướng Đỗ Mi nói lời cảm tạ, cảm ơn chủ mẫu. Tẩu tử ngươi xem đi, ta liền nói ra ra bên này người sẽ không cho ta mặt mũi, ngươi xem Thập Tam đều khó xử ta. Trì Niệm Xương không vui mà sụ mặt, Thập Tam tức khắc nan kham đến xử tại chỗ. Tuy rằng biết đại tiểu thư hơn phân nửa là nói vui đùa lời nói, nhưng lời này bị người có tâm nghe qua kia đã có thể không hảo, hơn nữa chủ mẫu còn ở một bên nhi nhìn đâu. Không nghĩ nhiều, hắn liền trước cùng Trì Niệm Xương xin lỗi, đại tiểu thư, thỉnh ngươi tha thứ thập tam chỉ là không lớn thói quen cùng nữ hải tử ở chung. Nói như vậy, ngươi chính là thích nam sinh sao, lần trước ngươi đều nói sau lại không chịu thừa nhận, còn nói cái gì muốn kế thừa hương khói, cảm tình là gạt ta. Nay vừa nói liền lại làm Trì Niệm Xương bắt được hắn lỗi trong lời nói, tức khắc liền phát tắc lên. Tả hưu Trì Niệm Xương bất quá còn chỉ là 15-16 tuổi tiểu nữ hài, đồ mi bất đắc dĩ mà cười cười, thập tam, phía trước dẫn đường đi. Đúng vậy. Thập tam ước gì không ai để chuyện này, lúc này có đồ mi giúp hắn giải vây hắn tự nhiên là thật cao hứng. Hắn cao hứng, Trì Niệm Xương liền không cao hứng, đô khởi cái miệng nhỏ bất mãn mà nhìn về phía đồ mi, tẩu tử, ngươi rốt cuộc là giúp ta vẫn là giúp hắn a? Đương nhiên là ngươi a. Đồ mi cười quát quát nàng cái mũi, sinh khí lạc. Không. Ta mới không keo kiệt như vậy đâu, bất quá tẩu tử ngươi vừa rồi thoạt nhìn không giống như là ở giúp ta. Đây là cổng lớn, đều nói thai vách mạch rừng, này còn không có tường ngăn đâu, thập tam lại như thế nào cũng là cái nam, cũng là Trì gia huynh đệ, ngươi lớn tiếng như vậy ồn ào, để cho người khác nghe thấy được nhiều không tốt. Hơn nữa ngươi cũng biết, nhân gia là cái thẳng, đối với loại chuyện này là có mâu thuẫn, từ từ tới sao, ai một hơi sẽ ăn thành cái mập mạp đâu. Vật cực tất phản những lời này ngươi tổng nghe qua đi. Đỗ Mi tận tình khuyên bảo mà khuyên Trì Niệm Xương, tuy nói nàng cũng là hủ nữ, nhưng thẳng nam cũng là có cảm thấy thẹn tâm. Nay thập tam nếu không phải Trì ra người, không chừng liền hướng tới Trì Niệm Xương phát tác, có một số việc vẫn là không cần quá phận hảo. Chưa từng nghe qua. Trì Niệm Xương xua xua tay, một bộ ngươi lại nghiền ngẫm từng chữ một bộ dáng, Đỗ Mi cũng không nhiều lời chỉ là cười cười, chuyện này trước gắt xuống, chúng ta trước làm chính sự nhi. Hảo. Trì Niệm Xương gật đầu. Tuy rằng Đồ Mi không phải câu nệ với những cái đó quy củ người, nhưng nếu tới, như thế nào đều vẫn là muốn trước cấp lao ra tử chào hỏi một cái tái hành động. Nhưng lại cứ liền còn không vừa khéo, này ngải Á Na quả nhiên còn ở nhà, càng đến không được chính là, hẹp phỉ thế nhưng cũng ở. Nhìn đến ngải Á Na ở, Trì Niệm Xương sắc mặt cũng đã đủ khó coi, lại thấy được hẹp phỉ nàng lập tức phủi tay muốn đi người. Đồ Mi vội vàng lôi kéo nàng, rốt cuộc mặt mũi thượng sự tình vẫn là muốn trước làm tốt, không cầu khác. Nhưng cậu không thẹn với lương tâm. Nha, nhà của chúng ta đại tiểu thư đã trở lại. Này còn mang theo cái không đứng đắn người tiến vào. Mẹ, không phải ta rong dài, chúng ta phía trước đều nói tốt, Trì gia chủ mẫu đều đến từ ngải gia tuyển, manh nhi cùng nặc nhi nhưng đều là hảo cô nương. Hẹp phì âm dương quái khí mà nói, ánh mắt liếc hướng Đồ Mi. Đồ Mi còn không có khí, Trì Niệm Xương liền tức giận đến muốn đi đánh hẹp phì, ngươi cút cho ta đi ra ngoài. Nơi này không tới phiên ngươi tới nói ra nói vào. Xương nha đầu, ngươi còn có hay không điểm quy củ? Ngài Á Na một cái tắt chụp ở trên bàn trà, sắc mặt khó coi trừng mắt Trì Niệm Xương. Trì gia nhị phu nhân, ngươi trong miệng cái kia không đứng đắn người chẳng lẽ là đang nói ta? Đỗ Mi gắt gao chế trụ Trì Niệm Xương, không cho nàng xúc động. Hẹp phỉ ha ha cười hai tiếng, ngay sau đó sắc mặt lại trầm xuống dưới, châm chọc mở miệng, nơi này còn có khác người sao? Phải không? Đỗ Mi gợi lên khóe môi, buông lỏng ra chế trụ Trì Niệm Xương tay. Vài bước liền đi tới hẹp phỉ trước mặt, hẹp phỉ mang giày cao gót, so Đồ Mi cao thượng không ít, lúc này thật trên cao nhìn xuống mà nhìn Đồ Mi. Ngươi có tự mình hiểu lấy liền hảo. Hẹp phỉ nói khẽ một chút tóc, nghiêng đi thân mình chuẩn bị đi đến ngải Á Na bên người đi, Đồ Mi nhanh chóng nâng lên tay, ở mọi người không phản ứng lại đây phía trước bạch bạch liền cho hẹp phỉ hai bàn tay, ta người này từ trước đến nay không yêu dùng tài hùng biện, chỉ ái động thủ, chỉ ra nhị phu nhân, ngươi nếu là lại quản không được ngươi này há mồm nói. Không bằng ta tìm kim chỉ giúp ngươi phong đứng lên đi. Ngươi cũng biết ta là người Trung Quốc sao, khác không am hiểu, việc may và nhưng thật ra một phen hảo thủ. Ngươi, hẹp phỉ che lại mặt, nước mắt ở hốc mắt đảo quanh, duỗi tay liền phải còn Đồ Mi hai bàn tay. Trì Niệm Xương đang ở nghẹn cười đâu, thấy hẹp phỉ muốn động thủ nàng một cái bước xa liền xông lên trước đẩy hạ hẹp phỉ, nhất thời sốt ruột cũng tịch thu trụ lực độ, trực tiếp đem hẹp phỉ đẩy đến đánh vào bên cạnh ngăn tủ thượng té xuống. Chưa xong còn tiếp. Chương 400 Trì Mộ Nhị Mẹ Sinh Non. Vờ, mới vừa ngắm mắt lục mới phát hiện, mộ đồ tham ăn 397 cấp quyền, trực tiếp 396 liền nhảy 398 đi, cảm ơn người côn, miêu miêu gấu trúc đánh thưởng đùa bình an. Ta đi, như vậy kiểu khí A, đẩy liền đảo. Hẹp phì té ngã trên đất, Trì Niệm Xương không những không đi kéo nàng, còn ở Đồ Mi bên thai nhỏ giọng nói thầm một hồi lâu. Trì Niệm Xương, ngươi còn có hay không quý củ? Khi ta là cái người chết sao A? Liền như vậy đem ngươi nhị mẹ đẩy đến trên mặt đất, có phải hay không liền ta ngươi cũng tưởng một thương đánh chết. Thấy con dâu bị đẩy ngã trên mặt đất, ngải Á Na lập tức liền nổi giận, hướng về phía Trì Niệm Xương liền làm khó dễ. Đỗ Mi liền thấy Trì Niệm Xương mắt lẽ nhìn ngải Á Na liếc mắt một cái, trong miệng còn lẩm bẩm câu, thiết, làm bộ làm tịch, ngày thường cũng không gặp ngươi có bao nhiêu đau nàng à, ừ, nếu không phải ta ca nói ngươi là trưởng bối, ta đã sớm kết thúc ngươi, cùng ta ồn ào cái gì đâu, đau lòng nàng ngươi liền đem nàng nâng dậy tới bái, hư tình giả ý cho ai xem đâu, người xem đều không có. Trì Niệm Xương không cố tình đi hạ giọng, lời này quyền bị ngải Á Na nghe được, nàng tức giận đến sắc mặt phát tím. Trong lòng ngạnh một hơi đi đến Hẹp Phì bên cạnh đi kéo nàng, Hẹp Phì, ngươi có khỏe không? Mẹ kéo ngươi lên. Lại như thế nào cũng là nhà mình chất nữ, lại cho nàng làm tức phụ, ngải Á Na đối nàng vẫn là có vài phần cảm tình ở, thấy nàng đau đến như mày, trong lòng cũng đi theo lộp bột một tiếng, vội vàng hướng về phía bên cạnh giúp việc nhóm giống, các ngươi đều là người mù sao. Không thấy được phu nhân đều như vậy, còn không đi kêu bác sĩ lại đây. Giúp việc nhóm ngươi nhìn xem ta, ta nhìn xem ngươi. Cuối cùng đem ánh mắt nhìn về phía Trì Niệm Xương, thập tam sớm tại nhìn thấy Hẹp Phí bị đẩy ngã thời điểm liền yên lặng mà đi ra ngoài, lúc này dù sao cũng phải có người lại đây xem hạ, hắn đến đi kêu lão gia tử, còn phải thuận tiện thông chi hạ đương ra bên kia. Các ngươi xem ta làm cái gì? Muốn kêu liền đi kêu bái, đừng đến lúc đó rơi xuống bệnh gì nhi nói là ta chưa cho kêu bác sĩ nguyên nhân. Lúc này đây vu hãm là đủ rồi, lại đến một lần, ta cũng không dám bảo đảm nhà các ngươi phu nhân còn có hay không mệnh ở. Trì Niệm Xương nói được là một chút đều không khách khí, Đồ Mi ánh mắt ở nhìn đến Hẹp Phì mông hạ máu loang rốt cuộc thay đổi sắc, sắc mặt trầm xuống quét xử tại một bên bất động giúp việc nhóm nhìn thoáng qua, không nghe thấy đại tiểu thư nói sao. Chạy nhanh đi kêu xe cứu thương lại đây. Đúng vậy giúp việc nhóm chạy nhanh chạy khai, Trì Niệm Xương nghe được Đồ Mi giúp Hẹp Phì, khuôn mặt nhỏ liền trầm xuống dưới, Đồ Mi ý bảo nàng đi xem Hẹp Phì, Trì Niệm Xương vừa thấy, sắc mặt cũng thay đổi hạ, bắt lấy Đồ Mi tay cũng dùng tới vài phần lực độ. Đỗ Mi cho rằng nàng là sợ hãi, liền vô vô tay nàng an ủi nàng, đừng lo lắng sẽ không có việc gì. Nhất hư kết quả chính là Hẹp Phì mang thai sinh non, này không thể hiểu được đổ máu trừ bỏ cái này lý do, Đỗ Mi thật đúng là không thể tưởng được khác. Nghĩ đến vừa rồi ngải Á Na sai xử bất động này mấy cái giúp việc bộ dáng, Đỗ Mi tổng cảm thấy có điểm bất an, này ngải Á Na lợi hại như vậy, không có khả năng liền mấy cái giúp việc đều sai xử bất động đi. Tẩu tử, ta không có việc gì, người tới à. Đi xem xe cứu thương tới không, kêu hai người nâng cái cáng tới. Trì Niệm Xương trầm khuôn mặt phân phó. Đúng vậy. Trì ra rốt cuộc không phải ai đều có thể tiến vào, được Trì Niệm Xương phân phó, thực mau liền có hai cái Trì ra người vào được, trước đem Hẹp Phì nâng thượng cáng. Đem nơi này thu thập hạ. Trì Niệm Xương quét trên mặt đất kia một quán máu loãng, không mừng mà nhíu mày, Đồ Mi đứng ở nàng biên nhi thượng, chờ nàng phân phó xong rồi lúc này mới mở miệng, xe cứu thương hẳn là tới, chúng ta hẳn là cùng qua đi nhìn xem. Thập tam hẳn là thông chi người ca. Đây đều là chút chuyện gì nhi a? Trì Niệm Xương bất mãn mà lẩm bẩm vài tiếng, nhưng vẫn là nghe từ Đồ Mi nói hướng bệnh viện đi. Hai người đi ra ngoài thời điểm, Đồ Mi cố tình đi nhìn hạ, phía trước ở trong đại sảnh những cái đó giúp việc một cái cũng chưa ở, nàng liền ngầm để lại cái tâm nhãn. Đều thông chi. Nhìn đến Thập tam đứng ở xa tiền, Đồ Mi quét hắn liếc mắt một cái. Thập tam không cùng Đồ Mi đối diện, điểm phía dưới cung kính mà trả lời, đúng vậy. Biết là cái nào bệnh viện đi. Ân, lái xe đi. Đỗ Mi lôi kéo Trì Niệm Xương ngồi vào trong xe. Ta nhớ rõ nhà ngươi là có trang máy theo dõi đúng không? Ân, tẩu tử ngươi hỏi cái này làm cái gì? Lo lắng có người đem video tiết lộ đi ra ngoài sao? Yên tâm đi, liền tính là như vậy, cũng không có việc gì. Trì Niệm Xương vô tâm không phổi mà nói. Đỗ Mi bất đắc dĩ bật cười. Ta không phải nói chuyện này, chỉ là vừa rồi trong đại sảnh kia mấy cái giúp việc, các ngươi không nhìn lạ mắt. Dù sao nàng là nhìn lạ mắt, rốt cuộc nàng chưa thấy qua sao. Nghe Đồ Mi vừa nói, Trì Niệm Xương lúc này mới trầm mặc một lát, khoảng thời gian trước, ngải Á Na lộng chút tân nhân trở về, phỏng chừng những cái đó chính là đi. Này không phải rất kỳ quái sao. Đồ Mi đề điểm Trì Niệm Xương, không biết ngươi vừa rồi có hay không chú ý tới, ngải Á Na làm cho bọn họ đi kêu bác sĩ thời điểm, bọn họ trước tiên là nhìn về phía ngươi ta, cũng không có áp dụng hành động, sau lại vẫn là ta nói câu, bọn họ lúc này mới hành động. Theo lý thuyết không nên à, bọn họ hẳn là không quen biết ta, vì cái gì sẽ có như vậy hành vi đâu. Tẩu tử, ngươi là lo lắng ngải Á Na cùng Hẹp Phì đối chúng ta hạ bộ. Trì Niệm Xương như mày, hẳn là không thể nào, Hẹp Phì lại như thế nào cũng không đến mức lấy chính mình hài tử làm văn a. Nhị thúc nếu là đã biết sẽ không bỏ qua nàng. Này nhưng nói không chừng. Đỗ Mi cũng không có gì tâm tư đi nói đến ai khác nói bậy, nhưng ngải ra cho nàng ấn tượng lại không phải cái gì người trong sạch. Tẩu tử, ta biết ngươi lo lắng ta. Nhưng là ngươi yên tâm đi, có ta ca ở đâu. Nếu Hẹp Phì thật là sinh non, đây chính là ngươi nhị thúc đứa bé đầu tiên, hắn khẳng định sẽ tức giận, đến lúc đó thúc cháu hai quan hệ đã có thể không được tốt. Vốn dĩ liền không hảo quá. Trì Niệm Xương lẩm bẩm câu, bệnh viện tới rồi, ngài Á Na nhìn đến Trì Niệm Xương lại đây, phát lại đây liền phải đánh nàng, Thập Tam chạy nhanh ngăn lại nàng, lão phu nhân, lão gia tử đã ở trên đường tới. Lão gia tử tới thì thế nào? Cái này dã nha đầu hại chết ta tôn tử, ta còn không thể nói câu cái gì. Không như vậy Lý Nhi. Ngài Á Na lớn tiếng mà ồn ào, một bên trải qua hộ sĩ bất mãn mà nhìn nàng một cái, vị này phu nhân, ta xem ngươi cũng là có uy tín danh dự có thân phận người, chẳng lẽ không biết ở bệnh viện không thể ồn ào sao? Nói nàng ánh mắt lại đảo qua Đồ Mi đám người, lão nhân không hiểu chẳng lẽ các ngươi cũng không hiểu sao? Đồ Mi cùng Trì Niệm Xương không nói chuyện, sự không liên quan mình. Bên kia bác sĩ đã xác định nẹp phì là sinh non, cho nàng ăn dược đem kia chưa thành hình hài tử cấp chạy. Ngài Á Na bị một cái không biết tên hộ sĩ cấp giống lên sắc mặt cũng có chút khó coi, nhưng nàng ra tới đến cấp, không mang người một nhà, lúc này cũng không cùng Trì Niệm Xương cứng đối cứng liền hướng nẹp phì phòng bệnh đi đến. Đỗ Mi nhìn Trì Niệm Xương liếc mắt một cái, ta đi ra ngoài mua bình thủy, khắc. Chúng ta thủ tại chỗ này cũng không có gì dùng, ngươi bồi ta cùng đi đi, chờ ngươi ca cùng ngươi ra lại đây lại nói. Chưa xong còn tiếp. Chương 401 các đều là tàn nhẫn người. Nờ, cảm ơn Miêu Miêu Gấu Trúc, người côn đánh thưởng đùa bình an cùng vẽ tháng, tân chu vui sướng. Trì Niệm Xương gật đầu, kéo Đồ Mi tay liền đi ra ngoài, hai nàng vừa nói vừa cười, một chút cũng không bị hẹp phỉ đẻ non sự tình cấp ảnh hưởng đến. Bệnh viện phụ cận che kín Trì ra người, Thập Tam không nghĩ nhiều liền đi theo Đồ Mi cùng Trì Niệm Xương phía sau. Thập Tam, là lão gia tử làm ngươi một tấc cũng không rời đi theo chúng ta sao? Người tập võ tiếng bước chân rốt cuộc cùng người bình thường không giống nhau, hơn nữa Đồ Mi vốn là cố tình đi quan sát hắn, Thập Tam mới vừa đuổi kịp đã bị Đồ Mi cấp phát hiện, nàng lôi kéo Trì Niệm Xương đứng ở tại chỗ khỏe miệng hàm chứa tươi đẹp cười. Trì Niệm Xương nhíu mày nhìn chăm chú Thập Tam, không nói một lời. Thập Tam thấy Đồ Mi hiểu lầm, vội vàng mở miệng giải thích, không phải, lão gia tử không phân phó qua. Nga. Đồ Mi thất vọng mà rũ xuống con ngươi, Thập Tam trong mắt hiện lên kinh ngạc, nhưng chờ hắn chuẩn bị nhìn kỹ khi Đồ Mi lại đã nâng lên mắt, trong mắt một mảnh bình tĩnh, khỏe miệng như cũ hàm chứa ý cười, mềm nhẹ mà nói, vậy ngươi cũng đừng đi theo chúng ta, đi thủ nhị phu nhân đi. Thập Tam thân mình cứng đờ, gian nan mà gật đầu. Trì Niệm Xương liếc mắt nhìn hắn, hư lạnh một tiếng, kéo qua Đồ Mi liền đi, tẩu tử, ta đã quyết định, chờ ca tới, ta liền cùng hắn mở miệng thảo Thập Tam người này. Đưa cho Linh. Đồ Mi nghĩ đến nàng phía trước nói những cái đó, không khỏi bật cười, hắn chính là cái triệt triệt để thằng nam. Ta tin tưởng Linh năng lực. Trì Niệm Xương một bộ kiên quyết bộ dáng, Đồ Mi đành phải tùy nàng ý, gật gật đầu, dù sao chuyện này cùng nàng không có gì quan hệ, đến nỗi hợp không hợp đến tới nàng liền càng không nghĩ quản. Tuy rằng là cái hủ nữ, nhưng cũng không phải kia đối với nàng đều thích. A Nam cùng Z hẳn là cũng muốn đã trở lại đi. Đồ Mi nhấp môi dưới, nhoáng lên thế nhưng đi qua thật dài một đoạn thời gian. Đồ Mi cùng Trì Niệm Xương đi xa, Thập Tam lúc này mới sờ sờ cái trán mồ hôi lạnh, mỉm cười hồ ly mới nhất phúc hắc. Hắn luôn luôn đều là nhất rõ ràng, nhưng không nghĩ tới thiếu chút nữa tài tới rồi chủ mẫu trong tay. Thập Tam bước chân cứng đờ mà trở về đi, ở cửa gặp phải tới dồn dập chạy tới Trì Hoài. Trì Hoài cũng mặc kệ Thập Tam có phải hay không ở phát lăng, bắt lấy ngực hắn chỗ cổ áo liền giống, phu nhân đâu? Phu nhân ở đâu? Thập Tam bị giống đến hoàn hồn, thấy là Trì Hoài, sắc mặt khẽ biến, nhị ra, ngươi trước buông ra ta, ta mang ngươi đi gặp nhị phu nhân, lão phu nhân ở trong phòng bệnh thủ nàng đâu? Trì Hoài nhất thời sốt ruột cũng không chú ý tới Thập Tam dùng chính là nhị phu nhân cái này xưng hô, hắn lập tức buông ra Thập Tam quần áo, hai mắt đỏ lên, mau, mau mang ta qua đi nhìn xem. Đúng vậy. Thập Tam cung kính mà rũ mắt, cấp Trì Hoài dẫn đường, nhị ra, bên này thỉnh. Đi theo Thập Tam phía sau, Trì Hoài tay chân lạnh băng, bởi vì trên tay lâm thời có một số việc muốn xử lý, hắn mới lưu lại hẹp phì một người ở bờ ra, nghĩ ngải Á Na ở nhà, hắn yên tâm thật sự. Nhưng ai biết liền hơn một giờ không gặp, nàng liền vào bệnh viện. Nhị ra, tới rồi. Nói Thập Tam liền phải đi gõ cửa, Trì Hoài một phen kéo lấy hắn tay, ngươi ở bên ngoài thủ, ta vào xem. Thập Tam gật đầu, nhị ra yên tâm, này chung quanh đều là chúng ta người. Trì Hoài trầm khuôn mặt gật đầu, Ninh Ninh then cửa đẩy ra liền đi vào, Thập Tam từ kẹt cửa hướng trong xem xét mắt, ngải Á Na còn ở lau nước mắt, trên giường bệnh nẹp phỉ còn không có tỉnh táo lại. Ai? Nhị ra mấy năm nay thật vất vả có cái hài tử còn nhỏ sản, cũng không biết chuyện này sẽ nháo thành cái dạng gì. Phỉ phỉ Trì Hoài tiến phòng bệnh, nhìn đến nẹp phỉ kia tái nhợt sắc mặt, hốc mắt lập tức liền đỏ. Ngải Á Na nghe được con thứ hai thanh âm đột nhiên liền đứng lên, giữ chặt hắn tay lửa giận tận trời mà liền bắt đầu cáo trạng. là Trì Niệm Xương cái kia nha đầu cùng Trì Mộ mang về tới cái kia dã nha đầu làm. Là các nàng hai hợp nhau tới đem Phỉ Nhi đẩy ngã. Bác sĩ nói 2 tháng A. Là song bào thai. Đều có thể nhìn ra là Nam Hải. Hoài Nhi, ngươi cần thiết đến cho ta hai cái tôn tử lấy lại công đạo A. Ngài Á Na vốn không có nhiều thương tâm, nhưng vừa nghe đến kêu bác sĩ nói là song bào thai, có nói là hai cái Nam Hải thời điểm nàng đương trường liền ngất đi rồi một lần, bác sĩ vội vàng cho nàng làm khẩn cấp thi thố mới làm nàng sâu kín chuyển tỉnh. Nàng này vừa tỉnh liền ngóng trông Trì Hoài cùng Trì Lao ra tử mau lại đây, cho nàng chủ trì công đạo, nàng là mục kích chứng nhân. Nàng muốn cho Trì Niệm Xương kia dã nha đầu cùng Trì Đồ Mi cái kia dã nha đầu ở Trì ra không có nơi dừng chân. Mẹ, ngươi nói cái gì? Song bào thai. Nam Hải. Trì Hoài chất phác mà mở miệng, sắc mặt xám trắng. Ngài Á Na liền điểm vài phía dưới, đúng vậy. Là Nam Hải. Vẫn là song bào thai. Ta muốn cho các nàng đền mạng. A, ta muốn giết các nàng. Trì Hoài đột nhiên liền ra bên ngoài phóng đi, ngài Á Na bị khiếp sợ. Trên giường nệm phỉ cũng bởi vì hắn tiếng giống giận từ từ chuyển tỉnh, thập tam ở phòng bệnh ngoài cửa nghe được Trì Hoài tiếng giống giận khi cũng bị khiếp sợ, không chờ hắn chuẩn bị sẵn sàng, trong phòng bệnh liền lao ra một đạo hắc ảnh, Trì Hoài liền như vậy khí thế mãnh liệt vọt ra. Thập tam vội vàng đuổi kịp, nhị ra, lớn nhỏ. Tẩu tử, người cái kia so với ta hảo uống, chúng ta thay đổi. Thập tam nói còn chưa nói xong, liền thấy Đồ Mi cùng Trì Niệm Xương đã đi tới, Trì Hoài hướng tới bên kia phóng đi, hắn đành phải la lên một tiếng. Đại tiểu thư, chủ mẫu. Đỗ Mi vốn là ở nghiêm túc nghe Trì Niệm Xương nói chuyện, đột nhiên nghe được thập tam thanh âm theo bản năng ngẩng đầu, liền thấy một đạo hắc ảnh hướng tới chính mình vọt lại đây, nàng vội vàng đem trong tay lon dương lên hướng tới kia hắc ảnh ném đi. Loảng xoảng mắng một tiếng, lon nện ở trên mặt đất, bên trong nước trái cây hắt ở đại đường cái thượng, Trì Hoài dừng bước. Thấy không tập trung Trì Hoài, Đỗ Mi bất mãn mà phiết hạ miệng, thiết, không tập trung. Nếu không, thử lại hạ. Trì Niệm Xương đem mới vừa mở ra lon đưa cho Đồ Mi, Đồ Mi lắc lắc đầu, không mang nhiều tiền, liền đủ mua này 2 vại. Hào đi. Trì Niệm Xương đô miệng, nàng là cái ra cửa sẽ không mang tiền chủ nhân. Là các ngươi hai cái hại chết ta hài tử. Trì Hoài nghiến răng nghiến lợi mà nói, nhìn về phía Đồ Mi cùng Trì Niệm Xương ánh mắt tràn ngập khắc cốt hận ý. Trì Niệm Xương thấy Trì Hoài như vậy, hư lạnh một tiếng, nhị thúc, đó là nhị mẹ tự tìm. Là nàng động thủ trước, chính mình đứng không vững có thể quay ai. Ngươi câm miệng cho ta. Trì Hoài giận cực giống to, lại hướng tới bên này vọt lại đây. Đồ Mi ôm cánh tay đứng ở tại chỗ, nhướng mày nhìn hạ Trì Niệm Xương, có thể thu phục sao? Tẩu tử ngươi yên tâm, nhị thúc về điểm này khoa chân múa tay ta còn không có đặt ở đáy mắt, giúp ta bắt lấy đồ uống. Nói nàng uống lên khẩu đồ uống sau đem bình đưa cho Đồ Mi. Đồ Mi cười khẽ cũng uống khẩu, lạnh lẽo kích thích nước có ga theo thực quản chảy xuống. Nàng nhàn nhãm mà đứng ở chỗ đó nhìn hai người đánh lên. Trì Hoài hoàn toàn là chiếu chết chỗ đánh, một chút đường sống liền không lưu, Trì Niệm Xương người tuy nhỏ, nhưng lại linh hoạt thật sự, liên tiếp mười mấy chiêu xuống dưới, một chút thương cũng chưa chịu, nhưng thật ra Trì Hoài trên đường quăng ngã 2 lần trên mặt đất. Chưa xong còn tiếp. Chương 402 đã sớm đã sinh nhị tâm. Trì Niệm Xương phóng thủy phóng đến lợi hại, Đồ Mi bất đắc dĩ mà vỗ hạ mi. Niệm Xương, lại không nhanh lên giải quyết, đồ uống ta liền uống xong rồi Nga, ta nhưng đã nói với ngươi, ta không nhiều mang tiền. Đỗ Mi ở một bên lạnh lạnh nói, Trì Hoài tức giận đến thiếu chút nữa không một ngụm lao huyết phun ra tới, quay đầu lại hung tợn mà trừng mắt nhìn Đỗ Mi liếc mắt một cái, thủ hạ càng thêm đến tàn nhẫn lên. Nàng bất đắc dĩ nhún nhún vai, Trì Niệm Xương u oán mà nhìn Đỗ Mi liếc mắt một cái, tẩu tử, hắn lại như thế nào cũng là ta nhị thúc nha, chẳng lẽ ta thật có thể đem hắn đánh chết không thành. Trì Niệm Xương lời này vốn là oán giận, lại không nghĩ rằng làm Trì Hoài chui chỗ trống, một chân liền hướng tới Trì Niệm Xương dưới thân đá vào. Đồ Mi sắc mặt lạnh lùng, giương tay liền đem trong tay lon ném qua đi, Trì Niệm Xương cả kinh vội vàng thối lui thân mình, cũng vừa vặn tránh khỏi Trì Hoài này ác độc một chân. Tẩu tử, ngươi tiếp tục. Đồ Mi nhún nhún vai, nhấp môi nhìn hạ sắc trời, nhắc nhở Trì Niệm Xương, hôm nay giống như hảo tiếp tục trời mưa, ngươi động tác nhanh lên. Nếu không tẩu tử thay ta đánh. Trì Niệm Xương nói liền phải triệt, Đồ Mi vội vàng xua tay, mỉm cười mở miệng, ngươi cùng ngươi nhị thuốc luận bàn hảo hảo. Ta một ngoại nhân xem náo nhiệt gì a? Tẩu tử nơi nào là người ngoài? Được, ngươi mau chút đi, đã bắt đầu hạ. Nước mưa nhỏ giọt đến Đồ Mi trên mặt, nàng vươn tay đem nước mưa lau. Chủ mẫu, này thập tam do dự hạ, vẫn là bước nhanh đi tới Đồ Mi bên người, thấp giọng khuyên vài câu, lao gia tử cùng đương gia lập tức liền phải lại đây, nếu là làm cho bọn họ thấy được đại tiểu thư đối nhị gia bất kính, chỉ sợ. Quản ta chuyện gì? Dù sao ta cùng Niệm Xương đều là ngoại lai. Bọn họ mới là Trì gia buồn ra người. Đỗ Mi không nhẫn mại nghe Thập Tam nói xong liền vây vây tay. Nhưng chủ mẫu dù sao cũng là gia tuyển định, đại tiểu thư cũng ở Trì gia sinh sống nhiều năm như vậy, nếu là có chút nhàn ngôn toái ngự chuyển ra đi. Thập Tam quét mắt chung quanh dừng lại chiếc xe, quanh thân còn có không ít người qua đường lấy ra di động đang ở ghi hình, rốt cuộc đại đường cái thượng luận bàn người rất ít ta. Đỗ Mi theo hắn ánh mắt hướng chung quanh quét vòng nhi, nhìn đến có xe cảnh sát khi, khỏe môi câu hạ, hướng về phía Trì Niệm Sương kêu một tiếng, Niệm Sương, Thập Tam làm ngươi dừng tay đầu. Tẩu tử, ngươi lại không phải nhìn không ra tới, này chỗ nào là ta dừng tay không được tay sự tình a? Nhị thúc quấn lấy ta đánh đâu, ta nếu là không trở tay kia không phải bạch bị đánh. Ta lại không phải ngốc tử. Ngươi nghe thấy được, này có thể trách không được ta, ta là khuyên. Ta xem ngươi vẫn là khuyên nhủ nhà các ngươi nhị ra đi, hắn ngừng, ta bảo đảm Niệm Sương sẽ không nhân cơ hội đi lên tấu hắn. Đỗ Mi vẫn duy trì điểm mỹ mỉm cười, xem đến Thập Tam khỏe miệng giật tăng tăng. Nhị gia tuy rằng ngày thường thoạt nhìn ôn hòa, nhưng một khi quyết định chủ ý, kia chính là 10 con ngựa đều kéo không trở lại, hắn một cái cấp dưới làm sao có thể khuyên đến động hắn. Thấy Thập Tam trên mặt tràn đầy xấu hổ, Đỗ Mi trong mắt xoay hạ, cảnh sát đều tới, ngươi không ngại có thể thỉnh bọn họ giúp đỡ. Thập Tam nhíu mày, không hề răng. Ngươi đang sợ cái gì? Chủ mẫu, đây là gia sự, không cần thiết nháo đến cục cảnh sát đi thôi. Thập Tam ở huyền nhai biên nhi thượng dãy rủa, Đỗ Mi hừ một tiếng, vậy tùy tiện ngươi. Dù sao kiến nghị ta là để ra, bằng không nói nàng đột nhiên dưng giọng, Niệm Sương, ngươi rốt cuộc dây dưa không xong à, nếu không ta tới giúp ngươi đi. Không cần, ngươi đã đến rồi chúng ta còn không phải là lấy nhiều khi ít sao. Chỉ Niệm Sương vừa nói vừa tránh thoát Trì Hoài hung ác một quyền, nàng vươn tay ở Trì Hoài ngực chỗ điểm hạ, vũ càng rơi xuống càng lớn, Chỉ Niệm Sương dần dần cũng không có kia hứng thú bồi Trì Hoài tiếp tục chơi đi xuống. Thấy Trì Hoài thân mình cứng đờ, đau đến ngồi xổm xuống thân mình nàng lúc này mới hừ một tiếng. Nhị thúc, tuy rằng mới vừa hạ quá vũ, nhưng vẫn là thử coi bức, ta nhưng vô tâm tình bồi ngươi tiếp tục đánh tiếp, nhiệt ra mồ hôi lại đến tắm rửa. Chi Niệm Sương. Chi Hoài ngẩng đầu giống giận, đó là ngươi chất nhi, ngươi như thế nào hạ thủ được. A Chi Niệm Sương cười lạnh thanh, liếc trên mặt đất Chi Hoài liếc mắt một cái, ngươi tức phụ trong bụng hài tử là hài tử, ta tẩu tử trong bụng liền không phải. Nếu không phải nàng chính mình ý xấu chàng muốn tới đẩy ta tẩu tử nàng lại như thế nào sẽ té ngã. Nói đến nói đi bất quá chính là tự làm bậy không thể sống thôi. Trì Hoài không hề răng, âm thiếu mắt dừng ở Đồ Mi trên bụng, Đồ Mi cũng không vạch trần Trì Niệm Sương nói, bước ra bước chân đi đến Trì Hoài phía trước, Niệm Sương nói được không sai, nếu không phải nàng tưởng đối ta động thủ lại như thế nào sẽ trùng hợp đến mất đi hài tử. A, Trì Hoài gầm lên giận dữ, từ trên mặt đất nhảy lên liền hướng tới Đồ Mi phát tác, không chờ Trì Niệm Sương động tác, bên người liền lóe tới một đạo thân ảnh, ngăn cản Trì Hoài thân mình, thanh âm lạnh băng đến đáng sợ. Nhị thúc, ta người, cũng không phải là như vậy hảo đánh. Ra. Ca. Trì Mộ không có đi xem Đồ Mi đám người, yêu giá ánh mắt dừng ở Trì Hoài trên người. Nhị thúc, này tay ta nhưng lỏng, hy vọng ngươi lần sau làm việc phía trước có thể hảo hảo suy nghĩ một chút. Trì Mộ, ngươi phải vì một cái không liên quan nữ nhân khó xử nhị thúc sao? Chết đi chính là ngươi có huyết thống quan hệ đệ đệ. Trì Hoài nghiến răng nghiến lợi hỏi Trì Mộ. Trì Mộ vươn tay đem Đồ Mi kéo vào trong lòng ngực. Ngữ khí như cũ lạnh băng, nhị thúc, người nữ nhân là bảo, ta nữ nhân liền không phải. Đỗ Mi là Trì gia chủ mẫu, cũng không phải là cái gì không liên quan người, đến nỗi kia hài tử sự tình ta tới trên đường đã biết rõ ràng, nhị thúc vẫn là nhìn theo dõi lại đến chỉ trích người đi, nhìn xem rốt cuộc là ai sai. Trì Mộ nói làm Đỗ Mi khỏe môi dơ dơ lên, Trì Hoài sắc mặt lại là càng khó nhìn chút, hắn thở hổn hển đứng ở tại chỗ, đáy lòng lạnh băng một mảnh, cho tới nay, hắn đều không có động quá tâm tư khác. Toàn tâm toàn ý thủ hắn ca ca duy nhất hài tử, làm hắn lớn lên, nhưng không nghĩ tới kết quả là lại là bởi vì hai cái không liên quan người, hại chết chính hắn hài tử. Trì Hoài nhắm mắt, thật sâu mà nhìn Trì Mộ, Đồ Mi, Trì Niệm Sương ba người liếc mắt một cái, hy vọng ngươi không cần hối hận. Cái này ngươi, không có chỉ tên nói họ là ai, nhưng Đồ Mi sắc mặt lại là trầm hạ, mặc kệ như thế nào, Trì Hoài hài tử không có, này điên cuồng người làm ra sự tình thường thường đều là không thể nói lý, nghĩ vậy nhi. Nàng vội ngẩng đầu nhìn Trì Mộ liếc mắt một cái, ngươi này nhị thúc, chỉ sợ sinh nhị tâm. Nay nhị tâm sớm đã có, bằng không những người đó như thế nào sẽ vẫn luôn ẩn nhận không phát đâu, bất quá chính là chờ nhị thúc tìm được cớ thôi. Trì Mộ ý có thâm ý nói, Đồ Mi nhíu hạ mày, hắn lời này là có ý tứ gì? Chẳng lẽ ngải ra là cầm ẹp phi hài tử tới bức Trì Hoài động thủ? Hảo, các ngươi hai cái cũng đừng loạn suy nghĩ, ra ra cũng chưa lại đây, chuyện này liền không tính chuyện gì. Nhị mẹ phía trước cũng không biết chính mình có thai, bằng không khẳng định là sẽ không đơn thương độc mã tới bổn ra. Chi Hoài thấy Đồ Mi cùng Chi Niệm Xương cũng chưa cái gì tinh thần, nói câu. Không nghĩ tới 9 tháng cũng là cảm mạo nhiều phát mùa, một mục một không cẩn thận liền lây dính phong hàn, khu khụ, này cách nói có điểm cổ, dù sao chính là bị cảm, đồng hài nhóm chú ý chút Nga, ngàn vạn đừng giống ta giống nhau, này mùa bị cảm rất là khó chịu, thổi điều hòa đi, lãnh, không thổi đi, nhiệt, tra tấn chết người, chưa xong còn tiếp. Chương 403 hai ta cái gì quan hệ? Ta phải đưa Tiểu Vũ trở về, bằng không Lưu Tẩu sẽ lo lắng. Đồ Mi dương môi. Người xác định. Chi Mộ sâu kín mà nhìn Đồ Mi liếc mắt một cái. Đồ Mi mắt trợn trắng, đương nhiên. Hồi chính mình ra còn cần xác định cái gì sao? Thấy Chi Mộ cười đến càng hoan, Đồ Mi nhíu hạ mi, chăm chú nhìn Chi Mộ liếc mắt một cái, mới đối với nơi nào đó nói chuyện. Linh, phiền thoái ngươi giúp ta ôm Tiểu Vũ xuống lầu. Đúng vậy Linh thanh âm vừa ra. Đây là thủ hạ của ta vẫn là thủ hạ của ngươi. Chi Mộ mỉm cười nhìn Đồ Mi. Hai ta ai với ai a? Đồ Mi cười chạm vào hạ hắn bả vai. Muộn mạc đứng vững bước chân, cười như không cười mà nhìn nàng, cái gì quan hệ? Ách! Hắn như vậy vừa hỏi, thật đúng là đem Đồ Mi cấp đã hỏi tới, đông chốc, nàng nhớ tới Chi Ẩm Thủy cùng muộn mạc một khắc tầng quan hệ, khỏe miệng ngéo một cái, ngươi nói đi. Muộn mạc sắc mặt bất biến, ánh mắt dừng ở Đồ Mi mắt thượng, Đồ Mi đáy lòng nhảy nhảy, ẻm ạ, như thế mị sắc nhìn nàng, làm nàng không tâm động đều khó a, chỉ là này thân thể giống như có chút không thể. Ra, ngươi dược. Cửa phòng bị gõ vang. A Nam từ ngoài cửa đi vào tới, bên người đi theo một chỉ da người bưng đen như mực chén thuốc, Đồ Mi nhíu nhíu mày, đi đến chén trước người người, hảo xú A, ngươi muốn uống cái này sao? Muộn mạc gật đầu, cầm lấy A Nam trong tay chén uống một hơi cạn sạch, Đồ Mi chạy nhanh từ trong túi móc ra một viên đường đưa cho hắn, ăn đường. Lột ra, ngươi muốn hay không như vậy lười? Đồ Mi vừa nói vừa đem giấy gói kẹo mở ra, đem kẹo nhét vào muộn mạc trong miệng, A Nam đám người tự giác lui ra. Linh đi lên còn ôm đi đang ở trên giường ngủ Tiểu Vũ. A Liệt. Người đâu? Đỗ Mi xoay người ném giấy gói kẹo thời điểm phát hiện vừa rồi còn tại bên người A Nam đám người đã biến mất. Trong miệng ngọt nị vị tản ra, muộn mạc không mừng mà nhíu nhíu mày, quá ngọt. Người không thích ăn đường. Không thích ăn đồ ngọt. Kia cũng không chuẩn phun. Đỗ Mi liếc mắt nhìn hắn, cường thế nói. Phong nội trừ bỏ Đỗ Mi cùng muộn mạc không có người khác, Đỗ Mi rất muốn hỏi hắn có phải hay không đã biết cùng nhau ách. Nhưng lại không biết như thế nào mở miệng. Nàng do dự bị muộn mạc xem ở đáy mắt, cười xoa xoa nàng tóc, đạm thanh, không nghĩ nói liền không nói, khi nào tưởng nói lại nói. Ngươi biết ta muốn nói cái gì? Đồ Mi chớp chớp mắt. Muộn mạc lắc đầu, không biết. Úc. Đồ Mi gật gật đầu, ta biết ngươi cùng nàng phát sinh quá sự tình gì. Kia không phải ta. Cùng Đồ Mi đoán trước chung không giống nhau, nàng vẫn luôn cho rằng muộn mạc thực sẽ dứt khoát thừa nhận, nhưng muộn mạc lại là nói kia không phải hắn. Đỗ Mi tức khắc nghi hoặc, nàng nhíu mày nhìn muộn mạc, có ý tứ gì? Chính là ngươi tưởng cái kia ý tứ. Ta không hiểu. Đỗ Mi không hiểu, không biết rõ ràng muộn mạc đang nói chút cái gì. Ha ha. Muộn mạc cười. Hắn cười, Đỗ Mi càng nghi hoặc, mày không tự giác mà nhăn lại, ta nhất không thích ngươi này cười, tổng cảm giác rất có chuyện xưa dường như, nhưng là ta lại không biết là cái gì. Ngươi muốn biết cái gì liền hỏi. Ta hỏi ngươi liền nói. Xem tình huống. Vậy ngươi đang nói liêu trai sao? Đồ Mi bĩu môi. Có thể nói ta sẽ nói. Muộn mạc vươn tay muốn đem nàng mày vớt phẳng một chút, Đồ Mi lại là lui về phía sau một bước tránh thoát hắn tay. Ngươi biết ta là ai sao? Chi Ẩm Thủy. Đồ Mi mặc, hắn trong hồ lô rốt cuộc ở bán cái gì dược? Còn có cái gì muốn hỏi? Đã không có, dù sao ngươi cũng sẽ không trả lời. Đồ Mi không có gì hứng thú buông tay, nàng hiện tại rất muốn biết, tiền trì Đồ Mi bên kia thế nào? Cơ hội nhưng chỉ có một lần. Thiết, ta cũng không hiếm lạ. Đỗ Mi đẩy cửa ra hướng bên ngoài đi, nhưng mới vừa mở cửa liền thấy Mị, nàng chớp chớp mắt, ngươi làm gì? Nghe góc tưởng. Ách, không phải, A Nam đại nhân làm ta đi lên kêu các ngươi ăn cơm, bữa tối làm tốt. Mị thực mau phản ứng lại đây, làm cho ra mặt thừa nhận chính mình là tới nghe lén, nàng trừ phi là không muốn sống nữa. Nhanh như vậy. Đỗ Mi chớp chớp mắt, này đều mới qua đi vài phút. Mau. Mị nghi hoặc mà nhìn Đồ Mi. Đồ Mi lắc đầu, không có việc gì. Em à, thiếu chút nữa bại lộ, nàng vừa rồi là linh hồn thể ở muộn mạc bên người sự thật. Mị Na Thanh nhìn thoáng qua ở Đồ Mi phía sau muộn mạc, túi đầu, ta đây trước đi xuống. Ân. Đồ Mi quay đầu lại nhìn muộn mạc liếc mắt một cái, đi. Đồ Mi một chút lâu liền trực tiếp đem Tiểu Vũ cấp đánh thức, nói cơm nước xong sau làm A Nam đưa bọn họ trở về. A Nam không có lập tức đáp ứng xuống dưới, ánh mắt nhìn về phía muộn mạc. Chờ quyết định của hắn. Muộn mạc không nói lời nào, Mị cùng Linh, A Nam đám người coi như làm xong toàn không có nghe thấy Đỗ Mi lời này giống nhau. Làm gì, các ngươi đều người câm. Đỗ Mi chống cánh tay nhìn ngồi ở trên bàn cơm A Nam đám người, thấy bọn họ làm lơ chính mình, ánh mắt liếc hướng Nguyệt Mạc, hắn lại không phải hoàng đế, làm gì sự tình gì đều phải nghe hắn. Dù sao các ngươi không tiễn ta cũng muốn trở về. Đỗ Mi nói liền lấy ra di động cấp Vương Thúc gọi điện thoại, làm hắn lại đây tiếp chính mình. Nhưng đánh trong chốc lát sau phát hiện, Vương Thúc không tiếp điện thoại. Sắc! Thật là rằng toàn bộ vườn bách thú. Đỗ Mi một chút từ vị trí thượng đứng lên, cũng không ăn cơm, kéo Muộn Mạc hướng tới trên bờ cắt đi đến, nàng nhưng thật ra muốn hỏi hỏi hắn là mấy cái ý tứ. Muộn Mạc không ở trên bàn cơm, còn ở dùng cơm mấy người theo bản năng buông trong tay chiếc đũa đứng lên, nhìn theo Muộn Mạc bị Đỗ Mi kéo đi ra biệt thự. Mỹ lo lắng mà nhìn về phía A Nam, A Nam đại nhân, này chỉ ra đại tiểu thư sẽ không đối ra làm cái gì đi. A Nam lắc đầu không nói chuyện. Tiểu Vũ là duy nhất một cái không có đứng lên người, vững vàng ngồi ở chính mình vị trí thượng, nhìn xem Mỹ, lại nhìn xem A Nam. Cuối cùng cầm lấy chính mình chén cùng chiếc đũa, chạy đến A Nam bên cạnh vị trí ngồi xuống. Ăn cơm trước đi. Muộn Mạc không ở, A Nam liền thế hắn mở miệng. Mỹ mấy người gật gật đầu ngồi xuống. Gắp đồ ăn khi phát hiện Tiểu Vũ ngồi xuống chính mình vị trí khi, Mị chấp chấp Mị nhãn, cười đến có đủ chế nhạo, A Nam đại nhân, Tiểu Vũ rất dính ngươi đâu. A Nam bật cười, vỗ vô Tiểu Vũ đầu, hồi ngươi vị trí đi. Không cần. Tiểu Vũ lắc đầu, nói thẳng nói, có vài món thức ăn ta kẹp không đến. Cho nên Tiểu Vũ ngươi là nói, ngươi ngồi vào A Nam đại nhân bên cạnh là bởi vì muốn cho hắn giúp ngươi gắp đồ ăn sao. Mị che miệng lại cười trộm, Tiểu Vũ thản nhiên gật gật đầu, Mị cười đến càng vui vẻ. Căn bản là không khép miệng được, A Nam thổi qua đi mấy cái cảnh cáo ánh mắt đều bị nàng làm lơ. Chứ bỏ Muộn Mạc, nàng căn bản là không sợ bất luận kẻ nào. A Nam ca ca, Mị tỷ tỷ đang cười cái gì? Nàng nha, điên rồi. A Nam giải thích làm Tiểu Vũ tức khắc bĩu môi, thật đúng là đương nàng là tiểu hài tử cái gì đều nghe không hiểu. Biệt thự nội truyền đến hoan thanh tiếu ngữ làm Đồ Mi nghi hoặc mà quay đầu lại nhìn hạ, liếc liếc mắt một cái Muộn Mạc, ngày thường áp bức thủ hạ của ngươi lâu lắm. Muộn Mạc cười. Không trả lời. Chưa xong còn tiếp. Chương 404 tin tức tốt tin tức xấu. Hảo, lăn đi gõ chữ đi, đã lâu không thấy thân nhóm sở sở đát. Chi mộ nói cũng không có làm Đồ Mi sắc mặt nhẹ nhàng lên, ngược lại càng khó nhìn một ít, nàng trong đầu hiện lên đoạn ngắn làm nàng nháy mắt cả người lạnh băng lên, sắc mặt trắng bệnh. Trước mặc kệ này đó, ngươi đói bụng đi, chúng ta đi ăn một chút gì. Chi mộ ôm lấy Đồ Mi muốn đi. Chi mộ. Đồ Mi đột nhiên kêu hắn. Ân. Chi mộ rũ mắt nghi hoặc mà nhìn nàng mắt, lọt vào trong tầm mắt một mảnh trắng bệch khi, tâm uổng phí nắm thật chặt, đem nàng ôm chặt hơn nữa chút, khó được đem thanh âm phóng đu, không có việc gì, hết thể có ta. Ngươi nói, nếu ngươi nhị mẹ là ở noi theo võ mị nương làm sao bây giờ? Chi mộ đầu tiên là sửng sốt, nhưng thực mau liền phản ứng lại đây, hắn như suy tư gì nhìn về phía Chi Hoài rời đi địa phương, yêu dã con ngươi hơi hơi nheo lại, ôm Đổ Mi tay căng thẳng, thanh âm lạnh băng đến xương. Kia nàng cũng không cần thiết tiếp tục đại ở Chỉ Gia. Chỉ Gia trực hệ con cháu cũng không nhiều, Chỉ Mộ tuy rằng tâm tàn nhẫn, nhưng chưa bao giờ đối có huyết thống chi thân người hạ qua tay, huống chi nhị mẹ trong bụng hài tử vẫn là chính mình thân nhị thúc, cái này làm cho Chỉ Mộ như thế nào không trái tim băng giá. Bên người không khí đột nhiên trở nên lạnh lẽo, Đồ Mi nhịn không được thở dài, nếu Chỉ Hoài biết ngải Á Na lấy chính mình hài tử tới đổ, không biết có thể hay không hỏng mất. Hảo, đừng động bọn họ, đi trước ăn cơm đi. Chi mộ ánh mắt mịt mờ nhìn Đồ Mi bụng liếc mắt một cái, xem đến Đồ Mi kêu kêu một cái trong lòng run sợ, nàng như thế nào cảm giác Chi mộ nơi nào quái quái. Ở Đồ Mi nhìn không thấy trong tầm mắt, Chi mộ khỏe miệng chậm rãi giơ lên, hắn đã quyết định, chờ chuyện này vội xong, hắn khiến cho Đồ Mi mang thai. Sinh non cùng làm ở cữ cũng không có gì khác nhau, ngài Á Na tỉnh lại biết chính mình sinh non sau đại náo Chi Hoài một đốn. Chi Hoài vốn là bởi vì chuyện này tinh thần vô dụng. Đồ Mi lại lần nữa nhìn đến hắn thời điểm thiếu chút nữa không nhận ra tới người này, như thế nào liền gần là một đêm thời gian, tóc liền trắng nhiều như vậy. Đồ Mi mím môi, kêu một tiếng nhị thúc, Chỉ Hoài nhìn nàng mắt, nói cái gì cũng chưa nói, liền từ bên người nàng đi qua. Tuy nói Đồ Mi không nghĩ lấy lòng Chỉ ra bất luận cái gì một người, nhưng dù sao cũng là Chỉ mộ nhị thúc, này ngẩng đầu không thấy túi lầu thấy, quan hệ có thể hòa hoãn liền hòa hoãn. Có ý tứ gì sao, chuyện này cùng tẩu tử ngươi lại không có gì quan hệ. Ta liền không quen nhìn nhị thúc này giận chó đánh mèo. Chỉ niệm xương bất mãn mà nói thầm thanh. Đỗ Mi hướng về phía nàng cười cười, sờ sờ nàng đầu, có một cái tin tức tốt cùng một cái tin tức xấu, ngươi trước hết nghe cái nào. Chỉ niệm xương vô ngữ chừng mắt nhìn Đỗ Mi liếc mắt một cái, bĩu môi, tẩu tử, ngươi như thế nào cũng theo chân bọn họ giống nhau a? Còn út út mở mở. Nói nàng cười hắc hắc, tin tức tốt. Tin tức tốt chính là Minh Thụy đã tới rồi. Ha! Chi Niệm Xương không chút nào che giấu trên mặt khiếp sợ, hơn nửa ngày mới từ tin tức này hoán lại đây, tinh xảo mặt mày có chút buồn rầu, không có hỏi nhiều về chuyện của hắn, mà là hỏi một cái khác tin tức, kia mặt khác đâu. Hắn lúc này đang ở Chi gia. Không phải đâu. Chi Niệm Xương tỏ vẻ chính mình bị dọa, người này nói đến là đến còn chưa tính, như thế nào còn đột nhiên chạy nhà nàng đi. Đợi chút. Chi Niệm Xương sắc mặt rồi rắm mà nhìn Đồ Mi liếc mắt một cái, Đồ Mi chọn hạ mi, đối với nàng loại này hành vi tỏ vẻ kỳ quái, chẳng lẽ nàng còn cho rằng Minh Thụy thích nàng. Nghĩ nàng không khỏi mở miệng giải thích hạ, hắn hiện tại thích cũng không phải là ta. Ta biết. Chi Niệm Xương phản ứng phi thường mau, Đồ Mi mới vừa nói xong nàng liền tiếp thượng, sắc mặt tiếp tục rồi rắm, Đồ Mi liền đứng ở một bên nhìn nàng rồi rắm, hơn nửa ngày mới vô ngữ mà mở miệng, vậy ngươi này là suy nghĩ cái gì? Lần trước ta cho hắn gọi điện thoại thời điểm, uống nước tỉ ở hắn bên người. Chi Niệm Xương hỏi một đằng trả lời một nẻo nói câu, sắc mặt cổ quái. Đỗ Mi ngẩn ra, Minh Thụy cùng nàng tỉ. Này! Sao có thể? Nghĩ, miệng nàng liền không khỏi niệm ra tới, chuyện này không có khả năng. Rốt cuộc nàng đã từng là Chi Ẩm Thủy, nàng cảm tình có hay không phân cho Minh Thụy một chút nàng vẫn là biết đến. Nhưng cho dù trong lòng là như thế này tưởng, Đỗ Mi sắc mặt vẫn là biến đổi lại biến. Nàng có thể như thế hoàn mỹ bị phân liệt ra tới, này có phải hay không đã nói lên, Chi Ẩm Thủy nhân cách phân liệt thật sự sớm, thậm chí là kia một phương nhân cách biết đến sự tình nàng chưa chắc biết. Nghĩ đến đây, Đồ Mi đột nhiên duỗi tay bắt được Chi Niệm Xương, trong lúc nhất thời lại là tìm không thấy từ ngữ tới an ủi nàng. Chi Niệm Xương bản nhân còn lại là không có quá lớn cảm thụ, nàng đối Minh Thụy là từng có hảo cảm, điểm này nàng cũng không phủ nhận, nhưng là gần nhất, nàng giống như đêm này hết thể quên đến không sai biệt lắm, gì? Vừa rồi hiện lên bóng người là ai? Chi Niệm Xương ngây dại, trong đầu mơ hồ dấu hiệu càng ngày càng rõ ràng, dần dần huyên biến thành một trương bệnh trạng tái nhợt tuấn nhan, nàng sợ tới mức đột nhiên ngồi xổm xuống thân mình, lực độ đại thiếu chút nữa đem Đồ Mi túng đảo, tại sao lại như vậy? Như thế nào sẽ là hắn đâu? Chi Niệm Xương bất lực che lại đầu, này liên tiếp động tác xem đến Đồ Mi không thể hiểu được, tâm lại cũng đi theo nhắc lên, chẳng lẽ Minh Thụy cùng tỷ tỷ làm sự tình gì làm Niệm Xương thấy được? Nghĩ đến Chi Niệm Xương mấy ngày nay vô tâm không phổi, cơ hồ chưa bao giờ chủ động nhắc tới quá Minh Thụy nàng liền có chút run sợ, nếu thật là nói như vậy, nàng phải làm sao bây giờ? Một bên là thân tỷ tỷ, một bên là muội muội. A, Đỗ Mi bực bội gai gai tóc, rối rắm vạn phần. Hai nàng đều lâm vào chính mình suy nghĩ giữa, ngay cả Chi Hoài dẫn theo dinh dưỡng cơm từ các nàng bên cạnh trải qua cũng chưa có thể làm hai người lấy lại tinh thần. Thập Tam bị Chi lão gia tử phân phó đến xem ngải Á Na tình huống. Nhìn thấy đại tiểu thư cùng chủ mẫu này chẳng huống, rũ mắt suy nghĩ hạ vẫn là lấy ra di động đem việc này báo đi lên. Nói chuyện điện thoại xong, vì không bị Chi Niệm Xương nhìn đến chính mình, hắn yên lặng mà đi rồi xa một chút lộ, từ mặt khác một bên đi ngải Á Na phòng bệnh. Chuyện này ta sẽ không liền như vậy tính. Ta hải tử không có ta còn ăn cái gì ăn. Ngươi đi đem chỉ đồ mi cho ta trảo lại đây. Ta muốn nàng cho ta hải tử đền mạng. Thập Tam vừa mới chuẩn bị đẩy cửa mà vào. Trong phòng bệnh liền truyền ra một trận bén nhọn tiếng gào, cùng với chén bàn rách nát thanh âm, hắn xoa nhẹ hạ giữa mày, sửa sang lại trên mặt biểu tình lúc này mới gõ gõ môn, nhị gia, phu nhân. Tiến bảo. Chi Hoài mỏi mệt thanh âm vang lên, Thập Tam đẩy cửa mà vào, ngài Á Na con mắt hung hồng hồng trừng mắt hắn, hắn bất động thanh sắc nhìn nàng một cái, ngay sau đó đem ánh mắt nhìn về phía Chi Hoài, lao thái gia nói, làm ta đem cái này giao cho ngài. Thập Tam từ túi quần móc ra một cái hộp đưa cho Chi Hoài. Chi Hoài tiếp nhận, đây là cái gì? Thuộc hạ không biết, nhị gia, lão thái gia bên kia còn có việc, Thập Tam trước cáo lui. Chi Hoài gật đầu, Thập Tam không chút do dự xoay người liền đi. Đứng lại. Ngài Á Na đột nhiên mở miệng, Thập Tam dừng lại bước chân, xoay người mắt nhìn thẳng nhìn về phía ngài Á Na, khẩu khí bất biến, phu nhân có gì phân phó? Ngươi đi đem chỉ đồ mi cho ta trảo lại đây. Ngài Á Na lạnh giọng phân phó. Chưa xong còn tiếp. Chương 405 quyết liệt. Ký hiệu Nam. Phu nhân. Thập Tam ngữ khí mang theo vài phần ngưng trọng, sắc mặt cũng khó coi lên, đối với ngải Á Na càn quấy cảm thấy phiền chán, ánh mắt liếc hướng Chi Hoài, thấy hắn không có gì phản ứng, giữa mày gắt gao nhăn lại. Như thế nào? Ta còn sai xử bất động ngươi đúng không? Ngươi muốn làm rõ ràng. Nàng Chi Đồ Mi còn không có gả tiến Chi ra. Ngải Á Na nghiến răng nghiến lợi mà giống ra tiếng, nàng liền không rõ, vì cái gì một ít nam nhân đều là như thế này. Một cái hai cái đều lựa chọn đi giúp Chi Đồ Mi, rõ ràng là nàng hại chết nàng hài tử a. Đủ rồi. Chi Hoài trầm giọng, duỗi tay đi kéo nàng, đừng náo loạn, còn ngại chuyện này không đủ loạn sao. Không khí đột nhiên an tĩnh lại, ngài Á Na rũ mắt, ánh mắt dừng ở lôi kéo nàng thủ đoạn bàn tay to thượng, tâm lại chậm rãi mà lạnh xuống dưới. Ngươi nói ta nháo. Nàng ngữ khí rất là không xác định, như là ở nghi hoặc, lại mang theo một chút tự dễ ước. Thấy nàng vẫn là sách không rõ, Trì Hoài lạnh lùng mà nhìn nàng một cái. Ngài Á Na đột nhiên quăng ngã khai Trì Hoài tay, hỏng mất đến la to, Trì Hoài ngươi vẫn là người sao? Ngươi rốt cuộc có hay không lương tâm a? Đó là con của chúng ta, từng ấy năm tới nay đứa bé đầu tiên, liền như vậy bị người hại chết, ta liền nói một câu tư cách đều không có sao. Ta chỉ là muốn thảo cái công đạo mà thôi, ta sai chỗ nào rồi? Từng tiếng hỏng mất chất vấn, đầy mặt bi thống biểu tình, như là bị cực đại ủy khuất. Nhị gia, thập tam cáo lui. Đối với Trì Hoài cùng ngài Á Na việc nhà, thập tam không có hứng thú đi quản, cũng không muốn biết, thấy ngài Á Na lại muốn làm ầm ĩ, hắn chạy nhanh chi cái thanh. Trì Hoài lúc này cũng không công phu ứng đối hắn, tùy ý mà phất phất tay, còn không có thể hắn phản ứng lại đây, thập tam dưới chân ma lưu liền đi ra ngoài. Á Na, ngươi phải chú ý thân phận của ngươi. Ngươi ở một cái cấp dưới trước mặt giải cái gì bác? Hữu dụng sao? Ngươi cho rằng sẽ ném ai mặt? Ta hải tử mệnh cũng chưa, ta còn muốn mặt làm cái gì? Ngài Á Na nói không lựa lời mà hồi sắc hắn, ngươi đây là ghét bỏ ta cho ngươi mất mặt. Thật là không thấy ra tới A Trì Hoài, ngươi liền đại ca ngươi nữ nhân đều dám lên, như thế nào liền không cái kia năng lực đi bảo vệ tốt chính mình hải tử đâu. Đừng nói nữa. Ngươi không cho ta nói, ta càng muốn nói. Ngài Á Na hừ lạnh một tiếng, nàng hiện giờ cái gì cũng chưa, chân trần không sợ xuyên giày, cùng lắm thì chính là này một cái mệnh từ bỏ nàng cũng đến vì chính mình hải tử tìm cái cách nói. Trì Hoài ngươi chính là cái kẻ bất lực. Ngươi đừng trừng mắt ta. Ta thật đúng là chưa nói sai. Năm đó nếu không phải ngươi trước ngủ ta, ngươi ca sẽ không cần ta sao? Nói trắng ra là, ta hôm nay hết thảy đều là ngươi tạo thành. Ngươi dựa vào cái gì đối ta giống? Rõ ràng chính mình mới là chính tông người thừa kế, lại cố tình làm cái tiểu tam hải tử thượng vị. Trì Hoài ngươi nói ngươi đời này sống được có tức không? Ta làm ngươi câm miệng. Trì Hoài không thể nhịn được nữa, giương tay chiều ngải Á Na huy đi. Phanh một tiếng, ngải Á Na thân thể liền té ngã trên đất, kia trương tái nhợt mặt nháy mắt sưng đỏ lên, năm cái thô to dấu ngón tay bại ở mặt trên có vẻ dị thường kinh tâm. Ngươi Trì Hoài mới ra tay liền hối hận, hắn vươn tay đem ngải Á Na đỡ lên, ngải Á Na ngơ ngác mà nhìn hắn một cái, lẩm bẩm mà nói câu, ngươi đánh ta. Trì Hoài trong cổ họng một ngạnh, há miệng thở dốc lại không biết nên nói chút cái gì, vừa rồi cũng là hắn quá mức xúc động, thấy nàng trên mặt sưng đỏ một mảnh đáy lòng cũng có chút hư. Ta không đều nói làm ngươi đừng nói nữa sao? Ngữ khí hơi chút có chút không đủ, nhưng ngải Á Na không thèm để ý, nàng để ý chính là người nam nhân này thế nhưng vì nữ nhân khác đánh nàng. Nay một cái tắt thật là đánh tới ngải Á Na đáy lòng đi, đem nàng đáy lòng cuối cùng kia một tia lưu luyến đều cấp đánh tan. Ngẫm lại nàng mấy năm nay tới nay, rốt cuộc là vì cái gì a? Thảo vạn người ngại sao? Ngươi vì nàng đánh ta? Cái gì? Trì Hoài có chút sợ không chuẩn ngải Á Na suy nghĩ cái gì? Trì Hoài, hài tử là của ta, ngươi không cần liền tính, chuyện này ta sẽ không liền như vậy tính, ngươi sợ hai Trì Mộ không muốn đối Trì Đồ Mi động thủ, đó là ngươi cháu trai, không liên quan gì tới ta. Trì Đồ Mi thiếu ta muốn cho nàng gấp 10 lần dâng trả. Ngài Á Na không muốn đi tưởng Trì Hoài đối chuyện này thấy thế nào, nàng nghĩ thông suốt, trên thế giới này trừ bỏ nàng chính mình sẽ giúp nàng bên ngoài, khác đều là vô nghĩa. Ngươi đừng sang bậy. Trì Hoài có chút không yên tâm ngài Á Na. Tổng cảm thấy nàng tinh thần trạng thái không đúng, ngữ khí cũng phóng nhu chút, chúng ta trước đừng nói hài tử chuyện này, ngươi lúc này mới sinh non đến hảo hảo nghỉ ngơi, hài tử chúng ta về sau còn sẽ có, nghe lời. Tóm lại là hắn hài tử không có, hắn lại như thế nào sẽ không thương tâm đâu. Chỉ là, Trì Hoài ánh mắt mịt mờ mà nhìn mắt vừa rồi thập tam lấy lại đây hộp, bên trong đồ vật hắn còn không có xem, rốt cuộc hắn đối ngải Á Na quá hiểu biết, tổng cảm thấy đứa nhỏ này rời đi cùng nàng thoát không được căn hệ, bằng không. Lão gia tử cũng sẽ không chặn ngang một chân tiến vào. Ngươi trước lên lầu đi nghỉ ngơi một lát, ta làm người cho ngươi ngao điểm dinh dưỡng cháo ngươi hảo hảo bổ bổ. Không cần, không cái này tất yếu. Ngài Á Na nhàn nhạt mà nhìn hắn một cái, cầm lấy bao bao muốn đi. Ngươi muốn đi đâu nhi? Cùng ngươi có quan hệ sao? Ngươi nếu là muốn đi tìm Trì Đồ Mi phiền thoái, trước đem thứ này xem xong rồi nói sau. Trì Hoài đem hộp USB đem ra, nếu là ngươi nhìn thứ này còn có thể như vậy đúng lý hợp tình nói. Ngài Á Na nắm lấy then cửa tay căng thẳng, đột nhiên quay đầu lại, Trì Hoài ngươi có ý tứ gì? Ngươi tại hoài nghi ta. Nàng một tay chỉ vào chính mình, ngữ khí kịch liệt, ngươi là điên rồi sao? Ngươi tại hoài nghi ta hại ta chính mình hải tử. Ta không nói như vậy. Trì Hoài phi thường bình tĩnh mà đem USB cắm vào trong máy tính, hắn hy vọng này USB chính là hữu dụng đồ vật. Ngươi không nói như vậy, ngươi lời nói mới rồi chính là ý tứ này. Ngài Á Na giương tay đem túi sách tạp hướng Trì Hoài. Nàng mau bị khí điên rồi. Người trước lại đây. Trì Hoài vẫy tay. Ngài Á Na mặt tâm trầm, mặt mày khả ố mà di động tới nệ bước, thấy nàng nghe lời, Trì Hoài đáy lòng thở dài nhẹ nhõm một hơi. Nhưng khẩu khí này còn không có thư ra tới, liền thiếu chút nữa đem chính mình cấp sặc đã chết. Ngài Á Na bước nhanh đã đi tới, đầu tiên là nhặt lên chính mình bao, rồi sau đó không nói hai lời mà liền cầm lấy máy tính. Tới, chúng ta cùng nhau xem này, ba chữ còn chưa nói xong, lách cách một tiếng, máy tính đã bị ngã ở trên mặt đất. Ngài Á Na trên hướng cao nhìn xuống mà nhìn ngồi ở trên sofa Trì Hoài, đáy mắt lạnh băng một mảnh. Trì Hoài, từ đây khi giờ phút này bắt đầu, ta Ngài Á Na cùng ngươi không còn có bất luận cái gì quan hệ, các ngươi chỉ ra bất luận cái gì một người đều là ta kẻ thù. Đáng giá đồ vật nàng ngày thường đều là tùy thân mang theo, lúc này rời đi chỉ ra thứ gì đều không cần thu thập, những cái đó quần áo không ai xuyên tổng hội có người vứt, nàng một chút cũng không nghĩ đi quản. Ngài Á Na đi rồi một hồi lâu, Trì Hoài còn ở ngốc lăng trung. Thẳng đến di động tiếng chuông vang lên hắn lúc này mới lấy lại tinh thần. Chi mộ, ngươi nhị mẹ khả năng sẽ tìm đến đồ mi phiền thoái, ngươi chú ý điểm. Nói hắn nhấp môi dưới, nàng mới vừa không có hài tử, thân mình lại nhược, ngươi đừng quá cùng nàng so đo, xem như cấp nhị thúc cái mặt mũi. Ta đã biết, yên tâm đi. Bên kia Chi mộ cắt đứt điện thoại, liếc mắt vô tâm không phổi như cũ ăn đồ vật đồ mi, bất đắc dĩ mà cười một cái, ngươi nha. Chương 406 Di tình biệt luyến. Ký hiệu Nam. Đỗ Mi khỏe miệng còn dính khoai lát tiết, có chút mê mang mà nhìn Trì Mộ liếc mắt một cái, không rõ hắn này đột nhiên mà lại là chịu cái gì phong, giống như từ tới Anh Quốc, hắn liền cùng giải phóng thiên tính dường như, hoàn toàn thả bay tự mình. Linh Chín Tiểu nói võng, ngươi đánh cho ngươi nhị thúc. Đỗ Mi đem khoai lát túi phóng tới một bên, rút ra khăn giấy lau miệng cùng tay, có nói cái gì sao? Ngươi kia nhị mẹ có phải hay không muốn tới tìm ta trả thù? Nhị thúc thật đúng là nói như vậy. Trì Mộ duỗi tay đem Đồ Mi kéo đến bên người, Đồ Mi ngẩng đầu xem xét hắn mắt, giảng thật, nàng nếu là thật tới ta cũng sẽ không khách khí, kia hài tử là nàng chính mình lộng không, ta nhưng không tính toán đương coi tiền như rác làm nàng đem chuyện gì nhi đều hướng ta trên người đẩy. Tuy rằng hài tử là vô tội, cũng không phải là nàng làm liền không phải nàng làm, nàng nhưng không rảnh bồi nàng chơi. Nàng còn phải đi quan sát nàng tỉ tỉ cùng An công tử cảm tình phát triển đâu, đương nhiên còn có Niệm Xương này tiểu nha đầu cùng Minh Thụy. Nói lên Minh Thụy, Đồ Mi lấy ra di động nhìn về phía nằm ở trên sofa Trì Niệm Xương, Minh Thụy không phải nói muốn tới sao? Cho ngươi gọi điện thoại không, chúng ta lại như thế nào cũng đến đi tiếp cái cấp, lại nói tiếp gần nhất thật đúng là náo nhiệt, này đều thấu cùng nhau. Cũng không phải là sao? Trì Niệm Xương trở về câu, phiết hạ miệng, tẩu tử ngươi đi tiếp là được, ta liền không đi, ta có việc. Chuyện gì? Ngươi không phải di tình biệt luyến đi. Đồ Mi đem Trì Mộ tay kéo khai, đi đến sofa trước ngồi xổm xuống. Đôi mắt không chớp mắt mà nhìn Trì Niệm Xương, nói thực ra nàng thật đúng là rất là hoài nghi. Đừng đừng đừng, cái nồi này ta nhưng không bối, tẩu tử ngươi quên mất, hắn thích chính là ngươi. Trì Niệm Xương nói xong lời này liền xem xét nhà mình ca ca liếc mắt một cái, thấy hắn không sinh khí lúc này mới tiếp tục nói, ta phía trước là đối hắn có như vậy điểm hứng thú, nhưng là hiện tại giống như không có. Làm hắn ở nàng không ở thời điểm cùng nữ nhân khác câu kết làm bậy, tuy rằng nữ nhân kia vẫn là nhà nàng tẩu tử tỷ tỷ. Đỗ Mi vô ngữ mắt trợn trắng, tức giận ở nàng trên đầu chụp hạ, đây đều là bao lâu phía trước chuyện này. Nói nữa, ta hiện tại cũng không biết đó có phải hay không ta, ngươi cũng đừng tưởng chuyện này, tiếp cơ chuyện này vẫn là đến đi, bằng không ngươi đến nhiều thương hắn tâm a, ta dám cam đoan, hắn lần này tuyệt đối là hướng về phía ngươi tới, bằng không chúng ta đánh cuộc. Mới không cần đâu. Chi Niệm Xương chờ mình, đô khởi cái miệng nhỏ hướng tới Đỗ Mi làm nũng, ai nha tẩu tử ngươi cũng đừng quản chuyện này đi, so sánh ta cùng mình thủy chuyện này. Ta hiện tại đối A Nam cùng cái kia Z tương đối cảm thấy hứng thú, ca, A Nam khi nào trở về, sẽ đem hắn tức phụ mang về tới sao? Ngươi như thế nào biết A Nam nhất định là công? Đỗ Mi ngồi xổm mệt mỏi, trực tiếp ở sofa biên nhi xuống dưới, còn thuận tay kéo Trì Mộ một phen, bất quá Trì Mộ nhưng không nàng như vậy không hình tượng, hắn đem Trì Niệm Xương chân hướng trong bát hạ, liền ở trên sofa ngồi xuống. Đỗ Mi theo sát liền dựa vào hắn chân biên nhi, Trì Niệm Xương từ trên sofa bỏ dậy, ngữ khí kích động. Hắn nếu không phải công, ta liền đem hắn phía dưới thứ đổ kia cấp cát. Ngữ khí kích động đến đi theo nói nàng chính mình dường như. Thấy nàng không lựa lời, Trì Mộ duỗi tay liền bắn hạ cái chán của nàng, nói chuyện thật là càng ngày càng không lựa lời. Ai ra ta ca, này không đều là ngươi sủng ra tới sao, nói nữa, ta lời này cũng không tật xấu nha, tẩu tử ngươi nói đúng không? Bị thân ca giáo dục, Trì Niệm Xương chạy nhanh tìm kiếm tẩu tử bảo hộ, kia chân chó tiểu bộ dáng xem đến đổ mi một trận vô ngữ. Chương 407 nấu cơm. Là, ngươi nói cái gì đều là. Đỗ mi vốn cũng chỉ là tính toán hỏi một chút mà thôi, đương hồng nương giống như nàng còn không có cái kia kỹ năng, vạn thấu không thành giai ngẫu thấu thành đoán ngẫu, kia có thể to lắm. Và lại, nàng gần nhất còn đến chờ ngải Á Na đâu, nhìn xem nàng sẽ cho chính mình tìm điểm cái gì việc vui tới. Được đến đồ mi tán thành, Trì Niệm Xương hướng tới nhà mình ca ca liếc đi mắt, kia đắc ý rào rạt bộ dáng xem đến đồ mi đều tưởng sinh cái nữ nhi. Nói đến hài tử, đồ mi nhịn không được hướng tới chính mình bụng nhỏ xem xét mắt, lâu như vậy, vì cái gì liền điểm động tĩnh cũng chưa đâu, chẳng lẽ là không dự. Xem ra nàng đến tìm một cơ hội đi bệnh viện làm hạ kiểm tra, muốn thực sự có cái gì vấn đề nói, cũng thật sớm chút giải quyết. Ta cái người rảnh rỗi đãi ở nhà thực bình thường, các ngươi hai cái cũng không có việc gì nhưng làm sao. Nàng đi, chờ sắp xếp việc làm ở nhà, dân thất nghiệp lang thang cái, nhưng này hai người rõ ràng không phải a, chỉ ra lớn như vậy gia nghiệp chẳng lẽ chuẩn bị giao cho người khác. Trì Niệm Xương duỗi tay từ trên bàn trà cầm cái quả táo lên, răng rắc cắn khẩu, gần nhất cũng không có gì chuyện này, nhàn rỗi khắp nơi ra nung đúc tình hình bên dưới. Thao cũng là có thể, như thế nào, tẩu tử ngươi nhàn đến buồn. Cũng không phải là sao, chính là nhàn đến nhàm chán, nàng mới bao lớn à, chẳng lẽ liền phải thiên trạch ở nhà. Liền tính những cái đó 5-60 tuổi người cũng không như vậy đi. Nhân gia còn đều thường xuyên đi ra ngoài nhảy cái quảng trường vũ gì đó. Thật lâu không cùng ta ba liên hệ. Cũng không biết hắn thế nào, ta mẹ khen ngược, hiện tại đem tỷ của ta cũng cấp khí đi rồi, phỏng trừng trong lòng cũng khó chịu đâu. Thấy Trì Niệm Xương ăn đến mỹ vị, đồ mi từ trên mặt đất bỏ dậy, cầm dao gọt hoa quả liền bắt đầu tức ra. Ta nói tẩu tử ngươi không phải đâu. Nàng đều như vậy đối với ngươi, ngươi còn tưởng nàng a? Đối với Trì Niệm Xương loại này không cha không mẹ từ ca ca nuôi lớn người tới nói, là thật sự rất khó lý giải đồ mi đối với Ôn Tố Tình cái loại này cảm tình. Hơn nữa nàng chỉ cần nghĩ đến lúc ấy ở Trì gia Ôn Tố Tình đối đồ mi nói được những cái đó nhẫn tâm lời nói, nàng liền hận không thể đem Ôn Tố Tình cấp ăn. Đồ mi không nói chuyện, giơ lên trong tay tước tốt quả táo, đứng dậy liền hướng phòng bếp đi đến. Trì Niệm Xương đem không ăn xong quả táo hướng thùng rác ném, tay nhỏ xả hạ Trì Mộ quần áo, ta nói ca, ngươi liền không tính toán biểu điểm cái gì cái nhìn sao. Trì Mộ xem xét mắt nhà mình muội muội kia dính đầy nước trái cây tay, nhàn nhạt mà nói câu, nhân chi thường tình. Trì Niệm Xương thực hiểu Trì Mộ, cái ánh mắt liền biết hắn là có ý tứ gì, còn không phải là ghét bỏ chính mình sao, nàng cọ tới cọ lui mà hướng trong phòng bếp đi tẩy móng vuốt. Đói bụng. Nghe được tiếng bước chân, Đỗ Mi chợt phía dưới thấy là Trì Niệm Xương thuận miệng liền hỏi câu. Không hỏi con hảo, Trì Niệm Xương còn không có cảm thấy đói, này hỏi đi, nàng thật đúng là cảm thấy đói bụng, trước đem móng vuốt rửa sạch sẽ lúc này mới ai đến Đỗ Mi bên người, hơi há mồm, đói bụng. Vậy ngươi trước đem này quả táo mang sang đi. Ta phỏng chừng ngươi ca cũng đói bụng, ta trước làm điểm mì sợi cho các ngươi áp bụng. Đi ra ngoài mua đồ ăn người cũng nên đã trở lại, chờ lát nữa ta tới xuống bếp cho các ngươi nấu cơm. Đỗ Mi nói đem nĩa nhỏ đặt ở trái cây bàn biên đưa cho Trì Niệm Xương. Không thấy ra tới nha, tẩu tử ngươi còn sẽ nấu cơm. Trì Niệm Xương ngoan ngoãn mà tiếp nhận mầm, bước nhẹ nhàng nện bước đi ra ngoài, trên mặt tràn đầy điểm mỹ mỉm cười, vài bước nhảy nhót đến Trì Mộ bên người đem trái cây bàn đưa cho hắn, nhạ, ta tẩu tử cho ngươi. Nàng nói phải cho chúng ta nấu cơm ăn, ca, tính toán là nhìn sao. Giảng thật, ta sợ tẩu tử đem nhà chúng ta phòng bếp cấp thiêu. Ngươi suy nghĩ nhiều quá, làm nàng làm đi thôi, ta đi trên lầu mở cuộc họp. Trì Mộ nói bưng trái cây bàn liền hướng phải đi. Ca, ngươi đem quả táo đều cầm đi, ta ăn cái gì a? Chính mình tước. Trì Mộ sẽ để lại cho nàng cái bóng dáng. Trì Niệm Xương bĩu môi, thật là keo kiệt, còn không phải là tẩu tử tước ra quả táo sao. Nghe được phòng bếp truyền đến tiếng nước, Trì Niệm Xương con môi, hừ, tẩu tử chờ lát nữa còn phải làm cơm cho ta ăn đâu, làm ngươi hiện tại ăn như vậy nhiều quả táo, chờ lát nữa ăn không vô tẩu tử làm đồ ăn khi, hắc hắc, kia đã có thể đẹp, Trì Niệm Xương âm âm mà cười hai tiếng, đã não bổ ra tới Trì Mộ chờ lát nữa quấn cảnh. Tỷ như nàng cái kính nhi cho hắn gấp đồ ăn, sau đó nhìn hắn ăn không vô đi lại càng muốn căng ra đầu đi xuống ăn cảm giác, ai ra, ngẫm lại liền cảm thấy thập phần tốt đẹp a. Đỗ Mi đem tủ lạnh mở ra nhìn hạ, mỗi ngày đều có người mua mới mẻ đồ ăn, cho nên tủ lạnh thông thường đều là tràn đầy. Tuy rằng hôm nay đi mua đồ ăn người còn không có trở về, nhưng bọn họ ở nhà ăn cơm thời gian cũng không nhiều, kia mua tới những cái đó đồ ăn xử lý như thế nào. Đang ở quân nhân thế gia Đỗ Mi, từ nhỏ liền hiểu được tiết kiệm hai chữ, ít nhất ở ăn phương diện thượng là, nhà bọn họ từ trước đến nay đều là mua thiên ăn thiên, rốt cuộc không mới mẻ muốn ném. Từ nàng đi vào trì mộ ra bắt đầu, đại đa số đều là ăn cơm Tây nàng man không thói quen, phía trước liền muốn làm đốn đồ ăn Trung Quốc cho chính mình ăn. Cũng may nổi cơm điện gì đó đều có, đồ mi tìm kiếm hạ, trước đem cơm trưng thượng, lúc này mới lại mở ra tủ lạnh bắt đầu chọn lựa. Nô, có xương sườn, không tồi sao, vậy tới cái sườn heo chua ngọt. A, có khoai tây, kia vẫn là khoai tây hầm xương sườn được. Ta muốn ăn thịt kho tàu xương sườn. Đồ mi lời nói còn chưa nói xong đâu, bên cạnh liền cắm vào tới mềm mại thanh âm, đồ mi cười một cái, hảo, vậy thịt kho tàu xương sườn, nhìn xem ngươi còn muốn ăn cái gì ta cho ngươi làm. Vốn là tính toán nấu mì sợi, nhưng nhìn đến mãn tủ lạnh đồ ăn sau nàng liền đánh mất cái này ý niệm, vẫn là trực tiếp nấu cơm đi. Cái này là cái gì? Chi niệm xương cầm lấy viên hồng hồng đồ ăn. Đồ mi đem xương sườn bỏ vào chậu, quay đầu lại nhìn mắt, cà chua nha, lại kêu cà chua, cũng có thể hầm xương sườn. Bất quá ngươi ăn thịt kho tàu xương sườn là được, cà chua liền lấy tới xảo cà chua trứng gà đi. Minh Thụy không phải mang ngươi đi ăn qua đồ ăn Trung Quốc sao? Hắn chưa cho ngươi điểm cái này. Nàng đọc sách thời điểm có đoạn thời gian là thường xuyên là cái này, ăn nửa học kỳ cũng chưa ăn nhị. Không, hắn liền mang ta ăn ăn khuya, kia đại đa số đều là nướng bở bở cờ sao. Chi niệm xương đem cà chua lấy ra tới ném vào trong ao. Cái là đủ rồi, liền chúng ta ba người ăn. Thấy chi niệm xương còn muốn hướng trong ném. Đồ mi chạy nhanh mở miệng, còn có khác đồ ăn đâu, ngươi nhìn xem tủ lạnh, muốn ăn liền lấy ra tới. Ác! Chi niệm xương không tha mà đem trong tay cà chua bông, thoạt nhìn màu sắc mười phần, hẳn là man ăn ngon, nàng chưa làm qua cơm, không biết dùng lượng là nhiều ít, lấy nhiều ít liền hoàn toàn là dựa vào tâm tình. Đồ mi đối nấu ăn cũng không phải đặc thù thục, chẳng qua mấy cái cơm nhà nàng vẫn là sẽ, lúc trước vì quyền thần đi học quá đoạn thời gian. Tẩu tử ta giúp ngươi tẩy đi. Chi niệm xương xem đồ mi hệ tạp dề kia giơ tay chém xuống tư thế, rất có vài phần đại sư hương vị liền cũng muốn làm. Ngươi đi ra ngoài đi, liền tính khai máy hút khói, cũng vẫn là có vị, làm tốt ta kêu ngươi. Nàng là cái loại này nấu cơm thời điểm thích cá nhân làm, không thích có người khác ở, rốt cuộc có khả năng hiểu ý thấy không gặp nhau. Chương 408 tạo người. Chi niệm xương đô đô miệng, nhìn hạ giống như cũng không yêu cầu nàng hỗ trợ địa phương liền thật đi ra ngoài. Chờ nàng làm tốt cơm. Đã là 40 phút sau, cũng may có mấy cái nồi đồng thời lộng, bằng không phỏng chừng tiếng đồng hồ đều làm không xong. Thịt kho tàu xương sườn, cá hương thịt ti, cánh gà chiên coca, cà chua xào trứng, thịt chiên xào dứa, chua cay canh, 5 đồ ăn canh, vốn dĩ nàng là không tính toán làm nhiều như vậy, tổng cảm thấy ba người ăn không hết, nhưng chính làm thời điểm, cái này cũng muốn ăn, cái kia cũng muốn ăn, bất chi bất giác liền làm nhiều. Giặt sạch tay, đem tạp dề bông, đồ mi từ phòng bếp ló đầu ra. Niệm xương đi kêu ngươi cà xuống dưới ăn cơm. Hảo liệt. Chi niệm xương đem ném cứng nhắc, để chân trần liền hướng trên lầu chạy. Chi mộ xuống dưới thời điểm, đồ mi đã đem 3 chén cơm đều múc hảo, chính lấy ra cái ly đổ nước. Tẩu tử, ngươi thật đúng là hiền thê lương mộ à, ca, ngươi nhanh lên đem tẩu tử cưới về nhà đi, như vậy, chúng ta là có thể mỗi ngày ăn tẩu tử làm đồ ăn. Chi niệm xương chính là điểm không khách khí liền khai ăn, đệ chiếc đũa liền trực tiếp hướng cà chua trứng gà đi. Chi mộ cầm lấy chiếc đũa, cười như không cười mà nhìn nàng mắt, ngươi đây là chuẩn bị xính ngươi tẩu tử làm đầu bếp. Thiết, ta mới không ý tứ này. Chi niệm xương không để ý tới chi mộ, đem kẹp đồ ăn ném vào trong miệng, nháy mắt liền meo lại mắt, kia hưởng thụ dường như tiểu bộ dáng, xem đến đồ mi chỉ cảm thấy khoa trương. Hoa, ăn ngon ai, không nghĩ tới này cả chua nhan sắc thoạt nhìn hảo, sao càng tốt ăn, này có phải hay không đã kêu tú sắc khả san. Còn hào đi. Đỗ mi chính mình ăn lên nhưng thật ra không cảm thấy nơi nào đặc biệt ăn ngon, tuy rằng nàng phía trước là mãn muốn ăn, bất quá nấu nhiều như vậy nàng tâm lý cũng thỏa mãn. Thơm quá a, tới sớm không bằng tới đúng lúc, xem ra ta vừa vặn có thể cọ bữa cơm a. Thanh âm càng ngày càng gần, trên bàn cơm ba người đồng thời ngẩng đầu đi xem, biểu tình các không giống nhau. Chi mộ, ha ha, cọ cơm tới. Đỗ mi, còn hảo ta phía trước bởi vì thật lâu không có làm cơm, cơm nấu rất nhiều, bằng không không đủ ăn. Chi niệm xương còn lại là bất mãn mà trừng mắt hắn, ngươi như thế nào thật sự tới? Các ngươi cục cảnh sát người nghỉ đều như vậy tùy tiện sao? Ngươi về điểm này tiền lương phòng trừng sẽ bị khấu xong đi. Đúng vậy, bị khấu xong rồi, cho nên tới tìm ngươi nuôi sống ta sao? Minh Thụy nói lên mạnh miệng tới kia cũng là cái bản nháp đều không đánh, đồ mi đứng dậy đi cho hắn tăng thêm chén đũa, mới vừa đi tiến phòng bếp liền lại lui ra tới, ngươi là cá nhân tới. Không phải A, cùng A Nam khởi. Nói giỡn. Cá nhân nói bên ngoài những người đó sẽ làm hắn tiến vào sao? Kìa A Nam đâu? Mặt sau đâu? Ở chơi tiểu tính tình, hắn chính hướng đâu? Minh Thụy trực tiếp đi đến Trì Niệm Xương bên cạnh ngồi xuống, xem xét Trì Niệm Xương vài lần sau lúc này mới nhìn về phía Trì Mộ, đã lâu không thấy. Ân. Trì Mộ nhàn nhạt mà nhìn hắn mắt, ngữ khí làm người nắm lấy không chừng, suy xét rõ ràng. Người ba mẹ bên kia cũng đồng ý. Bọn họ mặc kệ ta này đó, gần nhất liền thúc giục ta đem tức phụ mang về đâu. Nói lại nhìn Trì Niệm Xương mắt, Trì Niệm Xương cắn xương sườn cùng cắn Minh Thụy dường như, ngươi xem ta làm cái gì? Ta lại không phải ngươi tức phụ. Ta đã di tình biệt luyến. Nga. Phải không? Nguy hiểm dần dần lan tràn, nhưng cố tình Trì Niệm Xương không giác, còn chính nhi kinh gật gật đầu, là, không tin ngươi hỏi ta ca cùng ta tẩu tử. Trì Mộ lười biếng mà nhún vai, tỏ vẻ không đáp lại, muội muội thích ai đó là chuyện của nàng, hắn chỉ phụ trách nhìn xem người nọ có đủ hay không cách mà thôi. Hảo hảo, ăn cơm trước, cơm nước xong lại nói mặt khác. Đỗ Mi trực tiếp đánh gãy hai người gian khói thuốc súng vị, đều nói gần quan được ban lộc. Niệm Xương vốn là đối Minh Thụy có hảo cảm, lúc này nhân ra từ quốc đuổi tới nơi này tới, như thế nào mà đều sẽ có chút triển, dù sao nàng là hạ quyết tâm muốn xem diễn. Ăn uống no đủ sau, Minh Thụy đệ chuyện chính là đem Trì Niệm Xương cấp quải đi ra ngoài, tên là, hắn mới đến, quen thuộc địa phương, mặt khác mua vài món tắm rửa quần áo, hắn không yêu xuyên người khác. Trì Niệm Xương không lay chuyển được hắn, hơn nữa Đồ Mi ở bên du thuyết, nàng cũng liền cọ sát đi. Đồ Mi ái nấu cơm không yêu rửa chén, vừa vặn mua đồ ăn người đã trở lại, vì thế rửa chén nhiệm vụ này liền giao cho bọn họ. Tuy rằng không có gì khói dầu vị, nhưng Đồ Mi tổng cảm thấy cả người không thích hợp nhì, hơi chút nghỉ ngơi một lát liền lên lầu đi tắm rửa một cái. Ngươi nói ta muốn hay không đi tìm điểm sự tình làm. Tổng cảm giác nhàn rỗi ta xương cốt đều phải dì sắt. Đồ Mi biên xoa đầu biên nói, về chuyện này nàng đã suy xét thật lâu. Ngươi muốn làm cái gì? Chi Mộ chính cầm quyển sách đang xem, nghe vậy cũng chỉ là ngẩng đầu nhìn nắng mắt. Đồ Mi ngồi ở trước bàn trang điểm, xem xét mắt kính tử chính mình, nghề cũ. Nghề cũ? Đây là tưởng về nước. Chi Mộ bất động thanh sắc buông thư, ánh mắt tà tứ dừng ở Đồ Mi bóng dáng thượng, nàng mới vừa tắm xong, hồng nhuận khuôn mặt nhỏ, trắng nón da thịt đều mạc danh làm Chi Mộ nổi lên cổ xúc động. Đồ Mi đang nói chuyện đâu, đột giác mặt sau không có thanh âm, vừa mới chuẩn bị quay đầu lại liền cảm giác hai tay của hắn lấy qua khăn lông, ấm áp hô hấp chiếu vào nàng bên hai, Đồ Mi động hạ bả vai. Từ trong gương nhìn về phía hắn, bằng không, ta đi niệm cái thư. Nàng tuổi này người, chỉ cần gia đình điều kiện cho phép, đại đa số đều vẫn là ở vườn trường nội đi, nàng nếu không phải bị hố phỏng trường cũng là. Không đúng, nàng lao ba hô không phải nàng, là Đồ Mi, nàng lời nói trước tiên rời đi vườn trường cũng là về tình cảm có thể tha thứ, dù sao cũng là cái thường xuyên nhảy lớp người. Chúng ta trước đừng suy xét cái này, trước suy xét khác đi. Tỷ như tạo người, Chi Mộ nói đem khăn lông ném biên. Không lưng liền đem Đồ Mi cấp ôm lên. Đồ Mi tiếng kinh hô, ánh mắt không tự giác mà hướng cửa sổ nhìn mắt, theo bản năng mà nói câu, thiên còn không có hát đâu, đây là muốn ban ngày. Tuyên. Dâm. Sao? Trả lời nàng là Trì Mộ cái hôn nồng nhiệt, cùng muốn sinh nuốt nàng dường như, không chờ nàng phản ứng lại đây, thân mình liền bị vứt lên giường, Trì Mộ theo sát liền đè ép đi lên, hôn đến nàng cơ hồ không có biện pháp tự hỏi, chỉ là trong đầu còn nhớ rõ chính mình đầu còn nữa đâu. Nô. Đầu Đồ Mi tay đẩy đẩy liền biến thành ôm Trì Mộ cổ, hai người kịch liệt hôn lên, hai người lẫn nhau lôi kéo đối phương quần áo, sẽ không nhi liền thản. Thành. Tương đãi. Đồ Mi Trì Mộ thở hổn hển, ngày thường bình tĩnh con ngươi hơi hồng, ngươi tới được không? Ân Đồ Mi lúc này đã ý loạn tình mê, Trì Mộ nói cái gì nàng đều nói tốt, đãi Trì Mộ ở trên giường ngồi xong, Đồ Mi liền tự giác mà ngồi ở hắn trên đùi, dưới thân sớm đã động tình, nàng vươn tay nhỏ bắt lấy Trì Mộ đại gia hỏa, ở cọ cọ, hoa. Dịch liền đem kia đại gia hỏa cấp làm ướt. Đồ Mi động tác chậm cực kỳ, cọ tới cọ lui nghẹn đến mức Trì Mộ nhịn không được vươn tay giúp nàng đem. Kia đại gia hỏa vốn là ở cửa, Trì Mộ vươn tay đỡ lấy Đồ Mi mông đi xuống ấn, kia đại gia hỏa nháy mắt liền đi vào hơn phân nửa. Quá lớn Đồ Mi tiểu. Ngâm ra tiếng, Trì Mộ chậm rãi động tác, Đồ Mi thân mình đi phía trước, đem đầu gác ở Trì Mộ trên vai, thân mình dùng sức đi xuống, kia đại gia hỏa trực tiếp toàn bộ đi vào, hai người tức khắc đồng thời sảng lên tiếng. Chương 409 nên ngang vào nhà. Tuy rằng bất mãn bị lừa dối, nhưng Trì Niệm Xương vẫn là nghiêm túc mà cấp Minh Thụy chọn mấy bộ quần áo, chủ yếu là người soái dáng người hảo, mặc gì cũng đẹp, mua lên cũng không phải quá phiền toái. Nhìn Minh Thụy hai tay đều để đầy túi mua hàng, Trì Niệm Xương cười hì hì tiến đến trước mặt hắn, thế nào? Ta đối với ngươi đủ hảo đi. Nếu mua xong rồi, kia chúng ta liền về nhà đi. Nói thân sĩ giúp Minh Thụy mở ra sau thùng xe, làm hắn đem túi mua hàng đều thả đi vào. Nhưng đang lúc nàng tính toán đi lái xe thời điểm, thủ đoạn lại bị Minh Thụy cấp kéo lại, nàng bất mãn mà quay đầu lại, ngươi làm gì à? Đều mua xong rồi. Hiện tại là ngủ trưa thời gian hảo sao? Ta muốn nghỉ ngơi. Còn không có mua xong. Minh Thụy nói không khỏi phân trần mà liền đem Trì Niệm Xương hướng bên cạnh ra trong tiệm đi đến, mặt nàng mờ mịt mà bị Minh Thụy kéo đến nam sĩ quần lót chuyên khu, nhìn nhân viên cửa hàng kia ái mỗi ánh mắt, Trì Niệm Xương mặt mang vặn vẹo mỉm cười, ánh mắt ở chúng quần lót chung quét quét, sau đó cầm cái nhỏ nhất mã đưa cho Minh Thụy, nhạ, cái này rất thích hợp ngươi. Minh Thụy đầu tiên là mặt mang mỉm cười mà nhận lấy, cầm ở trong tay nhìn hai mắt sau, khóe môi gợi lên mặt cười xấu xa, ngươi xác định ta là cái này hảo. Chẳng lẽ không phải? Trì Niệm Xương ánh mắt ở trên người hắn xoay vòng, duỗi tay đem kia quần lót từ Minh Thụy trong tay lấy lại đây đưa cho nhân viên cửa hàng, liền loại này, mỗi cái nhan sắc tới điều. Này nhân viên cửa hàng nhìn nàng mắt, lại đem ánh mắt đầu hướng Minh Thụy, dù sao cũng là nam sĩ, vạn kích cỡ sai rồi nói. Nhìn cái gì mà nhìn? Chẳng lẽ ngươi so với ta còn rõ ràng hắn kích cỡ? Tuy rằng kia nhân viên cửa hàng cũng không có ý tứ này, nhưng này cũng không gây trở ngại tâm tình không tốt Trì Niệm Xương không có việc gì tìm việc. Nhân viên cửa hàng tuy rằng tưởng lễ phép chút, nhưng Trì Niệm Xương thái độ làm nàng cảm thấy có chút ủy khuất, đặc biệt vẫn là tại vị anh Tuấn Tiên Sinh trước mặt, tự giác bị thương mặt mũi giọng nói của nàng cũng đông cứng lên. Tốt, này khoảng chủ yếu có 3 cái nhan sắc, màu bạc, màu đen, màu cà phê, là đều phải sao? Ân, đều cho ta bao lên. Trì Niệm Xương đưa cho nàng trương tạp, nhân viên cửa hàng tiếp nhận nghiêng người làm Trì Niệm Xương cùng Minh Thụy đổi kịp, bên này thỉnh. Đi ngang qua nào đó chỗ rẽ. Trì Niệm Xương nhìn đến nữ sĩ quần lót khi khỏe môi câu hạ, tiến đến nhân viên cửa hàng bên cạnh nhỏ giọng hỏi câu, nam sĩ quần lót có lôi. Ti hoặc là gen sao, cũng liền vừa rồi cái kia kích cỡ cái tới cái nhan sắc. Tốt. Khách hàng là thượng đế sao, nhân viên cửa hàng cũng mặc kệ, dù sao khách nhân chịu đài thọ là được, đến nỗi kích cỡ gì đó, vạn vị này anh Tuấn trước sâm không hài lòng, chỉ cần còn muốn mở ra đóng gói đều có thể tới đổi, chẳng qua nàng chờ lát nữa vẫn là đến đi giám đốc chỗ đó báo bị hạ. Vạn vị này nữ sĩ khiếu nại nàng đâu. Minh Thụy cũng liền tùy ý Trì Niệm Xương hồ nháo, thấy nàng phó xong khoản lúc này mới cười hỏi, vừa lòng. Cũng không tệ lắm. Trì Niệm Xương rốt cuộc vẫn là cái mười mấy tuổi tiểu nữ hài, khi tới cũng nhanh đi cũng nhanh, đặc biệt là ở có người nuông chiều thời điểm. Nếu vừa lòng, vậy bồi ta đi mua áo ngủ đi, tiểu dáng từ ngươi tuyển. Minh Thụy bàn tay to vớt, liền trực tiếp đem Trì Niệm Xương ôm vào trong lòng ngực, không cái tay kia còn nhân tiện tiếp nhận nhân viên cửa hàng đưa qua túi giấy. Trì Niệm Xương bất mãn mà ở trong lòng ngực hắn thẳng làm ầm ĩ, mua liền mua à, dù sao ta lại không kém chút tiền ấy, nhưng là ngươi có thể trước buông ra ta sao? Thật là, ngươi không biết ngươi này cánh tay có bao nhiêu trọng a? Đi thôi. Minh Thụy trực tiếp xem nhẹ nàng bất mãn thanh âm, áo ngủ cửa hàng này đều có, hắn ở Trì Niệm Xương chọn lựa quần lót thời điểm cũng đã thấy được. Cái này cũng không tệ lắm. Trì Niệm Xương cầm lấy bộ vàng nhạt sắc tê huyết áo ngủ, hiện làn da nột. Hảo, vậy cái này. Ân, tới, cho ta bao lên. Nói xong lời này nháy mắt sửng sốt, theo sau minh bạch cái gì dường như cười, xoay người nhón mũi chân vươn tiểu ma chảo nghéo một cái Minh Thụy cằm, này có tính không là. Ngươi bị ta bao dưỡng. Minh Thụy cũng sửng sốt dây, nhưng thực mau liền vui sướng gật đầu, cười đến ái muội. Đương nhiên, về nhà tùy tiện ngươi như thế nào lan lộn. Phi, ngươi suy nghĩ nhiều quá. Ta còn chưa thành niên đâu. Ngươi nếu là dám đối với ta xuống tay. Ta liền tìm đem cây kéo cắt người phía dưới thứ đồ kia. Nói cũng không giúp Minh Thụy tuyển, đem tạp đưa cho nhân viên cửa hàng muốn đi. Tới cũng tới rồi, nhiều mua mấy bộ. Minh Thụy cưỡng bách Trì Niệm Xương lại cho hắn tuyển mấy bộ, xong việc Trì Niệm Xương nhớ tới còn cảm thấy nơi nào quái quái, nàng như thế nào liền như vậy nghe lời đâu. Hai người qua lại cũng liền hoa cái nửa giờ bộ dáng, trong đại sảnh im ắng, trống không người. Ta ca cùng ta tẩu từ đâu? Chẳng lẽ là đi tìm ngải Á Na phiền phải đi? Trì Niệm Xương đem trong tay túi giấy hướng xa thượng ném, cầm lấy bên cạnh sân ga thượng máy bản liền ấn hạ. Đại tiểu thư, ta ca đâu? Khi nào đi ra ngoài? Trì Niệm Xương bất mãn mà đô khởi miệng, Minh Thụy cũng đem trong tay túi buông ngồi ở xa thượng, chờ nàng nói xong. Bên kia tính hạ, thấp giọng dò hỏi câu cái gì sau lúc này mới trả lời, đương ra cùng chủ mẫu không ra cửa. Không ra cửa? Người xác định? Đúng vậy. Trì Niệm Xương cắt đứt điện thoại nhìn về phía Minh Thụy. Nói ta ca cùng ta tẩu tử không ra cửa, kia bọn họ đi đâu vậy? Đỗ Mi có điểm thói ở sạch, phía trước cơm là nàng làm nói, chúng ta đi rồi nàng hẳn là lên lầu đi tắm rửa, đến nỗi ngươi ca, phỏng chừng là ở mở họp đi. Không phải nói muốn đem sở hữu sản nghiệp đều tẩy trắng sao? Gần nhất vội vàng đâu? Nếu không vội nói hắn lại như thế nào sẽ qua tới đâu? Tuy rằng truy lão bà rất quan trọng, bất quá cùng lão bà ở khởi công tác cũng quan trọng. ngươi mấy thứ này hiện tại tổng không cần ta hỗ trợ để ra đi. Phòng nói ngươi coi trọng nào gian trụ nào gian. Chi Niệm Xương nói rỗi lười eo liền hướng trên lầu đi, gần nhất nàng cũng là nhàn quá nhiều đã quên an ủi hạ nhà mình tổ chức, Mị cùng Linh cũng không biết đang làm gì. Ok. Minh Thụy dẫn theo bao lớn bao nhỏ đi theo nàng phía sau, mục tiêu sao? Tự nhiên là Chi Niệm Xương phòng. Chi Niệm Xương chậm nửa nhịp hiện hắn đã đi theo chính mình vào phòng sau, còn kinh ngạc nhìn hắn mắt, ngươi không phải đâu. Còn thế nào cũng phải muốn ta mang người qua đi. Không. Minh Thụy dựng thẳng lên căn ngón tay nhẹ nhàng diêu hạ, ở Chi Niệm Xương nghi hoặc mà ánh mắt hạ, trực tiếp ở nàng trên giường lớn ngồi xuống, ta bổn ý chính là nơi này. Cái gì? Chi Niệm Xương mặt ngươi điên rồi biểu tình, ngươi nếu thật dám đối ta ra tay, liền tính ngươi là ta tẩu tử bằng hữu, ta ca cũng sẽ băm ngươi, điểm tình cảm đều sẽ không cấp. Ngươi nhìn không ra tới sao? Minh Thụy cùng xem ngu ngốc dường như nhìn Chi Niệm Xương, kia phó. Không có việc gì ngươi chỉ số thông minh thấp ta có thể tiếp thu thái độ làm Chi Niệm Xương nháy mắt tạc mau, ngươi mấy cái ý từ A. Đây là ngươi ca ngầm đồng ý. Không có khả năng. Chi Niệm Xương điểm đều không tin, rốt cuộc nàng còn nhỏ. Nhưng ngươi ca không cũng đem đồ mi ăn sao. Minh Thụy này lý do nói ra, Chi Niệm Xương bả vai nháy mắt liền suy sụp, nói như vậy, giống như cũng là. Chương 410 làm sự tình. Nhìn thấy Minh Thụy kia khoe khoang bộ dáng, Chi Niệm Xương duỗi tay ở hắn bên hông ninh hạ. Ngoài cười nhưng trong không cười mà mở miệng, ngươi vừa rồi nói được đều đối, nhưng là ngươi đã quên điểm. Cái gì? Minh Thụy xoa xoa bị nàng ninh địa phương, người này thoạt nhìn không lớn, kính nhi thật đúng là không nhỏ. Chi Niệm Xương xoay người đem hắn vừa rồi để tiến vào bao lớn bao nhỏ nhắc lên hướng trong lòng ngực hắn ném, cười đến sán lạ, đó chính là ta ca cùng ta tẩu tử ở nổi lên nha, nhưng chúng ta. Lời nói đến đầu lưỡi, Chi Niệm Xương lại xoay cái năm đầu, cười đến càng thêm sán lạ. Chúng ta liền cái mau đều không tính, ngươi còn muốn ăn bổn tiểu thư. Ngươi sao không trời cao. Nói xong, đem cửa phòng khai thuận tay liền đem Minh Thụy cấp đẩy đi ra ngoài. Cửa phòng phanh thanh bị quan, còn truyền đến khóa lại thanh âm. Minh Thụy rũ mắt bất đắc dĩ mà nhìn trong lòng ngực túi mua hàng mắt, tự giác mà hướng Chỉ Niệm Xương bên cạnh phòng đi đến. Tới phía trước, A Nam đã nói với hắn qua này đó phòng là có thể ở, nói cách khác hắn phòng trường được đến xa đi lên ngủ một rồi. Chỉ Niệm Xương đâu, không đàng hoàng. Chỉ đồ mi đâu, trừ bỏ giữa chưa thời điểm thấy hạ, lúc này cùng chỉ mộ phỏng trừng quá không biết xấu hổ sinh hoạt đi, thích người tuổi quá tiểu cũng không phải cái gì chuyện tốt nhi à, tuy rằng tuổi trẻ, nhưng thấy được mà ăn không được không thể nghi ngờ không phải loại thống khổ. Ngồi thời gian dài phi cơ, Minh Thụy thực sự có chút mệt mỏi, đem túi mua hàng ném, mở ra tủ quần áo tìm áo tắm dài liền vào phòng vệ sinh. Phóng hào thủy, thoải mái đến phao chứ, nghĩ đến Chỉ Niệm Xương phía trước mua những cái đó kích cỡ quần lót hắn liền cảm thấy buồn cười. Như thế nào sẽ có người như vậy đáng yêu đâu. Ngủ trưa đã đến giờ, to như vậy trong phòng yên tĩnh đến không có ti tiếng vang, Chỉ Mộ cùng Đồ Mi cũng đã sớm ngừng chiến, chuẩn xác tới nói nàng hẳn là bị làm ngất xỉu đi. Đồ Mi tỉnh thời điểm đã là ánh nắng chiều đầy trời, nàng đem bức màn kéo lên, rũ mắt nhìn hạ thân thượng dấu vết, chợt một tiếng lúc này mới tìm trường tê mặc vào. Còn không có xuống lầu liền nghe thấy trong phòng khách náo nhiệt nói chuyện thành, nàng nhanh hơn bước chân từ cửa thang lầu ló đầu ra, ai hú huy. Người này tới còn rất tề sao. Thật náo nhiệt ta. Đỗ Mi lúc này nhưng thật ra nghĩ còn hảo vừa rồi nàng bỏ thêm lệ ghim, bằng không thật đúng là mất mặt, nhìn xem cái này cái ăn mặc đều nhân môi nhân dạng, liền nàng, quá nhàn tản. Tỉnh. Chi Ẩm Thủy ôn nhu nhìn nàng, Đỗ Mi ân thanh, trực tiếp ở bên người nàng ngồi xuống, tỉ, các ngươi khi nào lại đây? Mau tiếng đồng hồ đi. Chi Ẩm Thủy đem Đỗ Mi trên vai tán loạn hai đầu bờ ruộng giúp nàng liêu đến mặt sau, thấy nàng mặt nghi hoặc mà bộ dáng. Lúc này mới giải thích hạ, là Chi Mộ nói có chuyện quan trọng muốn thông chi, làm chúng ta lại đây hạ, khởi ăn một bữa cơm. Úc! Đỗ Mi đem đầu vai liền dựa vào Chi Ẩm Thủy trên vai, ngoài miệng ngáp liên tục. Nay phó không ngủ tỉnh đến bộ dáng nhưng thật ra làm Chi Ẩm Thủy cảm thấy mới mẻ, nàng lược nghiêng đầu, nhẹ giọng hỏi, không ngủ hảo. Nô, có điểm, ta lại nhắm mắt một chút. Đỗ Mi nói liền phải nhắm mắt, đôi quang thoáng nhìn Minh Thủy cùng Chi Niệm Xương chính cướp di động khi, đông chốc đệ thấp thanh âm, tỉ. Ngươi đối Minh Thụy còn có cảm giác sao? Chi Ẩm Thủy không có lập tức lắc đầu, đồng dạng đệ thấp thanh âm, cũng coi như không thượng có hay không, có lời nói cũng có thể chỉ là chấp niệm đi, rốt cuộc không chiếm được luôn là tốt nhất, bất quá ta hiện tại cũng tưởng khai. Là sao? Rốt cuộc An công tử cũng rất không tồi. Đỗ Mi ái muội cười cười. Ngươi a. Chi Ẩm Thủy bất đắc dĩ mà gõ hạ cái chán của nàng, ngươi nhưng đừng lao nghĩ đem chúng ta tiến đến khởi, An công tử là không tồi, nhưng kia cũng chỉ là bằng hưu á ta đâu. Trước mắt không có cái kia ý tứ. Kia chờ ngươi tìm làm ta cho ngươi chấn cửa hải bái. Đỗ Mi làm nũng mà ở nàng hõm vai cọ cọ. Hảo. Bất quá, kia Bạch Thiển như thế nào cũng tới. Chi Mộ cũng có kêu nàng tới sao. Tuy rằng không phải nói chán ghét nàng, nhưng luôn là thích không nổi. Nàng cùng Chi Niệm Xương hình như là đồng học, nghe nói chúng ta muốn lại đây liền lên xe, ngươi cũng biết An công tử kia tính cách. Cùng hắn không quan hệ sự tình là tuyệt đối sẽ không nhiều lời nửa câu lời nói, cho nên liền như vậy tới. Nàng không cảm thấy xấu hổ sao, cũng chưa người lý nàng, Niệm Xương kia nha đầu cũng là, tốt xấu là đồng học a. Đỗ Mi nói ánh mắt ở trong phòng khách quét mắt, giống như nàng không thấy được Chi Mộ. Làm sự tình a đây là, gọi tới nhiều người như vậy chính mình lại chạy. Tìm Chi Mộ đâu? Ân, không gặp người. Đỗ Mi hảo phóng thừa nhận. Mới vừa cùng A Nam đi ra ngoài, ai, vào được. Chi Ẩm Thủy hướng cửa xem, Đỗ Mi cũng liền liếc mắt. Nhưng thật ra Chi Mộ bay thẳng đến nàng đã đi tới, thấy nàng giữa mày đều là mỏi mệt, không lưng liền phải đi ôm nàng, lại đi nghỉ ngơi một lát. Đỗ Mi lắc đầu, nắm lấy hắn vươn tới tay, đã là buổi tối, ta nhưng không nghỉ suốt đêm, là ở nhà ăn cơm vẫn là đi ra ngoài ăn. Ở nhà, phòng bếp đã ở chuẩn bị. Khó được chúng ta người thấu như vậy tề, không bằng tìm điểm sự tình làm. Dù sao ly ăn cơm còn có hảo một lát đâu. Làm cái gì? Đỗ Mi ngẩng đầu liếc ồn ào Chi Niệm Xương mắt. Chơi mặt trước nha. Chi Niệm Xương vỗ tay. Cười đến tặc hề hề, nàng dám nói, ở đây không có vài người sẽ đánh, kia nàng không phải liền thắng định rồi. Hà va, tới. Đỗ Mi lập tức liền sinh long hoa hổ, kia tích cực kính nhi xem đến Chi Niệm Xương trợn mắt há hốc mồm. Nàng theo bản năng mà đi xem Minh Thụy, ngươi không phải nói ta tẩu tử sẽ không chơi mặt trượt sao. Chi Ẩm Thủy cười, như cũ ôn nhu mà mở miệng, Đỗ Mi là sẽ không đánh, nhưng là ta sẽ nha. A. Chi Niệm Xương tức khắc héo, Minh Thụy cười hì hì đã đi tới, đem tay hướng nàng trên vai đáp, không có việc gì, có ta ở đây đâu, ta sẽ. Kia hảo. Tuy rằng trong nhà không có mặt trượt, nhưng phân phó đi xuống, liền rất mau liền mua trở về, đám người mới vừa mạnh khỏe. Đỗ Mi liền tự giác mà ngồi xuống, hướng tới mấy người vây tay, có nảy đó muốn tới. Tuy rằng người nhiều, nhưng rốt cuộc có tay mới ở, cho nên vẫn là chỉ tính toán khai bàn. Chi Ẩm Thủy nhìn về phía bên cạnh An Trác, dùng ánh mắt dò hỏi, An Trác lắc lắc đầu, nhưng thật ra Bạch Thiển có chút nóng lòng muốn thử. Bất quá cũng may nàng tính cách ở phương diện này rất không tồi, tự giác mà ngồi trên vị trí. Đỗ Mi Phương, Chi Niệm Xương Phương, Chi Ẩm Thủy Phương, Bạch Thiển dạng, tứ phương đều ngồi xong, lập tức liền bắt đầu. Đâu, là cái thuần túy người nước ngoài, lúc này hắn cùng A Nam cũng chỉ có nhìn phần, đương nhiên bọn họ liền nhìn ra nói là đứng ở Đỗ Mi phía sau. Đánh hai vòng sau Chỉ Niệm Xương liền có chút không làm, nàng đem trong tay và ném, hà hoa các ngươi đều là tay già đời, tẩu tử cùng uống nước tỉ liền không nói, Bạch Thiển ngươi chừng nào thì học được chơi mặt trược. Chúng ta nhiều năm như vậy đồng học ngươi thế nhưng không nói cho ta. Đây là đại sự như sao? Bất quá cái mặt trược mà thôi dùng đến nói cho ngươi. Bạch Thiển rất là nghi hoặc, nhưng nàng cười một cái, phía trước du lịch thời điểm gặp được quá mấy cái chung. Quốc bạn bè, các nàng đánh thời điểm ta ở bên cạnh nhìn hạ. Các nàng thấy ta có hứng thú sẽ dạy ta. Chật. Chi Niệm Xương đem thân mình dựa vào phía sau người trong lòng ngực, duỗi tay sờ soạng chương bài, nàng đã nghe bài thấy không phải chính mình muốn tùy tay liền phải ra bên ngoài ném. Minh Thụy tay mắt lanh lẹ đố lại trụ nàng, đừng đánh này chương. Nói hắn duỗi tay đem Chi Niệm Xương bài một lần nữa bài hạ, có thể xem hiểu không? Nói mịt mờ đến Chi Niệm Xương mặt ngộng bức mà nhìn hắn mắt, thành thật đến lắc lắc đầu, không. Tới, ngươi xem ta đánh mấy cái. Hảo. Chi Niệm Xương ngoan ngoãn mà nhường ra vị trí, ngồi ở Minh Thụy bên cạnh, Đỗ Mi lập tức quay đầu lại nhìn Chi Mộ mắt, hạ giọng, ngươi sẽ sao? Chi Mộ nhìn mắt bài bàn, lại nhìn mắt Đỗ Mi, đột nhiên chạy lên lầu. Đỗ Mi có chút không rõ nguyên do mà nhìn hắn mắt, nhưng thực mau liền lại đầu nhập tới rồi bài trên bàn. Ở đây người chung. Phỏng chừng cũng chỉ có A Nam biết Chỉ Mộ làm gì đi, rốt cuộc hắn đối Chỉ Mộ nhất hiểu biết. Chương 411 muốn kết hôn. Chỉ Mộ cũng liền đi 3 phút liền lại về tới Đỗ Mi phía sau, lúc này hắn đảo không phải chỉ nhìn Đỗ Mi đánh, thường thường mà còn giúp Đỗ Mi ra chương bài, chỉ cần hắn ra tay, không có nào thứ không phải thắng, số lần nhiều, Chỉ Niệm Xương liền lại bất mãn, ca. Xem bài không nói chân quân tử. Ngươi như vậy là không đúng. Ngươi xem An Trác ở uống nước tỉ bên cạnh liền câu nói cũng chưa nói. Uống nước theo bản năng mà hướng bên cạnh xem, quả nhiên gặp được kia trương tái nhợt mặt. Người nói vô tâm, người nghe cổ ý, kế tiếp bài trong cục, Bạch Thiển thẳng đều ở thất thần, thua làm nhị tịnh, trong lúc Chỉ Niệm Xương còn cho nàng đầu vài lần tư. Tuy rằng tiền không nhiều lắm, nhưng Bạch Thiển kia hoảng hốt đến thái độ vẫn là làm Chỉ Niệm Xương có chút khó chịu, ngữ khí cũng không như vậy hảo. Bạch Thiển, ngươi nếu là không nghĩ đánh nói khiến cho vị đi, ta xem A Nam nhưng thật ra man muốn đánh. Hảo. Liên ở Trì Niệm Xương cho rằng Bạch Thiển sẽ cự tuyệt thời điểm, nàng lại nói như vậy câu, Trì Niệm Xương tức khắc cảm thấy biệt níu, vốn dĩ nàng ở nhà bọn họ liền có chút thế đơn lực mỏng, như vậy xem, cùng chỉnh đến mọi người đều ở cô lập nàng, khi dễ nàng đúng vậy. Đương nhiên, trên thực tế cũng có như vậy điểm, rốt cuộc nàng là không thỉnh tự đến, lại còn có tự mang không làm cho người thích kỹ năng. Tính tính ngươi đánh đi, A Nam giống như cũng không muốn đánh ý tứ. Đều nhận thức lâu như vậy, Trì Niệm Xương cũng không muốn khó xử nàng, lại đánh mấy cục, phòng bếp người tới nói ăn cơm, Đồ Mi vội vàng buông bài liền đi. Trì Niệm Xương ở phía sau kêu nàng, tẩu tử, này bàn còn không có xong đâu. Ngươi cũng không thể đi, ta lập tức liền hồ. Tiền đều cho ngươi, ta đói bụng, vô tâm tình đánh. Dân dĩ thực vi thiên hiểu không? Đồ Mi trước bước ngồi xuống vị trí thượng, hướng về phía mấy người vây tay, mau tới à, các ngươi bất quá tới ta đều ngượng ngùng hạ đũa. Tẩu tử ngươi vô lại. Trì Niệm Xương đem bài đẩy, nàng nhưng thật ra không thèm để ý này mấy cái tiền, quan trọng nhất chính là nàng lập tức liền phải hồ A. Được rồi, lần sau lại đánh. Đều sáu tục nhập tòa, Đồ Mi cầm lấy bên cạnh ướt khăn giấy xoa xoa tay, trực tiếp khai ăn. Bên này là náo nhiệt phi phàm, Trì Hoài bên kia lại có chút an tĩnh đến quá mức, ngày thường cơm chiều khi ít nhất còn có ngải Á Na ở, nếu không nữa thì ngải manh, ngải nặc cũng luôn là có cái ở, hiện giờ lại là người đi trả lệnh A. Trì Hoài thở dài tức khắc cũng không có ăn cơm tâm tư, đem chiếc đũa phóng, lau miệng bên này hỏi người bên cạnh, phu nhân thẳng không trở về. Hồi nhị ra, không có. Đi cha cha nàng hiện tại ở đâu? Đúng vậy. Nếu Trì Hoài biết, lần sau biết ngải Á Na tin tức là nàng bị ngải ra người thất thủ đẩy xuống lầu, không biết lúc ấy hắn còn có thể hay không làm nàng như vậy tiêu sái rời đi. Đám người hầu đem chén đũa thu thập hảo, Trì Niệm Xương lại kêu gào tái chiến, Đồ Mi lại là đem ánh mắt dừng ở Trì Mộ trên người. Tỷ của ta nói ngươi kêu các nàng tới là nói có cái gì đại sự muốn nói. Đều lúc này ngươi còn không nói chuẩn bị khi nào nói. Trì Mộ sờ sờ nàng đầu, lúc này mới mở miệng, chúng ta muốn kết hôn. Ai? Không cần hoài nghi, này thanh nghi hoặc chính là Đồ Mi xuất khẩu, mặt nàng khó hiểu mà nhìn Trì Mộ. Trì Ẩm Thủy bất đắc dĩ mà cười một cái, nàng cái này muội muội a. Chúng ta. Trì Mộ đem Đồ Mi kéo vào trong lòng ngực, Đồ Mi tức khắc choáng váng, nàng cùng Trì Mộ kết hôn. Đông chốc. Nàng từ Trì Mộ trong lòng ngực tránh ra, mặt nghiêm túc nhìn Trì Mộ, chính nhi kinh hỏi, thật sự, chúng ta kết hôn. Ân. Trì Mộ mặt sủng nịch nhìn nàng. Đồ Mi tức khắc tạc bao, nàng hạ nhảy thượng xa, nổi giận đùng đùng mà nhìn Trì Mộ, mảnh khảnh ngón tay thẳng run rẩy cái không ngừng. Chính là ngươi cũng chưa cùng ta cầu hôn A. Cầu hôn cũng chưa như thế nào kết hôn A. Nga chém dưa quần chúng nhóm tức khắc ra đồng dạng chế nhạo thanh, Trì Mộ nhưng thật ra ra mặt dày, Đồ Mi lại là đột nhiên hồi lại đây thần tới. Đột nhiên liền phải chạy trốn, Trì Mộ đem tiếp được nàng thân mình, Đồ Mi thuận thế đem đầu chôn ở trong lòng ngực hắn, tùy ý hắn nói như thế nào cũng không chịu ra tới, Trì Mộ bất đắc dĩ mà cười một cái, liền cung ôm nữ nhi dường như tư thế đem nàng ôm ở xa ngồi hạ. Bàn tay to không ngừng mà trấn an Đồ Mi, ánh mắt lại là nâng lên nhìn về phía Trì Ẩm Thủy, Trì ra bên kia cùng Đồ Mi đơn phương chặt đứt quan hệ, nhưng không thỉnh luôn là không tốt, ta nhưng không nghĩ bị Trì thúc giáo huấn. Trì Ẩm Thủy nhìn hắn trong lòng ngực Đồ Mi mắt, cười một cái. Chuyện này tốt nhất là Đồ Mi tự mình cùng ba ba giảng, kỳ thật mẹ nàng cũng là hối hận. Câu nói kế tiếp thanh âm thực nhẹ, nhưng lại không ai bỏ qua, lại cũng không ai đi tiếp lời này. Trì Mộ gật đầu, Trì thúc bên kia ta sẽ tìm thời gian thông chi, Trì ra có những cái đó thân thích đến phiền toái ngươi liệt cái danh sách cho ta. Hôn lễ chỉ có thứ, hắn không hy vọng cấp Đồ Mi lưu lại bất luận cái gì tiếc nuối. Hảo, này đó liền giao cho ta đi, hôn lễ là liền ở London làm sao? Trì Ẩm Thủy thấy Đồ Mi còn ở trang đà điểu cười khẽ thanh, hảo Đồ Mi, mau ra đây đi, lại không ai chê cười ngươi. Không cần. Đồ Mi hử vài tiếng. Trì Ẩm Thủy bất đắc dĩ cười cười, mấy người đem liên quan tới hôn lễ sự tình an bài hạ, Trì Mộ lúc này mới bế lên Đồ Mi hướng trên lầu đi. Mới vừa vào phòng, Đồ Mi liền tự động từ trên người hắn trượt xuống dưới, khuôn mặt hồng hồng, ngươi như thế nào cũng chưa trước tiên cùng ta nói a? Quá đột nhiên. Ngươi không muốn. Không có a. Nhưng là này kinh hỉ thiếu chút nữa liền biến thành kinh hách sao. Lão ba bên kia, chúng ta cùng hắn video cái. Hắn lâu như vậy chưa cho ta tới điện thoại, phỏng chừng ta mẹ nàng còn gạt hắn đâu. Trì Đồ Mi là như vậy tưởng, nhưng mà sự thật cũng không phải, Trì Thanh chẳng qua là bởi vì công đi không khai thôi. Hảo. Trì Mộ đem Đồ Mi ôm vào trong lòng ngực, tay mở ra máy tính, nhìn thấy trên màn hình có điện tử thiệp mời folder, Đồ Mi hừ hừ hai tiếng, xem ra ngươi là sớm có dự mưu a. Trì Mộ cười khẽ, đều chuẩn bị đã lâu. Trước đem điện tử thiệp mời đều đi ra ngoài, Trì Mộ lúc này mới phiên thông tin lục liên hệ Trì Thanh. Bên kia thực mau liền truyền được, Trì Thanh chính mặt vặn vẹo mà trừng mắt này đối nhân nhi, Đồ Mi vươn tay nhỏ huy hạ, hắc, lao ba đã lâu không thấy. Ta còn tưởng rằng ngươi không nhận ta cái này lao ba đâu, như thế nào? Bị ngươi lão mẹ nói hai câu liền sinh khí. Trì Thanh bản khuôn mặt, thoạt nhìn nghiêm túc cực kỳ. Đồ Mi cũng không tức giận, cười hì hì nói, ta mới không sinh khí đâu, chẳng qua có chút thương tâm là được, bất quá lão mẹ kia tính cách. Sách cũng chỉ có ngươi chịu được. Nói nữa, chỗ nào có ta cùng nàng tức giận phần A, ta hiện tại cũng không biết nàng tha thứ ta không. Lão ba ngươi tưởng ta không, ta có thể tưởng tượng ngươi. Ngươi lời này thật là điểm đều không đi tâm A, tưởng ta không biết cho ta gọi điện thoại. Ai nha, ta khó có thể đối mặt sao, giảng thật, lão ba, ta mẹ như thế nào. Tỷ cũng đi rồi, ta lo lắng nàng ngày đó mã hành trống không đại não lại bắt đầu hỗn loạn, ngươi tìm thời gian cùng thượng cấp thỉnh cái giả du lịch bái. Đỗ Mi thoải mái mà nói chuyện, cùng xin nghỉ là đi thị mua cải trắng dường như đơn giản dạng. Xem thời gian đi, là đến mang nàng đi ra ngoài giải sầu. Trì Thanh đảo cũng không nghĩ nhiều, còn theo Đỗ Mi nói. Đỗ Mi hắc hắc cười hai tiếng, để sát vào màn hình, tới London như thế nào. Thuận tiện nhìn xem nhà ngươi xinh đẹp như hoa khuê nữ. Chương 412 kết thúc. Ký hiệu nam. Gần nhất truyền thông kế ngải cha con ngải phụ làm nam ưu đại tin tức sau, lại có tân tin nóng. AV giới chứ danh nam. Ưu ngải phụ ở quay chụp hiện trường té xỉu. Đây chính là cái đại tin tức. Phải biết rằng ngải phụ hiện giờ thật ở vào sự nghiệp đỉnh thời kỳ, hắn nhất cử nhất động đều có rất nhiều người ở chú ý. Lần này hắn té xỉu thời gian, ở trên mạng tìm tòi lượng cũng là đạt tới một cái đỉnh. Bởi vì hắn là bị làm vượng. Phải biết rằng ngải phụ từ gia nhập cái này ngành sản xuất về sau, trải qua người không có 3-500, cũng có 1-200, thần mã sớm đã không nói chơi, bị làm vượng đề tài này mới vừa bị tuân ra tới. Cư dân mạng nhóm đều không khỏi lo lắng nổi lên thân thể hắn trạng hướng tới. Long lực kỳ này thủ đoạn cũng thật đủ độc. Đây là muốn cho ngải phụ trở thành kinh điển A. Muốn lúc này tuân ra hắn tin người chết nói. Ngải ra hiện giờ chính là lửa lớn, này 3 ngày 2 đầu tin tức đầu đề đều là bọn họ, làm người không nghĩ chú ý đều khó. Hắn đây cũng là tự làm tự chịu. Bất quá liền hắn trước mắt loại này sinh hoạt khả năng đã chết cũng là loại giải thoát đi. Mấy ngày hôm trước tin tức không phải nói hắn có tự sát khuynh hướng sao. Đỗ Mi xem xét mắt TV màn hình, vừa vặn là ngải phụ bị nâng thượng cáng cảnh tượng, nguyên bản có chút phúc hậu thân thể gầy ốm thành cây gậy trúc nhi, hồng nhuận mặt cũng trở nên tái nhợt, kia vô lực rũ ở cáng hai bên tay, không một không ở giống đại trung kể rõ hắn sống không được lâu đâu sự thật. Phía trước ta còn chưa tin, bất quá hiện tại tin, bất quá ta còn là càng tin tưởng này hết thảy đều có long lực kỳ thủ pháp ở bên trong, hắn cũng thật vì ngải manh làm không ít chuyện. Đỗ Mi suy thanh, phỏng chừng sau hắn liền nghĩ đến đối phó chúng ta đi. Hoặc là nói ta càng vì chuẩn xác một ít. Trì Mộ đem lột tốt quả quýt uy tiến Đồ Mi trong miệng, nhàn nhạt mở miệng, kia cũng muốn hắn có năng lực này mới được. Nhà ta gần nhất không phải tẩy trắng sao. Nhân ra chính là hắc đánh hắc tới, vẫn là chú ý điểm mới hảo, không cần cống ngầm ngươi lật thuyền. Đồ Mi đem quả quýt thịt nuốt vào, từ Trì Mộ trong tay tiếp nhận một tiểu cánh uy tiến Trì Mộ trong miệng. Trì Mộ cắn hạ, mày nhăn lại, cảm thấy có chút toan, theo bản năng mà liền phải ném trong tay chuẩn bị một lần nữa lột cái. Ngươi làm gì? Đỗ Mi thấy hắn đem quả quýt ném vào thùng rác. Toan. Trì Mộ đã bắt đầu lột cái thứ hai. Đỗ Mi nhìn hắn một cái, tự nhủ nói, ta cảm thấy còn hảo, không toan A. Tẩu tử ngươi không phải mang thai đi. Trì Niệm Xương hai mắt mạo quăng mà nhìn chằm chằm Đỗ Mi, bụng nhỏ, dường như lập tức là có thể nhảy ra cái hoa hoa dường như. Mang thai. Đỗ Mi dương mắt nhìn về phía Trì Mộ, vừa vặn cùng với đối diện, Trì Mộ buông trong tay lột một nửa quả quýt, miệng lưỡi nghiêm túc, đi bệnh viện. Không cần đi. Đỗ Mi rũ mắt nhìn mắt chính mình bụng, ta chỉ là cảm thấy không toan mà thôi. Vạn nhất đâu? Nay mua vừa vặn là cái gì con cua tôm hùn đất ra tới thời điểm, không đi bệnh viện kiểm tra hạ, nếu là lầm thật, đối nhà ta cháu trai nhưng không tốt, đi đi đi, đi bệnh viện. Trí Niệm Xương từ trên sofa nhảy lên, một tay còn mở ra di động chuẩn bị cấp Minh Thụy gọi điện thoại. Đỗ Mi không lay chuyển được Trí ra hai huynh muội, đành phải thu thập đi xuống bệnh viện, ở trên xe, nàng toàn bộ hành trình đều ngưng trọng một khuôn mặt. Nói thật, chờ mong có, khẩn trương cũng có. Nàng lo lắng mà nhìn Trì Mộ, ngữ khí phiền muộn, vạn nhất là. Bởi vì nàng ngày thường thời gian hành kinh không chuẩn, liền tính Trì Mộ tìm người cho nàng điều trị, trước mắt cũng không thấy ra có bao nhiêu đại hiệu quả, cho nên nàng thật sự thực không xác định có phải hay không mang thai. Nàng sợ làm Trì Mộ thất vọng. Đừng sợ, chúng ta coi như đi kiểm tra thân thể. Trì Mộ đem Đồ Mi ôm vào trong ngực, hắn có thể hiểu nàng giờ này khắc này tâm thái. Đỗ Mi gật gật đầu, nhưng thần kinh trạng thái vẫn là có chút kém. Kiểm tra thời điểm Trì Mộ toàn bộ hành trình đều bồi ở bên người nàng. Chúc mừng ngươi, ngài thái thái đã mang thai 6 chu. Bác sĩ đem đơn tử đưa cho Trì Mộ, biên dò hỏi hắn, trước mắt thai phụ có xuất hiện quá tương đối rõ ràng phản ứng sao? Thì như ghê tởm tưởng phun gì đó. Không có, chính là thích an toàn. Trì Mộ nỗ lực mà duy trì chính mình trên mặt biểu tình, kích động đắc thủ đều có chút rất nhỏ run rẩy. Nhưng thật ra Đồ Mi lúc này bình tĩnh xuống dưới, dò hỏi một ít về thai phụ yêu cầu chú ý sự tình. Bác sĩ lại nhải lao lao nói rất nhiều, cuối cùng tới câu, còn có một chút muốn phi thường chú ý, đầu 3 tháng tốt nhất là không cần có tính. Sinh hoạt, lúc này là sớm thời gian mang thai, lúc này nhau thai đang ở hình thành, thai nhi các khí quan đang ở phân hóa phát dục, thực dễ dàng tạo thành sinh non. Ách, Đồ Mi chớp chớp mắt, bác sĩ nói xong khai chút axit phổ lại, làm nàng trước chuẩn bị. Lên xe, Đồ Mi liền ha ha ha phá lên cười, phải biết rằng bọn họ ngày thường làm vẫn là mang cần. Lúc này đột nhiên nói muốn cấm. Dục. Ngẫm lại cũng là man toán sảng. Đỗ Mi mang thai sự tình thực mau đã bị Trì Niệm Xương cấp công bố ra tới. Cái thứ nhất gọi điện thoại lại đây chính là Trì Ẩm Thủy. Đỗ Mi, mang thai ngươi nhưng đến nhiều chú ý chút ta. Có một số việc cũng không thể sang bậy. Mặt khác nữ nhân này mang thai thời kỳ nam nhân là dễ dàng nhất xuất quỹ thời kỳ. Tuy rằng ta tin tưởng Trì Mộ sẽ không, nhưng là ta còn là không lớn yên tâm. Trì Ẩm Thủy nói ngữ khí lại đột nhiên kích động lên. Đỗ Mi dở khóc dở cười mà nhìn bên cạnh sắc mặt càng ngày càng âm trầm Trì Mộ liếc mắt một cái, không có biện pháp, ai làm nàng khai chính là khuyết đại âm thanh đâu. Tỷ. Trì Mộ không thể nhịn được nữa mà mở miệng. Bên kia sửng sốt 2 giây, theo sau ngữ khí có chút nghi hoặc hỏi, Trì Mộ. Là, ta là Trì Mộ. Trì Ẩm Thủy thạch hóa, như vậy liền rất xấu hổ hảo sao. Vốn là quan tâm nhà mình muội muội, ai biết nàng lão công liền ở biên nhi thượng nghe. Đối thoại tiến hành không nổi nữa. Trì Ẩm Thủy chạy nhanh ấn cắt đứt, nghiêng đầu cầu cứu mà nhìn An công tử, hiện tại làm sao bây giờ? Không cần lo lắng, ngươi muội muội có thể giải quyết. An công tử nhưng thật ra đối Đồ Mi cùng Trì Mộ đều có tin tưởng. Ngươi nhưng thật ra đối bọn họ man hiểu biết. Trì Ẩm Thủy chua mà nói, An công tử cười khẽ thanh, ta đối với ngươi càng vì hiểu biết. Trì Ẩm Thủy sắc mặt hơi hơi đỏ lên, nàng phía trước còn vẫn luôn cùng Đồ Mi nói làm nàng không cần loạn dắt tơ hồng đương. Kết quả không nghĩ tới nàng cùng An công tử thật đúng là phát triển trở thành loại quan hệ này. Như thế nào? Người sinh khí. Đỗ Mi đưa điện thoại di động thu hảo, vươn tay chọc chọc Trì Mộ mặt, ngự khi để lộ ra sung sướng, tỷ của ta chỉ là lo lắng ta mà thôi. Nói nữa nàng có loại này lo lắng cũng là bình thường sao. Ngươi xem ngươi như vậy ưu tú. Cao lãnh duy trì không nổi nữa, Trì Mộ đi thuận Đỗ Mi mau, không sinh khí, ta chỉ là suy nghĩ muốn hay không thỉnh mẹ lại đây chiếu cấu ngươi. Hành A. Nếu là nàng nguyện ý nói, nàng cũng ôn tố tình quan hệ tuy rằng nói không có khôi phục đến trước kia như vậy hảo, nhưng cũng xem như không tồi, cùng giống nhau gia đình mẹ con quan hệ không sai biệt lắm đi, thiếu điểm thân mật. Bất quá có chuyển biến luôn là tốt, hiện giờ nàng đã tiếp thu chính mình, còn sợ tương lai nhật tử quá không hảo sao. Chính văn đến đây kết thúc, phiên ngoại sẽ công đạo mặt khác mấy đôi CP chuyện này, còn có Đồ Mi trong bụng bảo bảo ho, ho. Chương 413 kết thúc, nhị. Ký hiệu Nam. Cũng may ngải ra tỉ muội còn xem như có điểm chỉ số thông minh, là sấn Đồ Mi đến phòng nghỉ ngơi thời điểm tới nháo, bằng không lúc này đã có thể đẹp. Đồ Mi ngươi nói như vậy liền có chút quá mức à, chúng ta hoàn toàn không có oán nhị vô thủ, nói chuyện không cần như vậy đả thương người đi. Ngải manh căm tức nhìn nàng, trong lòng còn lại là căm giận bất bình, nàng liền không rõ, Trì Mộ rốt cuộc là coi trọng nàng chỗ nào rồi. Không nói chính mình, liền ngải nặc đều so nàng hảo. Thật hoài nghi Trì Mộ như thế nào sẽ coi trọng ngươi. Ngải manh vô ý thức mà đem trong lòng nói ra tới, Đồ Mi nhướng mày, chống cằm rất có hứng thú mà nhìn ngải manh, vậy ngươi ý tứ là, Trì Mộ mắt mù. Vẫn là nói, chỉ cần hắn đối tượng không phải ngươi, ngươi đều nhìn không thuận mắt. Ngươi. Ngải manh như là bị nói trúng tâm sự dường như, sắc mặt càng thêm khó coi. Nhưng Đồ Mi lại lười đến cùng nàng chu toàn, đạm thanh nói, có bệnh đâu, đến đi bệnh viện trị, ta không phải bác sĩ không giúp được ngươi. Còn có, ta cùng ngươi không thân. Phiền thoái không cần một bộ chúng ta rất quen thuộc ngựa khí cùng ta nói chuyện ok. Ta hôn lễ không chào đón các ngươi ngải ra bất luận cái gì một cái thành viên, hảo tẩu không tiễn. Nói đã kêu người, nam từ lúc hôn lễ bắt đầu liền cùng cái ẩn hình người dường như đi theo Đồ Mi phía sau, lúc này cuối cùng là có tác dụng, hắn hướng tới ngải manh, ngải nặc 2 tỷ mỗi ý bảo, 2 vị thỉnh. Nói mở ra phòng nghỉ môn. Ngải nặc rầm rầm chân, hận sắc không thành thép mà nhìn ngải manh liếc mắt một cái, hướng về phía nàng liền nổi giận đùng đùng. Đem hết thể trách nhiệm đều đẩy đến trên người nàng, đều tại ngươi. Người xấu tinh. Được việc thì ít, hỏng việc thì nhiều. Sớm biết rằng ta một người tới. Bị ngải nặc làm cho Đồ Mi chỉ trích, ngải manh cảm thấy đáy lòng rất là khó chịu, nàng mịt mờ mà nhìn ngải manh liếc mắt một cái, ánh mắt oán hận mà nhìn về phía Đồ Mi, cắn răng nói, Đồ Mi, ngươi phải tin tưởng, người ở làm, thiên đang xem, ngươi sớm hay muộn sẽ gặp báo ứng. Đồ Mi ở kinh ngạc nàng sẽ câu này tiếng Trung đồng thời cũng đưa ra chính mình nghi vấn, ngươi hiểu lời này ý tứ sao? Hiểu được lời nói ta hiện tại liền đem lời này phản tặng cho ngươi. Ngươi đừng đắc ý quá sớm. Ngải manh lại nói. Đỗ Mi sát có chuyện lạ gật gật đầu, ánh mắt ở ngải ra tỉ mội trên người quét mắt, đạm thanh, thì tính sao? Nga, đúng rồi, ngươi vừa rồi nói ta sẽ gặp báo ứng, ta cảm thấy các ngươi ngải ra mới lọt vào báo ứng đi, bằng không các ngươi hảo tiểu gì hẹp phì lại như thế nào sẽ chết. Đỗ Mi tự nhận là chưa bao giờ đã làm thực xin lỗi bất luận kẻ nào chuyện này, cho nên nàng không thẹn với thiên địa. Tiểu gì chuyện này chúng ta ngải ra sẽ không liền như vậy tính, ngươi lúc này gả cho Trì Mộ là không sáng suốt quyết định, ngươi tốt nhất vẫn là rời đi hắn, ngải manh âm trầm một khuôn mặt, với ai thiếu nàng mấy trăm vạn không còn dường như. Ha ha! Đỗ Mi lạnh lùng mà nhìn nàng, đối này chỉ trở về hai chữ, tiện khách. Sớm biết rằng nàng nói đến nói đi đều là kia nói mấy câu, nàng sớm nên làm người đem nàng đuổi ra đi. Hai vị thỉnh! Nam một lúc này thái độ liền có chút cường thế tính. Nhà hắn đương ra kết hôn nữ nhân này lại tới khuyên tân nương rời đi, hắn không trực tiếp cấp quăng ra ngoài cũng đã xem như thân sĩ phong độ. Sao lại thế này? Chi Mộ nhìn đến ngải manh từ phòng nghỉ ra tới, sắc mặt trầm xuống dưới, quanh thân độ ấm nháy mắt hạ thấp, ngải manh theo bản năng bày ra nhu nhược mà tư thái, thanh âm nhu mị, ta tới. Chỉ là, chúc các ngươi đầu bạc đến lão. Nga, phải không? Kia tốt nhất. Chi Mộ liền cái khỏe mắt dư quăng cũng chưa cho nàng, đi nhanh hướng tới phòng nghỉ đi. Nơi đó có hắn cuộc đời này yêu nhất người. Thấy Trì Mộ cũng không thèm nhìn tới nàng, ngải manh thương tâm cực kỳ, quýnh lên liền kích động mà vươn tay, chặn Trì Mộ đi tới lộ tuyến. Trì Mộ né qua nàng tiếp tục đi, ngải manh tắc đi theo đại đường cái thượng đón xe dường như rối khai hai tay, Trì Mộ lúc này mới dừng lại bước chân. Ngải manh tâm thần nhất định, mắt hàm chờ đợi mà nhìn hắn, có thể cho ta 3 phút sao? Ta có chút việc tưởng cùng ngươi nói. Ta tưởng lão bà của ta hẳn là không phải thực nguyện ý đem ta cho ngươi mượn 5 phút. Chi Mộ nói liền chiều tránh ở cạnh cửa nghe lén Đồ Mi vẫy vây tay, lại đây. Bị phát hiện. Đồ Mi từ phòng nghỉ trong môn dò ra đầu, hướng về phía Chi Mộ cười một cái, cảm thấy có chút xấu hổ. Ách, ta chính là ra tới đầu cái khí, các ngươi tiếp tục à, khi ta không tồn tại là được. Chi Mộ tầm mắt bị Đồ Mi cướp đi, ngải manh tức khắc hận đến ngứa răng, kia ánh mắt nếu là dao nhỏ nói, phỏng chừng Đồ Mi đã bị bầm thây vạn đoạn. Đồ Mi nhưng không hảo tính tình đến người khác đã bắt đầu căm thù nàng còn thờ ơ. Nàng nguyên bản tính toán xem diễn tâm thái vừa chuyển, tiến lên liền vãn trụ Trì Mộ cánh tay, châm chọc nhìn về phía ngải manh, khẽ hừ một tiếng, ta nói ngươi ra mặt như thế nào như vậy hậu a? Còn không đi. Ta ngải manh sắc mặt khẽ biến, nhưng khỏe mắt dư quang thoáng nhìn không ít người nhìn về phía bên này khi, tức khắc ủy khuất đến cùng Đồ Mi khi dễ nàng dường như, nhu nhu nhược nhược mà nói, ta chỉ là tưởng cùng Trì Mộ nói mấy câu, chúc phúc các ngươi. Nàng thanh âm rất nhỏ, nhỏ đến Đồ Mi căn bản là nghe không thấy. Cái gì? Đỗ Mi nhíu mày, ngươi là không ăn cơm sao thanh âm như vậy tiểu? Đỗ Mi kiêu ngạo thái độ cùng ngải manh ủy khuất tư thái ở người ngoài xem ra thú vị cực kỳ, rốt cuộc này ngải manh cùng muộn đương ra về điểm này sự đại đa số người đều rõ ràng. Tỷ như, ngải manh đã từng ở đại gia trong mắt hình tượng chính là Trì Mộ nữ nhân. Thấy ngải manh càng ủy khuất, Đỗ Mi giơ lên một mặt tàn nhẫn cười, đông chốc tiến đến ngải manh bên thai, thanh âm âm trầm cực kỳ, ngươi nói. Ta lúc này nếu là đem ngươi cùng ngươi thân sinh phụ thân ở trong xe video thả ra, đại gia có thể hay không đối với ngươi ấn tượng càng tốt đâu. Nếu ngươi như vậy thích trang nhu nhược, không bằng chờ ta đem chuyện này tuân ra tới sau, ngươi lại trang. Hảo đi, nàng kỳ thật là cái rất hẹp hòi người, ngải manh trước kia ở này đó người trong mắt là người nào nàng không để bụng, bất quá nàng một cái khác danh hảo nghe tới khiến cho người có chút khó chịu. Trì Mộ nữ nhân. Tuy rằng Trì Mộ cũng không có thừa nhận quá. Nhưng là hắn cũng không phủ nhận quá. Nghĩ Đồ Mi liền rối tay ở Trì Mộ bên hông ninh hạ, chọc đến ngải manh lại là một trận ghen ghét, mà Trì Mộ còn lại là ánh mắt sủng nịch nhìn nàng. Ngươi nói ngươi trước kia trên người có chỉ ra nhãn, nhưng hôm nay không có, những người này sẽ như thế nào đối với ngươi đâu. Rốt cuộc ngươi tư vị tưởng nếm người cũng không ít. Đồ Mi tiếp tục nói, ngải manh sắc mặt đã xanh mét, môi bị cắn đến bạch bạch, vẻ mặt oán hận trừng mắt Đồ Mi, lại không dám cùng nàng đại não, chỉ dám hạ giọng giận dữ hỏi, ngươi nói bậy. Ta không có. Có hay không ngươi nói nhưng không tính, ta chính là có các ngươi chiến đấu video Nga. Đỗ Mi vẻ mặt lười biếng mà dựa vào Trì Mộ bên người, Trì Mộ sợ nàng té ngã vươn tay ôm lấy nàng eo, hai người không coi ai ra gì tú khởi ân ái tới. Bọn họ đối diện ngải manh thân mình lại bởi vì sợ hãi mà kịch liệt run rẩy lên, ánh mắt mơ hồ mà không biết nên đi chỗ nào phóng, trong miệng không ngừng lẩm bẩm cùng câu nói, ngươi nói bậy, ta không có, kia không phải ta. Ta còn tưởng rằng ngươi sẽ hỏi ta như thế nào sẽ biết. Đồ Mi cười khẽ. Ngải manh thân mình cứng đờ, ánh mắt dừng ở trên người nàng, thật đúng là hỏi câu, ngươi như thế nào sẽ biết. Nghe ra nàng trong lời nói run rẩy chi ý, Đồ Mi cũng không giấu giếm, nhàn nhạt mà nói, chính là phụ thân ngươi chính mình trang máy theo dõi a. Nhưng mà, cũng không phải, ha ha ha, kỳ thật là nàng làm người đi trang, nàng vốn dĩ chỉ là muốn nhìn một chút ngải manh sẽ ngải ra có thể hay không bị ghét bỏ, chỗ nào từng lường trước đến sẽ nhìn đến trận này cho hay. Không. Ngươi gạt ta. Ta không có. Ngải manh như là chỉ số thông minh đột nhiên trở về, nàng rỗi tay liền đi kéo Trì Mộ trong tầm tay khóc dòng nói, ngươi tin tưởng ta, ta thật sự không có, nàng là lừa gạt ngươi. Không tin, ngươi có thể cho người tới nghiệm. Ta còn là chỗ. Sách, cũng không biết bổ bao nhiêu lần. Đồ Mi lạnh lạnh mà nói. Ngươi câm miệng. Ngải manh gầm lên giận dữ, thành công mà hấp dẫn một bên khách khứa môn chú ý nhưng nàng lại không có tâm tư đi để ý những người đó cái nhìn. Mãn đầu góc đều là Trì Mộ sẽ như thế nào xem nàng ý tưởng. Tay nàng còn không có đụng tới Trì Mộ ống tay áo, liền cấp Đồ Mi chủ bay, ta nói ngươi nữ nhân này, ngay trước mặt ta nhi kéo ta láo công tay, ngươi còn có hay không điểm mặt ta. Nghe được Đồ Mi kêu láo công, Trì Mộ khỏe môi ngéo một cái, ở nàng bên thai nhẹ giọng, lao bà. Đồ Mi vô ngữ mà nhìn hắn mắt, nhỏ giọng nói, đừng náo. Trì Mộ ngươi tin tưởng ta thật sự không phải tự nguyện, ta là bị buộc ngải manh nói được thương tâm. Nhưng cố tình để ý tới nàng chỉ có Đồ Mi, Trì Mộ liền một ánh mắt cũng chưa cho nàng. Thấy ngải manh không phải diễn kịch khóc, là thật khóc, Đồ Mi tức khắc liền khó chịu, nàng nhìn ngải manh, ta xem ngươi hôm nay là thuần túy tới quấy rối đi. Ở ta hôn lễ thượng khóc sức mướt ngươi rốt cuộc là mấy cái ý tứ. Hành, nếu ngươi muốn náo, kia chúng ta liền náo đại điểm, ngươi không phải nói ngươi là bị buộc sao. Kia chúng ta liền tới nhìn xem, ngươi rốt cuộc có phải hay không bị buộc. Đồ Mi nói liền vây vây tay. Ở một bên Nam Một lập tức liền đón đi lên. Đỗ Mi phân phó vài câu, Nam Một liền đi xuống chuẩn bị. Ngải manh tức khắc chân mềm nhũn vô lực mà té ngã trên đất, khóc lóc xin tha, Đỗ Mi ta cầu xin ngươi đừng như vậy, ta thật sự không có muốn quấy rối ý tứ, ngươi xem ở chúng ta đều là nữ hải trên mặt buông tha ta hảo sao. Ta về sau nhất định sẽ không xuất hiện ở các ngươi trước mặt. Cầu xin ngươi buông tha ta hảo sao. Đều lúc này, ngươi tưởng còn cùng ta chơi tâm cơ, còn diễn kịch. Đồ Mi cũng là đối ngải manh cảm thấy hết trô nói rồi, nàng chẳng lẽ là thật sự không sợ chính mình đem chứng cứ lấy ra tới sao? Nàng nói xong lôi kéo Trì Mộ xoay người liền đi, một khi đã như vậy, kia đừng trách nàng. Ngải manh chạy nhanh từ trên mặt đất bò dậy theo đi lên, kia yếu ớt biểu tình làm chung quanh một trận xem mặt các nam nhân một trận đau lòng, ánh mắt không tự chủ được đuổi theo. Đồ Mi đi được thực mau, Nam Một mới vừa an bài hảo hết thể nàng liền đến, thấy Đồ Mi cùng Trì Mộ lại đây, cung kính mà kêu một tiếng, đừng ra. Chủ mẫu. Đồ Mi vẫy vây tay, ý bảo hắn tránh ra, Nam Một làm theo. Mịt rộ phun đâu? Đồ Mi hướng trong tay hắn xem xét mắt, Nam Một lập tức đem ti nghi trong tay mịt rộ phổn lấy lại đây đưa cho nàng, chủ mẫu. Lấy lời hay ống, nàng trực tiếp mở ra chốt mở, cũng không thí nghiệm liền trực tiếp đi lên trung gian thảm đỏ thượng. Âm nhạc thanh đình chỉ, các tân khách chính không rõ nguyên do mà thời điểm, bên hai truyền đến một đạo thanh lanh thanh âm, chào mọi người. Vạn phần cảm tạ các vị hôm nay tới tham gia ta cùng với Trì Mộ hôn lễ, hiện tại cho đại gia truyền phát tin thứ nhất phúc lợi. Nói xong còn chi kỷ dùng tiếng Anh lặp lại một lần, đem ánh mắt mọi người đều hấp dẫn lại đây sau, nàng lúc này mới thong thả ung dung đi xuống đài, Trì Mộ tiến lên đem nàng ôm tiến trong lòng ngực, Đồ Mi vươn tay che lại cái miệng nhỏ đánh cánh áp, có hay không cảm thấy ta thực quá mức? Không có. Trì Mộ ánh mắt sủng nịch nhìn nàng. Vậy là tốt rồi. Đồ Mi cười hắc hắc. Màn hình lớn thực mau sáng lên, một chiếc dài hơn xa hoa chiếc xe tức khắc xuất hiện ở mọi người trước mắt, mọi người ở đây cho rằng Đồ Mi chỉ là khai cái vui đùa thời điểm, màn ảnh một chút kéo gần lại, trực tiếp là bên trong xe cảnh tượng. Ngải manh đồng dạng ngẩng đầu nhìn lại, trên màn hình lớn xe nàng không xa lạ, trong xe bài trí nàng càng là quen thuộc thực. Nguyên lai Đồ Mi thật sự không có lừa gạt nàng, mà là thật sự có video. Nàng nhớ rõ trước đó vài ngày là cùng phụ thân ở bên trong có một lần hoang đường. Sách, thật là ô đôi mắt. Chúng ta đi thôi. Trừng phạt ngải manh mục đích đã đạt tới, nàng chính là đã cho nàng rất nhiều lần cơ hội. Trì Mộ xem cũng không xem liếc mắt một cái Trì Mộ, ôm lấy Đồ Mi liền rời đi, ngải manh thất hồn lạc phách mà nhìn hai người rời đi bóng dáng. Tại sao lại như vậy? không nên là cái dạng này a. Ngải Manh Hoa một tiếng khóc ra tới, nhưng lúc này đáng thương nàng các nam nhân nhìn về phía nàng ánh mắt đã có thể không như vậy thuần khiết. Mà nàng cũng thành công kéo một đợt thù hận, bởi vì không ít nam sĩ đều là mang theo bạn nữ tới. Bất quá kinh này một chuyện, Đồ Mi cùng Ngải Manh thanh danh nhưng thật ra truyền khai, chẳng qua hai người bị truyền khai đều không phải cái gì tốt thanh danh. Đương nhiên, là tốt là xấu, Đồ Mi cũng không lớn để ý. Nhưng Ngải Manh liền không giống nhau, nàng thậm chí là không dám ra cửa, nàng hiện tại hoàn toàn là cái công chúng nhân vật, đi chỗ nào đều có thể bị nhận ra tới, đều có thể bị mắng không cần. Mặt. Đương nhiên, này đó đều là hậu sự. Đồ Mi cùng Trì Mộ là khai đầu, kết thúc công tác đâu liền giao cho thủ hạ người đi làm. Đối với Đồ Mi muốn bá chiếm chính mình kia cổ kính nhi, Trì Mộ tỏ vẻ thực vừa lòng. Vì thế hắn liền lôi kéo Đồ Mi đi phòng nghỉ làm bậy một lần, có thể là bởi vì bên ngoài người nhiều kích thích. Trì Mộ kiên trì dị thường kéo dài, đã có thể khổ Đồ Mi, cảm thấy thoải mái rồi lại không dám gọi ra tiếng, sợ bị người nghe thấy. Cũng may này khách sạn là nhà mình, bằng không nàng thật đúng là lo lắng có thể hay không cũng có người đem nàng cùng Trì Mộ trận này làm bậy chụp xuống dưới, sau đó tới đối phó bọn họ. Đương Đồ Mi đem này suy xét nói ra sau, Trì Mộ cười khẽ nhéo hạ nàng cái mũi, chúng ta hiện tại là vợ chồng hợp pháp, muốn thật là có người dám làm như vậy. Câu nói kế tiếp hắn chưa nói xong. Nhưng Đồ Mi lại có thể đoán được hắn cái gọi là giải quyết phương thức, nàng tức giận mắt trợn trắng, vô lực mà nói, không phải nói muốn tẩy trắng sao. Đúng vậy. Trì Mộ đạm thanh nói xong liền giúp Đồ Mi đơn giản thu thập hạ. Chương 414 kết thúc, tam. Chờ hai người thu thập hảo ra tới khi, hôn lễ hiện trường đã bắt đầu tan cuộc, tới tham gia yến hội khách khứa đều đi được không sai biệt lắm, lưu lại phần lớn đều là hai bên thân thích. Đồ Mi đi ra khi chân cẳng còn có chút mềm, không khỏi trừng mắt nhìn bên cạnh đỡ nàng nam nhân mắt. Đệ thấp thanh âm, đều tại ngươi. Ân, đều do ta. So sánh Đồ Mi hể và hiệu xỉu, Trì Mộ nhưng thật ra phó tinh thần hoán bộ dáng, xem đến Đồ Mi là lại ái lại hận. Nàng đi được chậm, hơn nữa động liền cảm giác có cái gì muốn chạy xuống, đành phải liền vài bước lại dừng lại. Tình cảnh này thực mau liền khiến cho Trì Niệm Sương chú ý nàng bỏ qua Minh Thụy tay liền hướng tới nhà mình ca tẩu chạy tới, khuôn mặt nhỏ đỏ rực. Ca, ta tẩu tử đây là làm sao vậy? Không có việc gì, chính là chân mềm. Lời này Đồ Mi tự nhiên là không chịu nói, nhưng Trì Niệm Sương lại cứ chính là cái ai đánh vỡ lẩu niêu hỏi đến đế người, nàng tức giận mà nhìn về phía Trì Mộ, lớn tiếng nói, ca, có phải hay không thích người này đó nữ nhân lại tới khó xử ta tẩu tử. Sớm biết rằng hẳn là không cho bất luận cái gì cái nữ nhân thì mời. Niệm, tẩu tử ngươi đừng sợ, có ta đâu, ta đi xem hạ video giám sát, nhìn xem ai dám khi dễ ngươi. Trì Niệm Sương nói muốn đi, Đồ Mi lại là sắc mặt bạch. Cũng không biết từ chỗ nào tới sức lực đem bắt lấy Trì Niệm Sương bạch bạch thịt thịt thủ đoạn, run rẩy thanh âm hỏi, có theo dõi? Đúng vậy. Tẩu tử ngươi đừng kích động. Chúng ta có thể khởi trả thù trở về, dám khi dễ ta chỉ ra chủ mẫu, những người đó là gan cũng thật đại. Trì Niệm Sương lo chính mình nói, hoàn toàn không chú ý tới Đồ Mi sắc mặt có bao nhiêu khó coi. Đồ Mi sắc mặt thanh trận hồng trận, biến ảo hảo một lát mới cắn răng nói, không ai khi dễ ta, ta chính là bụng có điểm đau, phỏng chừng là đại di mụ mau tới. Nói liền trừng mắt nhìn Trì Mộ mắt, Trì Mộ có chút vô tội mà sờ sờ cái mũi, hắn nhớ rõ phòng nghỉ hình như là không theo dõi. Minh Thụy ở bên nhìn hảo một lát, thật sự là nhìn không được mới đem Trì Niệm Sương kéo đến biên hảo hảo giáo dục một lát. Lúc sau, Trì Niệm Sương xem Đồ Mi ánh mắt thẳng đều thực quỷ dị, làm cho Đồ Mi trừng mắt nhìn Minh Thụy vài mắt, hỏi hắn cùng Trì Niệm Sương nói gì đó hắn lại nói bảo mật, Đồ Mi hận không thể chân đem hắn đá về nước đi. Ở Đồ Mi kiên trì hạ, Trì Mộ đành phải tự mình đi kiểm tra rồi phòng nghỉ có hay không máy theo dõi tồn tại, ước chừng làm Trì Mộ kiểm tra rồi 3 lần nàng lúc này mới nhẹ nhàng thở ra, hữu khí vô lực mà hướng Trì Mộ trên người phát, tâm mệnh nói, về sau ngàn vạn không thể sang bậy, thu thập loạn sạp thực phiền thoái. Hảo hảo hảo. Trì Mộ đương trường đáp ứng, nhưng có làm hay không được đến, vậy đến xem về sau, rốt cuộc mị sắc trước mặt ta. Xã hội thượng lưu tin tức từ trước đến nay đều truyền lưu tương đối mau. Chờ Ngải Manh thất hồn lạc phách bị người đưa về ra khi, nàng cùng Ngải phụ xe, chấn sự tình đã truyền đến là ồn ào huyên náo, video tỷ lệ cờ lật mấy cái giờ nội đó là cọ cọ cọ hướng lên trên trướng. Ngải Nặc So Ngải Manh trước bước về nhà, cũng không có ở hôn lễ hiện trường nhìn đến nàng cùng Ngải phụ sàng bậy video, nhưng này cũng không gây trở ngại nàng chân thành người hầu sẽ cho nàng bẩm báo việc này. Ngải Nặc bắt đầu cũng không tin tưởng, nhưng nàng cẩn thận quan sát sau, xác định đó là nàng phụ thân xe. Nàng quen thuộc thực. Bởi vì nàng cưới quá không ít lần. Thiện nhân. Ngải Manh mới vừa đi tiến vào, Ngải Nặc liền phong vọt đi lên, giương tay liền cho nàng bàn tay, đánh Ngải Manh trở tay không kịp. Nàng lấy lại tinh thần, tay bụng mặt không thể tin tưởng mà nhìn ngài nặc, ngươi điên rồi sao? Ngài nặc, ta là điên rồi. Ta chỉ hận không có thể sớm một chút thấy rõ ngươi gương mặt thật. Ngài nặc nghiến răng nghiến lợi mà nói, đáy mắt hận ý đâm vào ngài manh trái tim chỗ trận khó chịu. Ngươi thật đúng là ta hảo tỷ tỷ a. Thật cấp ngài ra trưởng mặt. Mộ ca ca không cần ngươi, ngươi liền thiếu nam nhân đến loại tình trạng này sao? Liền chính mình thân sinh phụ thân cũng không chịu buông tha. Ngươi cũng thật không biết xấu hổ. Ngươi nói cái gì? Ngài manh không thể tin tưởng mà nhìn ngài nặc, tựa không thể tin được nàng cũng biết sự thật này. Nhưng nàng lại sao là thật sự không rõ đâu. Sớm tại trì đồ mi đem kia video thả ra thời điểm nàng chẳng phải sẽ biết sao. Nhưng nàng thân muội muội vì sao cũng muốn nói như thế nàng. Ngươi cái tiện nhân. Ngươi không làm thất vọng mụ mụ sao. Ngài nặc nói liền lại muốn đánh ngài manh cũng sẽ không lại cho nàng cơ hội này. Nàng đem bắt lấy ngài nặc thủ đoạn, dùng hết toàn thân sức lực hồi phiến ngài nặc cái tát, tức giận nói, ngươi có cái gì tư cách nói như vậy ta? A, ngươi không xứng. Ngươi cái gì cũng không biết ngươi dựa vào cái gì nói như vậy ta. Ngươi từ nhỏ đã bị ba mẹ phủng nơi tay lòng bàn tay ngươi, tiểu gì cũng thương ngươi, chính là ta đâu. Ngươi biết ta quá đến là ngày mới sao. Ta từ 12 tuy bắt đầu đã bị ngươi hảo tiểu gì, ta phụ thân thân muội muội hạ dược đưa đến hắn trên giường. Khi đó ngươi đang làm cái gì đâu? A, ngươi nói a, ngươi có cái gì tư cách chỉ trích ta? Ta chỉ là muốn sống mà thôi, ta sai chỗ nào rồi? Ngài manh, ngươi dám đánh ta? Ngài nặc vừa mới bắt đầu bị ngài manh bạo cấp dọa, lúc này gương mặt chuyển đến đau đớn làm nàng phục hồi tinh thần lại, tiểu tiếu đáng yêu khuôn mặt nháy mắt vặn vẹo lên, có vẻ có chút mặt mày khả ố. Nàng đột nhiên đem ngải manh phát gục trên mặt đất, tả bàn tay hữu bàn tay hướng ngải manh trên mặt quạt, biên phiến còn biên mắng, chính ngươi không biết xấu hổ, câu, dẫn chính mình phụ thân ngươi còn có lý. Trên đời này nữ nhân nhiều như vậy, nhà chúng ta có tiền có thế, nếu không phải ngươi câu, dẫn, ba ba sẽ thượng ngươi. Trên thế giới này nữ nhân nhiều như vậy, ba ba như vậy ưu tú, chỉ cần ngoắc ngoắc ngón tay liền có bo lớn nữ nhân đưa tới cửa tới. Hắn sẽ hiếm lạ ngươi. Ngươi câm miệng. Câm miệng. Câm miệng cho ta. Đó là ngươi bà không phải ta ba. Hắn nhưng cho tới bây giờ không có đem ta trở thành nữ nhi đối đãi quá. Ngươi cho rằng mụ mụ không biết sao. Nàng biết. Chính là nàng lại vì hưởng thụ phú quý sinh hoạt trơ mắt nhìn ta chịu. Nhục. Ngài manh mau hỏng mất, nàng thật là chịu đủ rồi loại này nhật tử. Nàng lâu dài tới nay kiên trì đến cùng là cái gì? Tồn tại có ý tứ gì a? Bên người người đều không quan tâm nàng, chỉ biết hiểu lầm nàng, lợi dụng nàng. Liên nàng thân sinh mẫu thân cùng muội muội cũng không từng để ý quá nàng. Ta càng muốn nói. Chẳng lẽ ngươi làm sợ hãi người khác nói sao? Ngài nặc thở hổn hển lớn tiếng mà ồn ào, chung quanh người hầu phó muốn khuyên can, nhưng ai cũng không dám tiến lên, rốt cuộc bọn họ thân phận chỉ là người hầu. Loại này ra sự, vẫn là làm cho bọn họ tỉ muội chính mình giải quyết hảo. Ngươi tìm chết. Tuy bị ngài nặc đè ở dưới thân, nhưng ngài manh cũng không phải là người, nàng tốt xấu là luyện qua. Cái dùng sức đem cùng ngài nặc đuổi. Nàng tay bóp ngải nặc cổ, âm trầm mà mở miệng, nói ngươi sai rồi. Cho ta xin lỗi. Bằng không ta bóp chết ngươi. Nói trên tay cái ra sức nhi, ngải nọt tởn khi cảm thấy có chút hô hấp không thông thuận, nàng dùng hết toàn thân sức lực cùng khởi chân đỉnh ngải manh hạ thân. Ngải manh tức khắc đau đến sắc mặt đều thay đổi, ngải nặc nắm lấy cơ hội từ nàng dưới thân bỏ lên liền chạy. Dám chạy. Ngải manh nhịn xuống đau, tùy tay nắm lên bên cạnh đồ vật liền hướng tới ngải nặc ném qua đi, đó là cái thủy tinh gạt tàn thuốc. Lúc này vừa lúc nện ở ngải nặc trên đầu, nàng dưới chân hoạt liền ngã ở trên mặt đất. Ngải manh hừ lạnh một tiếng, ngươi chạy a, ngươi lại chạy. Nói ánh mắt ở trong phòng khách quét mắt, ánh mắt rơi xuống trái cây bàn dao nhỏ khi, ánh mắt xoát hạ liền sáng. Nàng cong eo liền phải đi bắt được, lúc này bên cạnh người hầu cũng mặc kệ cái gì ra sự không ra sự, nếu là hai vị tiểu. Tỷ ở bọn họ mí mắt thấp hèn bị thương, bọn họ nên như thế nào cùng chủ nhân công đạo a? Lớn nhỏ, thì không cần a. Cái người hầu kêu to thành, chung quanh người hầu chạy nhanh vây quanh qua đi, nhưng thời gian đã muộn, ngải manh đã mau mà đem dao nhỏ bắt được trong tay. Lớn nhỏ, tỷ, ngươi nhưng ngàn vạn không cần sang bậy a, kia chính là ngươi thân muội muội, các ngươi tỷ muội có chuyện gì có thể hảo hảo nói a, hà tất động đau đâu. Ngải manh lúc này chỗ nào nghe được đi vào các nàng nói a. Nàng loạn huy dao nhỏ âm trầm trầm mà ánh mắt đảo qua mọi người, đều cho ta tránh ra. Nói xong liền thanh đao tử đi phía trước thứ. Sợ tới mức mới vừa tới gần nàng người hầu lập tức liền lui trở về. Đám người hầu thời gian cũng không dám dựa nàng thân cận quá, ngải nặc như là có dự cảm dường như, tay che lại mạo huyết đầu, biên chậm rãi từ trên mặt đất bò dậy, hữu khí vô lực mà đối với người hầu nói, ngu ngốc sao? Mau kêu cảnh vệ tới a. Kia người hầu chạy nhanh gật đầu, đi thông chi cảnh vệ. Người hướng chỗ nào chạy? Ngải manh kêu to thanh, sợ tới mức bên cạnh đám người hầu theo bản năng dừng bước chân. Ngải manh từ người phùng chạy ra tới, hướng tới ngải nặc phong đi, ta làm ngươi nói bậy, làm ngươi nói bậy. Ngải manh khí thế mãnh liệt vọt lại đây, ngải nặc vốn là có chút choáng váng đầu, lúc này càng là ngay cả đều đứng không yên, thấy ngải manh vọt tới, lại là sợ tới mức ngã ở trên mặt đất, trong miệng lẩm bẩm mà nói, ngươi không cần lại đây. Không cần lại đây a. Nhưng trung quy là chậm. Phụt, dao nhỏ thứ. Nhập nhục thể thanh âm vang lên, ngải manh cười đến cực kỳ tàn nhẫn, nhìn đến máu tươi băng ra tới nháy mắt nàng theo bản năng mà liếm liếm môi. Đao lại đao, cùng thứ chơi dường như, thẳng đến ngải nặc hoảng sợ sợ hai ánh mắt dừng hình ảnh, dãy rủa động tác đình chỉ, bốn phía đám người hầu đều còn không có lấy lại tinh thần. Mà quái dị chính là, ngải manh đột nhiên xoay người lại ôm ngải nặc, mọi người ở đây cho rằng nàng sẽ đem ngải nặc bế lên tới thời điểm, nàng rồi lại đâm ngải nặc nói, bên môi dương mặt ôn nhu cười nhạt, nặc nhi, ngươi là biết đến, từ nhỏ đến lớn tỷ tỷ có bao nhiêu thương ngươi, nhưng ngươi vì cái gì muốn đả thương tỷ tỷ tâm đâu? Tỷ tỷ tâm vốn là đã vỡ nát, nhưng các ngươi như cũ không chịu buông tha ta. Nói nàng liền giống lớn lên, ta rốt cuộc làm sai cái gì các ngươi muốn như vậy đối đãi ta? A, ta sai chỗ nào rồi? Nàng tiếng giống giận gọi hoàn hồn tình dại ra đám người hầu, cũng không biết cái nào người hầu trước kêu lên tiếng, còn lại người hầu cũng đều đi theo hét lên lên, thời gian toàn bộ trong phòng khách đều tràn ngập hoảng sợ tiếng cười, chỉ có ngải manh bình tĩnh mà đem dao nhỏ rút ra, còn thuận tay ở ngải nặc trên người lau khô, theo sau lại đứng lên đem dao nhỏ phóng tới trái cây bàn. Nặc nhi nói nàng thích như vậy nằm trên mặt đất, các ngươi đừng cử động nàng. Ngải nặc trên mặt trên người đều dính huyết, khỏe miệng nàng giơ lên cười nhạt làm nàng cả người thoạt nhìn đều thực quỷ dị, làm người cảm thấy sợ hãi. Đám người hầu theo bản năng nuốt nuốt nước miếng, gật đầu làm theo. Ngải manh vừa lòng gật gật đầu, rũ mắt nhìn mắt chính mình trên người vết máu, nàng bất mãn như mày, ai nha thanh, quá bẩn, ta muốn đi tắm rửa xong ta muốn ngủ trưa, các ngươi đừng tới quấy rầy ta biết không. Đám người hầu máy móc gật đầu, nhìn theo nàng lên lầu. Thẳng đến nàng bóng dáng biến mất, có cái lớn mật người hầu lúc này mới mở miệng, thanh âm có chút khô khốc, hiện tại làm sao bây giờ. Đám người hầu ngươi xem ta, ta xem ngươi nhìn hảo một lát sau. Vừa rồi mở miệng cái kia người hầu lúc này mới di động tới bước chân đi đến ngải nặc thân thể bên cạnh, lại cũng không dám có bao nhiêu tới gần, chỉ là khom lưng đem ngón tay đặt ở nàng mũi hạ. Còn lại người hầu đều khẩn trương mà nhìn nàng, thẳng đến mặt nàng tái nhợt té ngã trên đất, ngơ ngác mà nói câu, không hô hấp. Cảnh vệ luôn là khoan thai tới muộn, nhìn đến ngải nặc thảm trạng sau cũng sợ tới mức không nhẹ, lập tức liền phải liên hệ cảnh sát, người hầu lại ngăn trở hắn. Lớn nhỏ, tỷ giết nhị tiểu. Tỷ này tin tức có thể nào bị báo đi ra ngoài. Nhưng trên đời lại như thế nào có không ra phong tường đâu. Chờ ngải phụ thu được tin tức gấp trở về khi, ngải nặc thi thể đều đã lạnh đã lâu, bắt đầu sơ cứng. Ngải mẫu đứng ở hắn bên cạnh khi cũng là không nói chuyện, ngải ra đây là làm sao vậy. Hẹp phỉ không đi bao lâu, ngải nặc lại đi. Ngải mẫu xem không được như vậy huyết tinh cảnh tượng, cho dù chết đó là nàng nữ nhi cũng là dạng, nàng xoay người rời đi, lưu lại ngải phụ mặt vô biểu tình đứng ở tại chỗ. Hảo một lát mới làm người đem ngải nặc thi thể nâng lên, lại làm đám người hầu cho nàng rửa sạch thân thể. Đám người hầu nhìn đến ngải phụ nháy mắt già nua rất nhiều, cũng không biết nên như thế nào khuyên hắn. Nói đến cùng, lúc này cũng là bởi vì hắn dựng lên, nếu là hắn không cùng lớn nhỏ. Tỷ các nàng hai tỷ muội lại như thế nào đánh lên tới. Còn tới rồi đến chết mới thôi nông nỗi. Nghỉ ngơi một lát, hắn hoan quá thần hậu mới dò hỏi trong nhà người hầu, ngải manh đâu? Lớn nhỏ. Tỷ lên lầu. Nói là buồn ngủ. Có người trả lời hắn. Ngải phụ kéo trầm trọng nện bước hướng lên trên đi, đi đến ngải manh cửa khi, lại do dự. Kia video chuyện này hắn là thật không nghĩ tới sẽ truyền lưu đi ra ngoài, ngải nặc chết hắn đại khái đã đoán được là bởi vì cái gì, rốt cuộc nàng không lựa lời không phải thiên hai ngày chuyện này. Manh nhi, mở mở cửa. Ngải phụ do dự hảo một lát mới vươn tay gõ cửa, nhưng đợi hảo một lát cũng không ai khai, hắn đành phải rỗi tay xoay hạ môn đem, không vặn ra, khoa chứ. Hắn lấy ra đặt ở chính mình trên người dự phòng chìa khóa mở cửa. Trong phòng im ắng, hắn hướng trên giường nhìn mắt, thấy không ai lúc này mới đẩy ra phòng tắm môn. Trong phòng tắm thủy, sương mù, liễu, vòng, quần áo tùy ý loạn ném lại, hắn nghĩ đến nào đó cảnh tượng, trong cổ họng không khỏi nuốt nuốt nước miếng, thân thể cũng có một chút phản. Ứng, cùng ngải manh có lâu như vậy quan hệ, hắn đã sớm không đem ngải manh đương nữ nhi nhìn. Manh nhi, ngải phụ nhẹ nhàng kêu một tiếng. Hầu kết lăn lộn, không tự giác mà nuốt nuốt nước miếng. Thấy nàng vô trả lời, liền cho rằng là cam chịu, ba lượng hạ đem chính mình tây trang cấp lui, bước ra chân dài hướng bồn tắm biên nhi thượng đi. Không chờ hắn đem chân vói vào bồn tắm, liền trước thấy được kia đỏ tươi thủy, kia nhan sắc cũng thật tươi đẹp a. Đâm vào ngải phụ thẳng đau đầu, hắn cứng đờ quay đầu đi, ánh mắt dừng ở bồn tắm nhắm chặt hai mắt ngải manh trên mặt. Nàng làn da hướng thực hảo, nhưng loại này không bình thường bạch lại làm hắn có dự cảm bất tường, hắn run rẩy vươn tay. Chương 415 kết thúc, 4. Không có hô hấp. Ngải phụ chân mềm, cả người liền ngã vào bồn tắm. S520. Nửa ngày sau mới xuất trận kinh thiên động địa tiếng kêu, dưới lầu cảnh vệ lập tức liền chạy đi lên, nhìn đến trong phòng tắm cảnh tượng khi, cũng bị doáng ốc. Trong đầu không khỏi đồng thời hiện lên có chuyện. Lại đã chết cái. Ngải manh cắt cổ tay tự sát, ở nàng giết chính mình muội muội ngải nặc sau. Ngắn ngủn mấy ngày thời gian, ngải gia đã chết 3 người, này tin tức truyền ra đi dân nhóm tức khắc liền ồ lên, này ngải gia đây là tạo đến cái gì nghiệt. Đương Long Lực Kỳ nhìn đến ngải manh thi thể khi, cả người đều mau hỏng mất. Tại sao lại như vậy? Hắn đợi nàng lâu như vậy, nàng vì cái gì cố tình lựa chọn phương thức này rời đi. Ngải nặc cùng ngải manh lễ tăng thượng, Long Lực Kỳ lấy vị hôn phu danh nghĩa đi ngải gia muốn mang đi ngải manh thi thể, ngải phụ bắt đầu không cho, mà khi Long Lực Kỳ đem thương để ở trên đầu của hắn khi, hắn lập tức liền tủng. Hắn sợ chết. Hắn biết nữ nhi bên người thẳng có này hào người, nhưng cùng hắn giao lưu lại không nhiều lắm, bởi vì Long Lực Kỳ chỉ nghe ngải manh. Hiện tại ngải manh không có, hắn càng sẽ không vì ngải gia ra sức, chỉ là như vậy hào nguy hiểm người tồn tại, đối ngải gia rất là bất lợi. Ngải phụ tưởng đối Long Lực Kỳ ra tay, còn chưa kịp, lễ tang qua đi ngải phụ này hệ liền đều bị người cấp diệt môn. Trong lúc này còn bao gồm ngải phụ bên ngoài tư sinh tử, liền chính hắn cũng không biết tư sinh tử cũng có. Đương ngải phụ nghe thấy cái này tin tức khi, đệ thời gian liền nghĩ tới Long Lực Kỳ, không biết vì sao, hắn sắp tới luôn là có thể mơ thấy Long Lực Kỳ ôm ngải manh thi thể khóc giống bộ dáng. Hắn không muốn chết, cho nên hắn đi ngải ra bổn ra cầu cứu, nhưng ngải ra đã hoàn toàn từ bỏ hắn, liền đại môn đều không cho hắn tiến. Thế nào, hối hận sao? Long Lực Kỳ lại lần nữa xuất hiện ở ngải phụ bên người khi, là hắn đang bị ngải gia tộc trường đuổi ra môn thời điểm, hắn chân đạp lên ngải phụ cánh tay thượng, cười đến thị huyết. Ngươi nói ngươi lúc trước như thế nào liền hạ được cái kia tay? Ân, kia chính là ngươi thân khuê nữ a. Nàng tư vị không tồi đi. Ngươi hưởng qua sao? Có thể là biết chính mình hẳn phải chết không thể nghi ngờ, hơn nữa tư sinh tử cũng đều bị giết, ngải phụ cũng không có sống sót dục vọng, liền tính bị Long Lực Kỳ đạp lên dưới chân đều còn ở khiêu khích hắn. Ngươi này há mồm, cũng thật xú. Long Lực Kỳ nhấc chân liền đạp lên hắn ngoài miệng, dùng sức nghiền, ngải phụ đau đến lập tức ô ô mà kêu vài tiếng. Khỏe môi có huyết lưu ra, trong miệng lại vẫn là không chịu xin tha, ngươi có bản lĩnh liền giết ta à. Giết ngươi. Ta mới sẽ không như vậy tiện nghi ngươi. Long Lực Kỳ vỗ vỗ tay, lập tức liền có người lại đây động tác thô. Lỗ mà đem hắn nhắc lên. Đầu tiên là làm người đem ngải phụ rửa sạch sạch sẽ, lại cho hắn uy dược, thực mau hắn liền hồn. Thân. Táo. Nhiệt lên, ở lạnh lẽo trên sàn nhà thẳng vặn vẹo thân hình. Ta cho các ngươi tìm người tìm tới sao? Tìm tới. Làm cho bọn họ tiến vào. Long Lực Kỳ nhìn ngải phụ mắt, này nam nhân tuy rằng không tuổi trẻ, bất quá tướng mạo hảo, mặt sau phỏng trừng cũng là cái non. Nhi, làm cho bọn họ hảo hảo chơi. Dược chỉ là làm ngải phụ táo. Nhiệt có xúc động, lý trí lại còn không có đánh mất, nghe được Long Lực Kỳ lời này theo bản năng liền muốn trốn, nhưng Long Lực Kỳ sẽ làm hắn trốn sao? Đương nhiên sẽ không. Hắn ngồi ở biên thưởng thức, thậm chí là lấy ra camera vũ, hiện trường phát sóng trực tiếp. Hắn là hận ngải phụ. Điểm này không cần nghi ngờ, nhưng làm hắn chết, hắn cảm thấy quá mức nhẹ nhàng, cho nên hắn muốn cho ngải phụ sống không bằng chết. Long Lực Kỳ thủ hạ thỉnh người đều là người da đen, khí, đại, sống, hảo. Tuy rằng ngải phụ ngày thường không yêu thích như vậy, nhưng vẫn là không làm cho thực sản, hai tròng mắt hàm. Tình, sắc mặt phía đường hồng, phó bị hảo hảo yêu thương qua bộ dáng. Này video bị truyền tới thượng sau, so với phía trước ngải cha con càng thêm hòa bạo. Đạo loạt lượng đạt tới cái tân độ cao, ngải ra bởi vì chuyện này bận tối mày tối mặt, ngải ra đương ra người trực tiếp ở truyền thông phỏng vấn thời điểm tuân ra ngải ra cùng ngải phụ đã đoạn tuyệt quan hệ sự, về sau chuyện của hắn cùng ngải ra không có bất luận cái gì quan hệ. Ngải phụ bởi vậy cũng đi lên AV chi lộ đi không còn nữa phản, đương nhiên hắn thẳng đều là bị áp cái kia. Gần nhất truyền thông kế ngải cha con ngải phụ làm nam ưu đại tin tức sau, lại có tân tin nóng. AV giới chứ danh nam. Ưu ngải phụ ở quay chụp hiện trường té xỉu. Đây chính là cái đại tin tức. Phải biết rằng ngải phụ hiện giờ thật ở vào sự nghiệp đỉnh thời kỳ, hắn hành động đều có rất nhiều người ở chú ý. Lần này hắn té xỉu thời gian, ở thượng tìm tòi lượng cũng là đạt tới cái đỉnh. Bởi vì hắn là bị làm vượng. Phải biết rằng ngải phụ từ gia nhập cái này ngành sản xuất về sau,